Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 64. Anh Hoàng, tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng hiện tại là ngươi là mùng một, đừng trách ta là 15. Ngươi bắt đầu như thế, tạo thành thói xấu thì phải làm sao? Đến lúc đó, mỗi người lấy được hạng hai nhân viên xuất sắc đều muốn gọi tên ta để ta đi cùng, vậy ta còn sống nổi không? Chỉ có thể lấy ngươi ra khai đau, ra oai phủ đầu với những người sau. Ai dám bảo bao hút ta đi chơi cùng, vậy thì chuẩn bị tốt tâm lý, đi thung lũng tách giảng lớn ở Đông Phi, sa mạc Sahara và núi Kilimanjaro chịu khổ đi. Tục ngữ nói, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Tuy rằng bản thân bao hút cũng không muốn đi những nơi này, nhưng mà chỉ cần kiên trì hết một tháng, tương lai sẽ không cần chịu nổi khổ nghị phép năm đi du lịch nữa. Thứ ba, ngày 16 tháng 8. Buổi trưa, các nhân viên tụ hội với nhau, vừa ăn vừa thảo luận những chuyện gần đây. Cuộc thi biểu diễn cúp giác giác đã đánh được 3 ngày, hai đội đều đã tích lũy được 600.000 tiền thưởng. Không còn cách nào, màu mè quá nhiều, các người xem đều đã bị chinh phục, chỉ số biểu diễn trực tiếp kéo đầy. Hai đội đều đã phun hẳn mức tiền thưởng, vì thế mấy hôm nay đã không còn ai phải luyện tập thêm. Sau khi các đội viên chia đôi với câu lạc bộ, mỗi bên lấy được 300.000, đổi một cách nói khác, mỗi đội viên đều kiếm được 10.000 mỗi ngày. Số tiền kiếm được quá nhanh chóng này, thật quá kích thích. Chiều hôm nay, vẫn phải tiếp tục biểu diễn, mọi người đều cảm thấy háo hức không thể chờ nổi nữa. Hoàng vượng lướt tin tức, đột nhiên trước mắt bừng sáng. Mọi người mau xem tin tức ta chia sẻ trong nhóm, World Server quốc tế đã bắt đầu có động thái rồi. Mọi người đồng loạt nhấc vào đường link Hoàng vượng chia sẻ, xem xét chi tiết. Sau khi xem xong, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này tổng giám đốc Bùi bào tay thật. Các bảng quảng cáo đường phố trên quảng trường thời đại đều đã bị bao hết. Trong một thời gian nhất định, trên tất cả biển quảng cáo đều là affix tuyên truyền của God, cực kỳ hoành tráng. Biển quảng cáo trên quảng trường thời đại đều được phát luân phiên, cách một khoảng thời gian sẽ hiển thị vài giây. Đám người Diệp Chi Chu đã cố ý bao cùng một thời gian, để thời gian hiển thị quảng gót trên tất cả biển quảng cáo đều là cùng một lúc, sẽ xuất hiện kiểu cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Bản game mobile gót đang hùng dũng tiến vào thị trường ứng dụng điện thoại nước ngoài, ý ới không có bản game mobile, cho nên gót chính là hổ vào bầy dê, không ai địch nổi trong lĩnh vực này. Trên trang web video lớn nhất nước ngoài, có thể thường xuyên nhìn thấy quảng cáo của gót. Trạm tàu lửa, xe bus cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của gót. Cực nhã nhất là, mấy câu lạc bộ eSports lão làng ở nước ngoài lại đồng loạt được gót tài trợ cho, trên đồng phục của mỗi câu lạc bộ đều có logo của gót. Những câu lạc bộ đã thành lập bộ phận ý ới là lúng túng nhất, các đội viên phát trực tiếp, logo trên đồng phục lại đang quảng cáo cho gót, đã sản sinh ra một kiểu hiệu ứng tiết mục vô cùng huyền ảo. Mà tất cả những tư liệu tuyên truyền đều gắn liền gót với một hình tượng, tướng mới hiệp sĩ đa diện. Thứ này từng phổ biến khắp toàn cầu vào 20 năm trước, nhưng hình tượng sớm đã phai mờ trong mắt của tuyệt đại đa số mọi người lại lần nữa xuất hiện đại quy mô. Khiến rất nhiều người chơi nước ngoài tấm tắc kỳ lạ, vô hình chung đã kéo gần khoảng cách với tựa game gót này. Mà giá skin thấp của gót phiên bản nước ngoài hình thành trái ngược hoàn toàn với ý ới. Còn có một tin tức tiêu điểm, tháng sau sẽ tổ chức một giải đấu mời toàn cầu, có thể xem là sự kiện toàn cầu hàng đầu của gót trong năm nay, giải thưởng dành cho quán quân cao đến $1 triệu. Đương nhiên, các đội ngũ khác dựa theo thứ hạng cũng có tiền thưởng, chỉ là không được nhiều như thế. Phía chính thức còn hứa hẹn sẽ đưa ra một skin sự kiện toàn cầu trong thời gian thi đấu, và tất cả lợi ích thu được từ trang phục trong 3 tháng đều sẽ đưa vào trong phần giải thưởng của thi đấu lần này, xem như là bổ sung. Con số này đã trực tiếp cập nhật lại hạn mức tiền thưởng cao nhất cho tất cả giải đấu eSports từ trước đến nay. Có lời đồn nói rằng, bên phía công ty Finger cũng đang cân nhắc tổ chức giải đấu tổng kết toàn cầu lần đầu tiên, nhưng tổng giải thưởng hình như chỉ vẻn vẹn $100.000, kém hơn những 10 lần giải thưởng của GOT. Đương nhiên, công ty Finger vẫn chưa trả lời tin tức này, giải đấu tổng kết toàn cầu lần đầu tiên của ý ới rốt cu ốc khi nào tổ chức, có bao nhiêu tiền thùng, vẫn là một ẩn số. Hoàng Vượng cảm khái nói, cảm giác gót sẽ bước ra thế giới nhanh thôi. $1 triệu nha, còn lại trực tiếp toàn cầu, muốn đi quá. Mọi người không ai tiếp lời, bởi vì mọi người cũng muốn đi. Thân là một tuyển thủ chuyên nghiệp, ai không muốn đứng trên vũ đài thế giới, hưởng thụ khoảnh khắc giành cúp quán quân. Nhưng mà mọi người cũng hiểu rõ. Câu lạc bộ DGE có quan hệ với bên phía tổ chức, không thể đi, đây là quy định. Lão Chu an ủi, đừng nghĩ nữa, tổ Tổng giám đốc Bùi chắc chắn là có sắp xếp khác, chúng ta yên tâm huấn luyện là được rồi. Hoàng Vượng thoáng u sầu, nhưng mà, đã rất lâu rồi Tổng giám đốc Bùi không đến đây, công việc của hắn bận rộn như vậy, chắc không phải đã quên mất chuyện của câu lạc bộ chúng ta rồi đó chứ. Lời nói vừa dứt, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trương Nguyên đứng dậy nhìn, mừng rỡ nói, Tổng giám đốc Bùi, sao ngươi lại đến đây? Các thành viên đồng loạt quay đầu, quả nhiên là Tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm mỉm cười, nghe nói các ngươi đang thi đấu trên nền tảng trực tiếp, cho nên ta đến xem thử. Chính xác mà nói, là xác định tiến độ đâm sâu lưng của các ngươi đến đâu rồi, ta còn có thể chuẩn bị trước. Nhưng mà lời nói này của Tổng giám đốc Bùi nghe từ góc độ các đội viên, lại có một lớp hàm nghĩa khác. Quả nhiên Tổng giám đốc Bùi không hề quên mất bọn ta, vô cùng quan tâm đến tình hình của bọn ta. Bận bịu trăm công nghìn việc vẫn đến xem bọn ta thi đấu. Chiều hôm nay nhất định phải chơi một ván lớn, biểu diễn thật tốt một cho Tổng giám đốc Bùi. Toàn bộ các thành viên đều dốc hết sức lực. Bùi Khiêm tiện tay cầm lấy danh sách tiết mục của hai đội lên xem. Bên trên viết các loại điều kiện chiến thắng màu mè, từ trước đến sau dường như độ khó ngày càng cao. Cho đến hiện tại đã có 3 cái V được đánh trên danh sách tiết mục của hai đội. Bùi Khiêm rất rõ, mỗi cái V đều đại diện cho câu lạc bộ đã kiếm được 50.000. Đếm tùy tiện một lượt là biết, hai đội này đã kiếm được cho câu lạc bộ tròn 300.000. Đúng là khá nào lại có lý đó. Ta mời các ngươi đến đốt tiền giúp ta, kết quả các ngươi lại giúp ta kiếm tiền. Bạch Nhãn Lăng. Dê trắng các ngươi. Đương nhiên chút tiền 300.000 nhỏ nhoi, không đến mức khiến Tổng giám đốc Bùi tức giận đùng đùng, nhưng mấu chốt chính là, đây là một dấu hiệu bất hảo. Nếu như hai đội của câu lạc bộ DGE biểu diễn tốt từ đầu đến cuối, hơn nữa tất cả vòng thi đấu đều thắng. Vậy má đó sẽ mang đến cho câu lạc bộ DGE lưu lượng lớn đến mức nào chứ? Đến lúc đó nhiệt độ thảo luận trên các diễn đàn trực tiếp đột phá giới hạn, các thương hiệu tài trợ không phải chen nhau nát đầu đẻ tài trợ sau. Hơn nữa, câu lạc bộ DGE chỉ có thể tiếp nhận hai thương hiệu tài trợ. Trương Nguyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội để tăng giá, đến lúc đó có rất nhiều nhãn hiệu tài trợ lớn, vì để tài trợ cho câu lạc bộ DGE sẽ điên cuồng tăng giá. Bức tranh này đẹp quá ta không dám nhìn luôn rồi. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy cần phải khiến chuỗi thắng của hai đội này ngắt ngang một lần, nhất định không thể để bọn họ thắng đến thập toàn thập mỹ. Nói như vậy, nền tảng livestream chắc chắn sẽ điên cuồng tuyên truyền Tổng giám đốc Bùi đã bị động quá rồi. Bùi Khiêm trầm mặt nhìn về phía kết của danh sách tiết mục. Mang theo chỉ đạo viên mã lấy được thắng lợi sau. Danh sách tiết mục hình như là độ khó xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Cũng chính là nói, các đội viên cũng đều cảm thấy mang theo lão mã có độ khó cao nhất. Rất tốt, ta lập tức triệu hoán lão mã. Nếu bản thân Bùi Khiêm muốn lên, chắc chắn cũng có thể lên. Nhưng mà mục đích thắng lên sân khấu chính là để làm diễn viên. Nếu đến lúc đó chơi ra kiểu số liệu như không đến 27, vậy chắc sẽ dẫn đến việc Tổng giám đốc Bùi bị châm biếm đến hư hao mất. Lỡ như kiểu mim như Tổng giám đốc Bùi không biết chơi gót lưu truyền ra ngoài, chính là chuyện không thể nào chấp nhận đối với Tổng giám đốc Bùi, còn khiến người ta khó chịu hơn Tổng giám đốc Bùi không thể lỗ tiền. Bùi Khiêm cảm thấy, tuy rằng bản thân không phải quá mạnh, nhưng chắc chắn cũng không phải yếu, chắc chắn không thể nào chịu nổi kiểu hố đen như Tổng giám đốc Bùi là một tên gà mờ không biết chơi gót. Cho nên họa này chỉ có thể cực khổ cho người anh em lão mã của mình đến gánh thôi. Hơn nữa lão mã lên sàn cũng không tồn tại tình huống bị châm chọc bêu rếu. Dù sao thì hắn cũng là có sơ. Bị dứt bao nhiêu lần đều phải dựa vào bản lĩnh của hắn. Bùi Khiêm gọi điện thoại cho Mã Dương để hắn lập tức đến đây. Mấy nhân viên vốn đều đã làm nóng người, đột nhiên nghe thấy Tổng giám đốc Bùi gọi điện thoại bảo chỉ đạo viên Mã đến, dáng người như hộ toàn bộ đều chấn động. Tổng giám đốc Bùi làm vậy là muốn xem bọn họ nỗ lực hết sức có thể làm đến được mức độ nào hay sao? Nếu không sao lại vừa đến đã mở độ khó địa ngục chứ? Hoàng Vượng trao đổi ánh mắt với Khương Hoáng, giữa đôi bên đều nhìn thấy sự ngưng trệ trong biểu cảm của đối phương. Bình tĩnh, cũng không phải chúng ta chưa từng mang theo huấn luyện mã đi đánh trận huấn luyện. Chúng ta sớm đã trải qua khảo nghiệm, có được một bộ chiến thuật hoàn chỉnh, chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành theo bộ chiến thuật này, cho dù đánh đến rất gian nan, cuối cùng chắc cũng vẫn có thể thắng được. Đám người Hoàng Vượng không ngừng âm thầm an ủi bản thân, bình tĩnh tâm trạng. Trước khi thi đấu bắt đầu, Mã Dương đã thành công đến kịp. Anh Khiêm, nhân viên ưu tú của anh đến rồi đây. Trên mặt Mã Dương viết đầy hưng phấn, anh Khiêm anh cứ yên tâm, chỉ đạo viên Mã ra trận, đối phương chắc chắn bó tay chịu trói. Bùi Khiêm mỉm cười dùng tia liếc nhìn khóe mắt quan sát biểu cảm của các đội viên một lượt, trong lòng chỉ có một loại cảm giác. Ổn rồi, Bùi Khiêm cười kha kha, tiện miệng nói, lão Mã lúc trước có phải ngươi cũng đã từng chơi game với bọn họ không? Lão Mã lắc đầu, không có. Bùi Khiêm, ý gì vậy chứ? Tên lão Mã này sao lại trợn mắt nói dối vậy chứ? Sau lần trước quay về, không phải nói ngươi đã tự mình lên sàn rồi sao? Mã Dương giải thích vô cùng nghiêm túc, anh Bùi, ta và bọn họ như vậy không gọi là chơi game, mà gọi là đấu luyện. Thân phận của ta không phải là một người chơi bình thường, mà là chỉ đạo chiến thuật đặc biệt. Cho nên, anh Bùi, mong anh tôn trọng tính chuyên nghiệp của ta, không nên nói ta chơi game cùng với bọn họ nữa. Bùi Khiêm, hắn trầm mặc một lúc, vỗ vỗ bả vai Mã Dương, có thể, lão Mã, ta rất tán thưởng kiểu thái độ nghiêm túc này của ngươi, đúng là một phẩm chất đáng quý không thể khuyết thiếu. Cho nên, chỉ đạo đặc biệt như ngươi, đấu luyện cùng với các đội viên có kết quả thế nào? Mã Dương vô cùng kiêu ngạo, toàn thắng. Bùi Khiêm, toàn thắng, đã nói là độ khó địa ngục rồi mà. Bùi Khiêm vốn còn cho rằng lão Mã ra trận, các đội viên giống như lấy 4 chọi 6, tỷ lệ thắng lợi nhiều nhất 4 phần sau thôi. Kết quả lại là toàn thắng. Vậy mà nó ta phí hết tâm tư ra sắp xếp, không phải là uổng phí rồi sao? Cho dù lão Mã ra trận, các đội viên vẫn có thể thắng lợi nha. Không được, phải bình tĩnh. Hôm nay chuỗi thắng nhất định phải đứt. Nhất định vẫn còn phương pháp khác. Bùi Khiêm suy ngẫm chốc lát, hỏi, lúc đó ngươi chơi ở vị trí nào? Chỉ huy sao? Mã Dương lắc đầu, không, anh Khiêm, ta đi đường dưới, vị trí carry danh chính ngôn thực. Bùi Khiêm chìm vào trầm tư. Dường như đã hiểu ra tại sao các đội viên mang theo lão Mã vẫn có thể thắng lợi. Nếu cân nhắc bốn đường, thì hai vị trí ở đường dưới hiển nhiên là dễ lăn lộn nhất. Bởi vì đường dưới có hai người, giữ trụ giết lính là được rồi. Nếu như người còn lại có trình độ cao, thì có thể trông nom đôi chút, không đến mức sụp len. Ba kiền sắt trên giữa rừng trực tiếp đánh nát rừng của phía đối diện, đường dưới tùy ý lăn lộn là có thể nằm không cũng thắng. Càng huống hồ lão Mã đánh đường dưới, nói là vị trí carry, trên thực tế có một trợ thủ bảo vệ hắn, cũng sẽ không chết quá dễ dàng. Cho nên các đội viên vẫn có thể kéo hắn thu được thắng lợi. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ chốc lát, đột nhiên nảy ra một ý. Có rồi. Để lão Mã đổi vị trí, không phải là được rồi sao? Đường trên, đường giữa, đường rừng, ba vị trí này nếu để lão Mã ra trận, vậy không phải bị người khác đánh thành chó sao? Ba vị trí này hơi sụp một chút là sẽ kéo theo đến cuối cùng, nếu như là tuyển thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú. Nói không chừng có thể phát huy kỹ năng bù đắp vào, nhưng nếu như là lão Mã chắc chắn là phải cam chịu thua suốt rồi. Cho nên, chọn vị trí nào đây? Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, chọn đường rừng đi. Bởi vì đi rừng của hai đội thuộc câu lạc bộ DGE đều rất mạnh, để lão Mã đi đánh đường trên và đường giữa, nói không chừng sẽ trực tiếp ôm trụ ăn lính. Đối phương dồn len đầy trụ, sau đó đi rừng bên mình, đi lên hỗ trợ hai người thành một nhóm, nói không chừng lão Mã vẫn có thể tạo nên hiệu quả mồi nhử. Cho nên, vẫn là đánh rừng là ổn thỏa nhất. Dùng lão Mã đi rừng hắn, chỉ chú tâm mỗi đi rừng, áp lực đi rừng bên phía đối phương tạo ra cho bên mình sẽ lớn vô hạn. Chỉ cần đối phương biết chơi chút ít là sẽ có thể thông qua kiểu đánh phản đòn khiến lão Mã còn không bằng một tên lính siêu cấp. Rất đáng tin. Nghĩ đến đây, Bùi Khiêm bèn hừ nhẹ hai tiếng. Lão Mã, hôm nay ta kiểm tra thực lực của ngươi ở các vị trí khác, còn có mức độ hiệu tướng một chút, ngươi có dám tiếp nhận không? Mã Dương vỗ ngực, anh Khiêm, ngươi cứ yên tâm. Bùi Khiêm gật đầu, được lắm, ta thích nhất dáng vẻ trời không sợ đất không sợ này của ngươi. Được, vậy ngươi dùng chàng trai Nguyễn vui vẻ đi đánh rừng. Chơi một ván. Hai mắt Mã Dương phát sáng, anh Bùi, sao ngươi biết gần đây ta đang khổ luyện con tướng này? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nhìn thấy Mã Dương tự tin tràn trề như vậy, thiếu chút nữa Bùi Khiêm đã tin là thật. Có điều lý trí của Bùi Khiêm nói với bản thân, lão Mã vĩnh viễn sẽ không khiến mình thất vọng. Giống như Nguyễn Quang Kiến nói bản thân không biết chơi, Mã Dương nói bản thân không có vấn đề, vậy thì nhất định có vấn đề rất lớn. Quả nhiên, nhìn thoáng qua biểu cảm của các thành viên, ai nấy đều giống như dũng sĩ sắp lên đoạn đầu đài. Chỉ đạo viên Mã đánh rừng, còn dùng chàng trai Nguyễn vui vẻ đánh rừng. Vậy trận đấu này, thật sự là có chút khó khăn rồi. Đám người Hoàng Vượng và Khương Hoáng vốn đã định bụng sẽ dựa theo kịch bản lúc trước, cùng chơi game với Tổng Giám đốc Mã, nhưng hiện tại, chiến thuật đó không thể dùng nữa rồi. Cũng may, Tổng Giám đốc Bùi nhân từ hơn Trương Nguyên một chút, không bắt buộc yêu cầu chiến tích của Tổng Giám đốc Mã là chính, vậy thì vẫn còn có hy vọng. Chính là bởi vì từng trải nghiệm địa ngục tàn khốc hơn, mọi người mới có thể nỗ lực làm đến mức tay nghề thành thạo. Đội viên ở vị trí đi rừng vội vàng rời khỏi vị trí, làm nóng người cho chỉ đạo viên Mã. Mã Dương mở tùy chỉnh vô cùng thuần thục, điều chỉnh ra mười mấy cọc gỗ, sau đó dùng Nguyễn Phong Chi mặt khách e tới e lui vui vẻ giữa các cọc gỗ. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ này của lão Mã, Bùi Khiêm trầm mặt gật đầu. Ổn rồi. Lão Mã quả nhiên chưa bao giờ khiến mình thất vọng. Thực ra Bùi Khiêm cũng từng nghĩ đến, có nên để Mã Dương dùng tài khoản của mình chơi, trên đầu treo cái tên như nhà thiết kế Nguyễn, chắc sẽ bị nhầm vào càng thảm hơn. Có điều nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi đi, dù sao cũng không thể mượn tài khoản bên ngoài, còn nghiêm cấm luyện hộ, đây là vấn đề nguyên tắc của eSports. Bùi Khiêm tin rằng, cho dù trên đầu không có gánh bốn chữ nhà thiết kế Nguyễn, Mã Dương chắc chắn cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu. Bùi Khiêm mở điện thoại ra, vừa nhìn màn hình, vừa xem góc nhìn thứ nhất của lão Mã. Bởi vì liên quan đến livestream cho nên hình ảnh tồn tại sự trì trệ 3-4 phút, nhưng cũng không sao cả. Trên màn hình, các khán giả rõ ràng cũng đã chú ý đến sự sắp xếp đổi người khác với bình thường của lần này. Cái tên này sao lại dài như vậy chứ? Có ý gì chứ? Ách, phiên dịch mặt chữ không phải là chỉ đạo viên mà sao? Nhưng mà cách làm này cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, sao nấu tiếng Anh hả? Chết tiệt, ta còn cho rằng là Hoàng Vượng muốn chơi chàng trai Nguyễn vui vẻ chứ, kết quả lại là chỉ đạo viên mà muốn chơi. Đây chắc không phải là vũ khí bí mật của DGE đó chứ. Có thể lắm, chàng trai Nguyễn vui vẻ chơi kiểu du kích quỹ đạo, ván này sắp biểu diễn rồi. Đợt, cái tên chàng trai Nguyễn vui vẻ này, đúng là thích tải. Chỉ đạo viên mà đã nói rõ gì chứ, thắng dù sao cũng là chỉ đạo nha. Tải quái, về nhà, mua trang bị, tiếp tục tải quái. Đợt đại ca, tốt xấu gì ngươi cũng mua mắt cắm đi chứ. Thật sự không gánh một lần nào luôn. Đợt, chỉ đạo viên mã dám đi cưới rừng rồi. Á, chỉ đạo viên mã đã bị đi rừng của đối phương một giết chết còn tặng cho bắp kép. Xin lỗi chỉ đạo viên mã, đã trách lầm ngươi rồi. Ngươi vẫn nên tiếp tục tại quá đi. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là trực tiếp treo máy thì tốt hơn. Để rừng của đội nhà cho đội viên khác ăn. Vẫn tốt để hắn giết quái rừng xong đi tặng người ta. Bùi Khiêm vừa nhìn livestream trên điện thoại, vừa xem góc nhìn thứ nhất của Mã Dương, bất giác thầm bật một ngón tay cái. Lão Mã quả nhiên không khiến ta thất vọng. Cái tên này cắm rễ trong rừng, thao tác phục vụ thức ăn cuối cùng, hoàn toàn không hổ thẹn với họ của bản thân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện chuỗi thắng bị đứt chắc chỉ là chuyện sớm muộn. Đợt. Bùi Khiêm vừa vui mừng chưa được 2 phút, đường trên đã truyền đến tin báo thắng lợi. Đơn sát. Qua 2 phút, đường giữa cũng truyền đến tin báo thắng lợi. Cũng là đơn sát. Lại qua thêm 3 phút, đường dưới cũng truyền đến tin báo thắng lợi. Đi rừng của đối phương cố gắng vượt trụ, sau đó đã bị phía bên mình di chuyển dưới trụ dùng một địch 3, ADC lấy được 3 mạng, trực tiếp bay lên. Về phần mấy mạng, chỉ đạo viên mã đã dâng ra, dường như vốn không hề sản sinh ảnh hưởng quyết định đến cục thế bình thường. Bùi Khiêm kinh ngạc vô cùng. Bên phía đối phương đang chơi kiểu gì vậy chứ? 5-4 cũng không thắng nổi sao? Tuy rằng Bùi Khiêm đã biết hai đội của DGE rất mạnh, nhưng đánh thành thế này cũng quá viển vông rồi đấy. Chỉ thấy bốn đội viên khác đang tập trung hăng say, kéo đầy toàn bộ thao tác. Lúc trước mọi người đều đang nghĩ biểu diễn thế nào, cho nên thao tác đều rất thông thả, chỉ khi công bác quan trọng mới nghiêm túc hơn. Nhưng hiện tại, tình huống khác biệt. Bản thân chỉ đạo viên mã đã hoàn thành chỉ tiêu biểu diễn của tất cả mọi người, cho nên người khác đều dốc toàn lực để đấu, bảo đảm thắng lợi là được rồi. Hơn nữa, chỉ đạo viên mã lên sàn tặng ra bắp kép, thành công lừa gạt được rừng phía đối phương. Rừng phía đối phương ăn chỉ đạo viên mã quá thoải mái, nhất thời không muốn đi tóm những đường khác. Cứ chơi, vô thức đã biến thành ưu thế của ba đường. Một khi ưu thế xác lập, nhu cầu càng lăn lộn càng lớn, đánh rừng phía đối phương cũng không dám bắt, bởi vì một khi bắt rất thể bị một đánh hai. Bùi Khiêm trơ mắt nhìn Mã Dương trước sau tại quái, đi bắt người lại là tặng mạng. Từ lúc game bắt đầu cho đến khi chơi được 20 phút, đã chơi đến mức thành tích của bản thân không trừ 8 trừ 0. Sau đó tình hình khủng khiếp nhất đã đến rồi. Chiến tích của hắn đã được cố định rồi. Số tử vong không tăng thêm nữa. Bởi vì các đội viên khác đã đánh xuyên ba đường, trụ bên phía đối phương đã mất sạch, Mã Dương ở rừng nhà mình vui vẻ e tới e lui, cũng không còn kẻ địch nào đến làm phiền hắn nữa rồi. Kẻ địch đều đã bị các đội viên khác 4-5 ép về nửa bên phe đối phương. Có chỉ đạo viên mã biểu diễn ở phía sau, tất cả đội viên đều không cần lo lắng đến chuyện hiệu quả tiết mục, trực tiếp kéo đầy thao tác đại khai sát giới. Vì thế đã xuất hiện một cảnh vô cùng quỷ dị xẹt. Lão mã ở phía sau vui vẻ e tới e lui, còn bốn người khác thì vui vẻ ngăn chặn kẻ địch. Cảnh tượng vô cùng huyền ảo đã bộc lộ ra trận thế 541. Người không biết còn cho rằng đây là trò đá bóng, mà lão mã là thủ môn. Mã Dương liên tục tải quái, cuối cùng đã tải ra được 2 bộ đồ. Trực tiếp gõ chữ lên, cuối cùng ta đã có thể xuất sơn rồi. Nhưng mà vào lúc Mã Dương định di trục hướng về phía cao điểm của đối phương, Hình ảnh trên màn hình không theo khống chế trượt về phía tế đàn của phía bên kia, sau đó chỉ nhìn thấy cảnh tượng trụ phía đối phương nổ tung. Thắng lợi. Trên màn hình xuất hiện hai chữ mỹ thuật rất lớn. Mã Dương có chút thất vọng lắc lắc đầu, hai đối phương quá gà rồi đấy, ta còn chưa kịp ra sức sau các ngươi đã ngã rồi chứ. Đăng mưu của trang web livestream trực tiếp bùng nổ. Kết quả bỏ phiếu nhanh chóng được đưa ra, chỉ số biểu diễn của lần này lại lấy được trọn vẹn. Đột nhiên ta cảm thấy, ta đi đánh quái cho DGE cũng có thể lấy được quán quân. Quả thực, đâm đầu vào đánh quái 20 phút tại thành 08, đi ra ganh lại là tặng buff kép. Vì chỉ đạo viên mã này đã chứng minh một điều, ở DGE thật sự là ngươi ngươi lên ngươi cũng thắng, thậm chí chó áp cũng có thể thắng được. Thậm chí ta đang hoài nghi, chỉ đạo viên mã là cố ý, chọn một chàng trai Nguyễn vui vẻ để biểu diễn. Tuy rằng đang tặng màn, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy lòng người rất vui vẻ. Cho nên đây mới là thực lực thật sự của đội viên DGE sao? Lúc trước đều là thực lực biểu diễn, tùy tiện biểu diễn là có thể thắng. Lần này là đấu toàn lực, cho nên đã trực tiếp đánh xuyên phòng tuyến của đối phương. Lợi hại quá đi, suốt quá trình ta đều xem góc nhìn thứ nhất của Hoàng Vượng, đúng là hai người hoàn toàn khác với lúc hắn ở trong RNK. Tên này ở trong xếp hạng cao cấp vẫn luôn huênh hoang nói bản thân chỉ cần lấy ra 5 phần thực lực, vốn cho rằng đó chỉ là lời sáo rỗng, kết quả lại là thật. Câu lạc bộ như vậy, thành fan rồi thành fan rồi. Xin hỏi có thể xem livestream của các đội viên khác ở đâu vậy? Có bán kiểu đồng phục làm theo mẫu này không? Muốn mua? Hiện tại ta thứ ta quan tâm hơn chính là dáng vẻ của Như Khác như thế nào. Dù sao thì cái tuyển thủ quyền Anh chuyên nghiệp, nam cơ bắp như Hoàng Vượng chúng ta đã được nhìn thấy. Mà lúc hắn livestream vẫn luôn nói thể hình của các đội viên khác không kém hắn là mấy. Ta cảm thấy nếu bọn họ có thể xuất hiện trên sân khấu, cảnh tượng đó chắc chắn rất đẹp. Bỏ phiếu nhanh đi, kéo đầy chỉ số biểu diễn. Livestream giác giác, livestream y các ngươi mau xuống tay đi, chỉ có mấy đội viên như thế, đi muộn là tranh không kịp đâu. Bùi Khiêm nhìn thấy toàn bộ quá trình, nhìn đang mu che kính trời đất trong livestream, bèn rơi vào trầm mặc. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, các đội viên của DGE đã mạnh đến mức độ này rồi. Hiện tại chính là đội 2 của DGE, nghe nói đội 2 ngày ngày đều bị đội 1 treo lên đánh ở đấu luyện, cơ thể cơ bắp của Hoàng Vượng là chứng minh tốt nhất. Vậy nếu như là đội 1 lên, còn không phải là bay lên tới trời, sánh ngang với Thái Dương sao? Ngay cả vũ khí cuối cùng như chỉ đạo viên mã ra tay, cũng không thể ngăn cản chuỗi thắng của DGE. Lúc này Bùi Khiêm mới ý thức được, tình hình đã nghiêm trọng vượt xa tưởng tượng của mình. Tỉ mỉ nhớ lại, dường như bản thân đã phỏng đoán sai thực lực của câu lạc bộ DGE từ ngay lúc bắt đầu. Lúc đó hắn đơn phương cho rằng, chỉ cần làm rối loạn kế hoạch huấn luyện của các đội viên, không cho bọn họ tìm huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi ngày bắt buộc tập thể hình là có thể khiến mức độ tăng trưởng của bọn họ chậm đi, không thể theo kịp các câu lạc bộ lâu năm trong nước. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, Bùi Khiêm đã ý thức được cách nghĩ của bản thân, tồn tại sai lầm suy nghĩ đoan chắc. Người mà câu lạc bộ DGE tuyển chọn vốn dĩ là người qua đường có điểm số cao, có thiên phú và thực lực. Câu lạc bộ DGE xây dựng sớm hơn tất cả các câu lạc bộ gót khác hơn 2 tháng, sớm đã thực hiện huấn luyện chuyên nghiệp hơn 2 tháng. Sự gia nhập của huấn luyện viên Á Linh khiến tố chất cơ thể của tất cả đội viên gia tăng nhanh chóng, dinh dưỡng được cân bằng, tốt chất cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu eSports. Hai vị đội trưởng dưới áp lực luyện thêm đã vắt cạn dịch não để nghiên cứu cơ chế game, mài mò chiến thuật mới, thực lực hai đội gia tăng luân phiên. Lượng lớn huấn luyện tùy chỉnh khô khan dường như đã khiến năng lực cơ bản của mỗi một người đều trở nên vững chắc hơn, sự nắm bắt đối với tình tiết trong game cũng trở nên xuất sắc. Một khi kiểu ưu thế đến trước này được xác lập, mỗi một đội viên đều sẽ yêu cầu bản thân với tiêu chuẩn cao nhất. Đương nhiên, eSports là vận động rất cần thiên phú. Nếu những người này có thiên phú không tốt, cho dù sớm tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp 2 tháng, cũng không thể trở nên mạnh như vậy. Mà trên chuyện này, rất rõ ràng thể chất Âu Hoàng của Tổng Giám đốc Bùi lại lần nữa phát huy tác dụng rồi. Rút thẻ cũng rút được tốt như vậy, mà nó quá khó tin. Tóm lại, dưới tác dụng qua lại của rất nhiều vấn đề rối rắm phức tạp đã biến thành tình huống của hiện tại. Nhìn thấy nội dung trên đang mu, Bùi Khiêm đã vô tình nảy sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Nếu như nhiệt độ của câu lạc bộ DGE cứ tiếp tục nổi tiếng như thế, e là rất nhanh sẽ có nhà tài trợ tìm đến tận cửa, đưa ra cái giá trên trời để tài trợ. Đồng thời sau khi hình tượng của đám đội viên lộ ra, chắc chắn sẽ có người quan tâm đến vóc dáng của bọn họ rốt cuộc làm thế nào mà có được. Nói không chừng Thác Quảng Fitness cũng sẽ lần nữa nghênh đón một đợt nổi tiếng. Không được, tuyệt đối không được. Sau khi ấp cuộc sống đằng đạt được tung ra, tình hình của Thác Quảng Fitness đang xuống cấp trần trọc, mỗi ngày đều có người đến những chi nhánh khác của Thác Quảng Fitness để đăng ký. Nếu như công bố thêm một đợt, độ hot nổi tiếng thêm một đợt, khả năng sinh lời của Thác Quảng Fitness đã là chuyện không thể thay đổi được. Chắc chắn phải nghĩ đến kế sách. Bây giờ, ngay và luôn. Cụ thể nên làm như thế nào? Bùi Khiêm quả thực không có một ý tưởng nào. Ngay tại lúc này, Trương Nguyên đi đến bên cạnh và nói rằng, Tổng Giám Đốc Bùi, ta vừa mới nghe điện thoại xong, người đến đây đi, có chuyện riêng muốn nói với người. Hổng. Bùi Khiêm nhìn nét mặt của Trương Nguyên, dường như hơi bối rối, thế là liền đứng dậy và cùng Trương Nguyên ra ngoài biệt thự. Trương Nguyên do dự một hồi, nói rằng, Tổng Giám Đốc Bùi, Tô đội trưởng của Esport Thác 4 đã gọi điện đến. Không phải dạo gần đây Gót đã tung tin là muốn tổ chức đấu mời thế giới sao? Tiền thưởng quán quân 1 triệu đô, bao gồm cả chuyện chia sẻ skin, các câu lạc bộ khác rõ ràng đều đã động lòng rồi. Quản lý Tô hỏi ta, DGE có được tham gia thi đấu không? Ta nói thật với hắn rằng không được đấu giải, bởi vì chúng ta là ban tổ chức. Sau đó quản lý Tô liền hỏi ta, có nên bán tuyển thủ Hoàng Vượng cho bọn họ? Đội của họ rất thiếu người đi đường giữa. Hơn nữa, Hoàng Vượng cùng với Bàn Linh thường chơi đấu đôi, mối quan hệ rất tốt, câu lạc bộ H4 đồng ý bỏ ra cái giá chuyển nhượng cao ngất cho chúng ta. Nói thật lòng, ta không quyết định được. Nói từ tình lấy, Hoàng Vượng là đội viên của ta, trước nay đều do ta dẫn dắt, không nỡ để hắn rời đi. Nhưng mà bọn họ không thể đi thi đấu cuộc thi cỡ lớn, chỉ có thể chơi đấu giải trí trên nền tảng livestream, ta cũng vô cùng đau lòng. Tổng Giám Đốc Bùi, ngươi xem chuyện này. Mắt Tổng Giám Đốc Bùi bừng sáng, niềm vui nhất thời hiện ra mi mắt. Bán lập tức bán đi, bảo Hoàng Vượng lập tức thu dọn hành lý. Thứ tư, ngày 17 tháng 8. Câu lạc bộ eSports DGE. Hôm qua, nghe nói sau khi Tổng Giám Đốc Bùi đã đồng ý bán người, quản lý Tô đã lập tức quyết định hôm nay đến Kinh Châu một chuyến, tranh thủ giải quyết xong hợp đồng trong cùng ngày. Rất vội vàng, nhưng cần như thế. Bởi vì đội viên tốt như vậy, mùng một bước có thể sẽ không còn nữa. Lần này quản lý Tô đến, có thể nói là đã chuẩn bị kỹ càng. Ông chủ câu lạc bộ đã hạ xuống mình lệnh thép, không cần biết làm thế nào, nhất định phải mua được Hoàng Vượng về tay. Đàm phán không thành thì tăng giá không thành thì dùng chiêu bài tình cảm, thực sự không được thì phải ôm đùi Tổng Giám Đốc Bùi khóc lóc tại chỗ. Tóm lại lần này câu lạc bộ H4 đã hạ quyết tâm, không màng giá cả, tâm lý đặt hạn mức khá cao cho phí chuyển nhượng. Bởi vì câu lạc bộ H4 đã mơ hồ cảm giác được hướng gió. Gót hùng hổ tiến quân vào thị trường nước ngoài, đăng đạt vung tay rải tiền, tổ chức đấu mời quốc tế Gót. Định xuống giá trị tiền thưởng trên trời, nền tảng livestream bắt đầu ưu ái tuyển thủ Gót, tiền ký hợp đồng cũng nước nổi bèo nổi. Các dị tượng đã chứng minh, Gót tuyệt đối sẽ trở thành một hạng mục trọng điểm của eSports. Bởi vì đằng đạt có giả tâm, nền tảng livestream đang quan tâm chú ý, quần thể người chơi đủ khổng lồ. Cho nên, các quản lý của câu lạc bộ H4 sau khi nghiêng cũng đã thống nhất quyết định, phải bù đắp khuyết điểm hiện tại trong đội, thu hút một đường giữa mạnh mẽ. Ban đầu bọn họ đã thu được hạng 2 trong thi đấu Gót lúc trước. Cần nhắc đến chuyện trước mắt bộ phận gót của câu lạc bộ nước ngoài chỉ mới vừa bắt đầu xây dựng, hạng 2 trong nước, trên cơ bản chính là ngang bằng với hạng 2 của thế giới. Mà năm ván thua cuộc trong trận chung cuộc của câu lạc bộ H4 đã đủ để chứng minh bọn họ đủ thực lực, chỉ là tuyển thủ ở vị trí đường giữa kéo chân sau. Nếu có thể thu hút được một đường giữa mạnh mẽ, vậy há không phải rất có hy vọng đi tranh đoạt tiền thưởng 1 triệu đô trong giải đấu mời thế giới sau. Đương nhiên đối với câu lạc bộ, 1 triệu đô tiền thưởng chỉ có thể phân đến một bộ phận, nhưng thứ câu lạc bộ để ý nhất vốn dĩ không phải là tiền thưởng, mà là độ nổi tiếng, độ nhận biết và vinh dự. Lấy được quán quân thế giới, các loại nhà tài trợ, nền tảng livestream lũ lượt tìm đến cửa, còn sợ không kiếm được tiền sao? Cho nên, lần này câu lạc bộ H4 vì để mua được Hoàng Vượng, đã băng xuống mệnh lệnh thép cho quản lý Tô. Quản lý Tô ngươi chờ chút, Tổng Giám Đốc Bùi nói hắn sắp đến rồi, uống chút trà trước đi. Trương Nguyên rót trà cho quản lý Tô. Quản lý Tô vội vàng duỗi ta ra nhận lấy, gật đầu, không sao, không vội. Sau khi quản lý Tô nghe nói Tổng Giám Đốc Bùi đồng ý, lập tức đặt vé, sáng sớm hơn 7 giờ đã đến Kinh Châu. Hắn vốn không biết lúc này Tổng Giám Đốc Bùi vẫn đang ngủ say sưa, còn cho rằng Tổng Giám Đốc Bùi đang xử lý chuyện khác của công ty. Quản lý Tô vừa uống trà, vừa nhớ lại nhiệm vụ của bản thân hôm nay. Đối với chuyện các đội viên của câu lạc bộ DGE rốt cuộc có phải là đồ không bán hay không, mọi người đều có cách nhìn khác nhau. Có người cho rằng, Tổng Giám Đốc Bùi không thiếu tiền, chi phí dưỡng ra câu lạc bộ này rất lớn, Tổng Giám Đốc Bùi xem chừng vốn không định dùng nó để tạo ra lợi nhuận, thậm chí còn không định tham dự thi đấu chính thức, khả năng cao là dùng để chơi game cùng mình, cảm tình với các đội viên rất tốt, không thể nào bán đội viên. Cũng có người cho rằng, trên thế gian này không có thứ không thể mua được, chỉ cần giá cả người đưa ra đủ cao. Đối với hai cách nói này, quản lý Tô cảm thấy đều có đạo lý. Muốn mua người từ trong tay Tổng Giám Đốc Bùi, vậy chắc chắn phải bỏ ra giá cả cao hơn, Đặc biệt là vào giờ phút quan trọng hiện tại, tất cả câu lạc bộ đều để mắt thòm thèm sức ảnh hưởng và tiền thưởng của giải đấu mời quốc tế. Câu lạc bộ H4 thoáng do dự, nói không chừng sẽ bị câu lạc bộ khác mua người đi mất. Có thể tổng giám đốc Bùi không để ý con số cụ thể của phí chuyển nhượng, nhưng tổng giám đốc Bùi sẽ rất để ý đến thành ý của con số này. Quản lý Tô bất giác có chút thấp thỏm, không biết con số bản thân đã chuẩn bị có thể khiến tổng giám đốc Bùi hài lòng hay không. Đợi hơn nửa tiếng thì tổng giám đốc Bùi đến. Tổng giám đốc Bùi, xin chào, quản lý Tô vội vàng đứng dậy, bắt tay với tổng giám đốc Bùi. Quản lý Tô, xin chào, trên mặt Bùi Khiêm cũng nở nụ cười nhiệt tình rạng rỡ. Quản lý Tô bất giác ấm áp trong lòng, tổng giám đốc Bùi đúng là thân thiện dễ gần. Hắn hiểu rất rõ, bản thân đến là có điều cần cầu, là bản thân muốn mua đội viên từ chỗ của tổng giám đốc Bùi, thái độ chắc chắn phải khiêm cung một chút. Không ngờ tổng giám đốc Bùi lại hoàn toàn không hề có kiểu khí thế cao cao tại thượng, mà ngược lại nhiệt tình với mình như thế. Nhưng mà chuyện hắn không biết chính là, bản thân ở trong mắt tổng giám đốc Bùi, chính là một cứu tinh. Hôm qua vừa nghe thấy câu lạc bộ H4 có ý muốn mua Hoàng Vượng, Bùi Khiêm quả thật là vui mừng khôn xiết. Quá tốt rồi, cảm ơn câu lạc bộ H4 đã cứu ta một bàn thua trông thấy. Hiện tại cả câu lạc bộ DGE, thứ khiến Bùi Khiêm đau đầu nhất chính là cái tên Hoàng Vượng này. Chỗ Hoàng Vượng uy hiếp lớn nhất với Bùi Khiêm là ở hắn là một thiên tài livestream, trải qua livestream dạo gần đây, được livestream y ra sức ủng hộ, nhiệt độ hiện tại đã vô cùng phi thường. Mà trong quá trình thi đấu biểu diễn, nhân khí của Hoàng Vượng cũng đã thuận theo chuỗi thắng của hai chiến đội eSports của DGE mà nước lên thì bèo lên. Nếu còn không làm gì, vậy thì Hoàng Vượng nhà thì sẽ thu hút thêm tài trợ cho câu lạc bộ. Nặng thì sẽ dẫn dắt các đội viên khác thành streamer thành công, khiến cho nhiệt độ của cả câu lạc bộ lập tức bùng nổ. Chuyện này không phải không thể. Đội viên khác tuy rằng không có miệng mồm tốt như Hoàng Vượng, nhưng mà bọn họ cũng ngày ngày tập thể hình, ngoài hình đều rất được. Chỉ cần Hoàng Vượng đấu đôi với họ một chút, dẫn dắt nhiệt độ, bật máy quay lên thêm logo của câu lạc bộ DGE, chắc chắn là có thể nổi tiếng. Đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cho nên tổng giám đốc Bùi cảm thấy Hoàng Vượng là mấu chốt của tất cả vấn đề hiện tại của câu lạc bộ DGE. Câu lạc bộ H4 muốn mua hắn đi, đúng là tặng áo rét trong tuyết với hắn. Về phần sau khi Hoàng Vượng đi đến câu lạc bộ H4 tiếp tục nổi tiếng, thu được nhiệt độ cao hơn, vậy thì đều là chuyện của H4. Một chút liên quan đến câu lạc bộ DGE cũng không có, nhưng không đến mức làm hư những người khác. Càng huống hồ bản thân Hoàng Vượng chắc chắn sẽ không có ý kiến, hắn để ở lại câu lạc bộ DGE không thể thi đấu chính thức. Không thể không cần phí chuyển nhượng, tuy rằng Bùi Khiêm rất muốn không lấy, nhưng tặng miễn phí đội viên đang trong thời gian hợp đồng của mình cho câu lạc khác là thao tác không hợp quy tắc, hệ thống sẽ không cho phép. Có điều thứ như phí chuyển nhượng là kết quả bàn bạc, thỏa hiệp của hai bên hợp tác, cao một chút hay thấp một chút, hệ thống sẽ không can giữ. Bùi Khiêm quyết định phát huy hạng mục ưu thế truyền thống của bản thân, mặc cả ngược giá. Để đối phương ra giá trước, sau đó bản thân nói ra vài khuyết điểm của Hoàng Vượng, để đối phương giảm giá, giảm đến không thể giảm được nữa thì dừng, bản thân sẽ vui vẻ tiếp nhận. Tóm lại, kiếm ít một chút hay một chút mà. Bùi Khiêm, Trương Nguyên và quản lý Tô đến phòng họp, bắt đầu bàn bạc hữu hảo. Nhìn thấy tổng giám đốc Bùi nhiệt tình với mình như vậy, quản lý Tô cũng cảm động sâu sắc, quyết định đi thẳng vào vấn đề nói ra hạn mức phí chuyển nhượng dự định ban đầu của câu lạc bộ, để bộc lộ thanh ý của mình. Nếu tổng giám đốc Bùi có nghi vấn với con số này, vậy phí tiếp tục tăng giá lên. Quản lý Tô uống một ngụm trà, nói, tổng giám đốc Bùi, có rất nhiều vấn đề ta đã nói với giám đốc Trương vào hôm qua rồi, như vậy hôm nay ta sẽ nói thẳng vào vấn đề thôi. Câu lạc bộ H4 quả thực rất thiếu đường giữa, cho nên rất khác nhân tài. Tuyển thủ như vị Hoàng Vượng là tuyển thủ câu lạc bộ bọn ta vô cùng thưởng thức, bọn ta đồng ý bỏ ra 1.500.000 làm phí chuyển nhượng, đồng thời cho tuyển thủ Hoàng Vượng phí ký hợp đồng cá nhân 800.000, lương một năm là 800.000, hy vọng tổng giám đốc Bùi có thể chấp nhận. Trà của Bùi Khiêm vừa đưa đến bên miệng, nhất thời khựng lại. Cao dữ vậy sao? Con số này quả thực có chút vượt ngoài dự tính của Bùi Khiêm. Trong ấn tượng của Bùi Khiêm quả thực nhớ rằng phí ký hợp đồng giá trên trời của một vài tuyển thủ cao đến 8 con số, nhưng đó là kết quả của các tuyển thủ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp 6-7 năm, hiện tại vẫn trong thời kỳ sơ khai, sao có thể ra giá cao vậy chứ? Trong ấn tượng vào lúc LOL ở S2 trên cơ bản các câu lạc bộ trong nước cho miếng cơm ăn là được. Tiền tháng của các đội viên vốn chỉ có mấy ngàn, hơn nữa, đây còn là đãi ngộ nồng hậu hơn các hạng mục khác rồi. Kết quả bên phía câu lạc bộ H4 vừa bắt đầu đã đưa ra phí chuyển nhượng 1.500.000, phí ký hợp đồng 800.000, lương một năm 800.000. Đang gây sự với ta sao? Bùi Khiêm bấm đốt tay tính toán, 1.500.000 phí chuyển nhượng này phải đưa cho câu lạc bộ, Một đội viên bán 1,5 triệu, vậy 10 đội viên há chẳng phải sẽ bán được 15 triệu rồi sao? Quá mức rồi đấy. Mấu chốt là từ khi câu lạc bộ DGA thành lập cho đến nay, vẫn chưa tiêu ra được nhiều tiền như vậy nha. Biệt thự là tổng giám đốc cho thuê với giá hữu nghị, máy tính là do lắp ráp máy tính ROF cung cấp, cơm bình thường là ăn ở Tích Away Netflix, tập thể hình ở Thác Quảng, ngay cả tiền điện nước cũng đều giảm miễn cho Sơn Trang Minh Vân. Nói đến tiền lương nhân viên, kinh phí ra ngoài đấu luyện cũng không bao nhiêu cả. Đây là vừa được tài trợ vừa bán được đội viên, điên cuồng kiếm tiền, câu lạc bộ này mở ra có phần thất bại rồi. Bùi Khiêm ngẫm nghĩ, cảm thấy cái giá này không được, không thể tiếp nhận. Cần phải nhắc đến nhiều khuyết điểm của Hoàng Vượng hơn, ám thị một chút cho quản lý Tô. Bùi Khiêm cân nhắc một lúc, nói, quản lý Tô, con người của tên Hoàng Vượng này, hắn là một người nhiều chuyện. Bình thường lúc thi đấu nói vô cùng nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác, chuyện này ngươi nhất định phải cân nhắc thật tốt. Quản lý Tô sững sờ. Tổng giám đốc Bùi như vậy là có ý gì? Nhìn từ bề ngoài, giống như là đang bắt lỗi của Hoàng Vượng ra. Hoàng Vượng là một người nhiều chuyện sao? Đúng vậy, chuyện này mọi người đều biết. Lúc thi đấu Hoàng Vượng nói rất nhiều, có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác. Ách, hình như cũng có thể dự liệu được. Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi đang muốn ép giá cả của đội viên mình sao? Sao có thể chứ? Những đội viên này rõ ràng đều là bảo bối của tổng giám đốc Bùi, sao có thể ép giá chính mình chứ? Còn, thiểu rồi. Tổng giám đốc Bùi đang nói ngược, đang ám thị. Quản lý Tô nếm sơ qua, đã có thể nếm ra chân ý bên trong lời nói của tổng giám đốc Bùi. Hoàng Vượng nhiều chuyện, lúc thi đấu nói rất nhiều, dễ dàng ảnh hưởng đến người khác, câu nói này phiên dịch ra chắc là đang nói. Hoàng Vượng không chỉ là một tuyển thủ đường giữa, hắn còn là đội trưởng và chỉ huy của hai đội. Thân là chỉ huy, việc hắn có thể nâng cao chiến thuật của đội viên là chuyện có thể nhìn thấy. Đồng thời hắn cũng có thể tăng sức ảnh hưởng với các đội viên, là nhân vật lãnh tụ giống như trụ cột của đội ngũ. Mua một Hoàng Vượng, sự nâng cao với đội ngũ chắc chắn lớn hơn việc một tuyển thủ đường giữa hạng nhất rất nhiều. Cho nên, phải tăng tiền. Không hổ là tổng giám đốc Bùi, muốn nâng giá cũng phải nâng lịch sự như thế, vô cùng kiêng dè đến mặt mũi của bọn ta. Quản lý Tô đã tâm lĩnh thần hội, sau giây phút suy ngẫm bèn nói, tổng giám đốc Bùi, là bọn ta suy nghĩ không chu đáo rồi. Như vậy đi, phí chuyển nhượng 2 triệu, phí ký hợp đồng 1,2 triệu, tiền lương 1,900,000, thế nào? Bùi Khiêm rơi vào trong mê man, chẳng lẽ ngươi không nghe những gì mà ta đang nói hay sao? Ta đây không phải là đang tăng giá, mà là đang giảm ép giá giúp người đó. Sao lại còn tăng lên thêm vậy chứ? Không được, xem ra điều này đã gây nên sự hiểu lầm cho quản lý Tô, nhanh chóng làm sáng tỏ. Bùi Khiêm họ nhẹ vài tiếng, Tô đội trưởng, thật ra ta không có ý đó. Ý của ta là, Hoàng Vương người này trước mắt đã ký nền tảng livestream eSports VIP đã không còn cách nào thu được lợi nhuận cao từ nền tảng livestream nữa. Hơn nữa, Hoàng Vương có nhiệm vụ livestream, chắc sẽ ảnh hưởng đến huấn luyện thường ngày của hắn. Bùi Khiêm đang trầm ngâm, lần này nhất định không có mập mờ rồi đúng chứ? Ý của ta là, nếu như một tuyển thủ chưa ký hợp đồng, các ngươi có thể đem đi ký kết hợp đồng kiếm tiền từ nền tảng livestream trực tuyến. Nhưng mà Hoàng Vương đã ký rồi, các ngươi đã không nhận được bất kỳ lợi ích nào nữa rồi. Tô đội trưởng lần nữa lại rơi vào trầm tư. Nhìn từ bề ngoài, tổng giám đốc Bùi giống như là đang bắt lỗi của Hoàng Vượng. Nhưng đây chỉ là ý bên ngoài. Trên thực tế, đây chắc là đang nhấn mạnh giá trị thương nghiệp của Hoàng Vượng. Thân là một tuyển thủ đã tạo ra danh tiếng ở phương diện livestream, bản thân Hoàng Vương đã tự mang lưu lượng và nhiệt độ, livestream EE cũng đã đầu tư lượng lớn tài nguyên tuyên truyền lên trên người của hắn. Fan của Hoàng Vượng còn đông đảo hơn cả fan của tất cả các đội góp của câu lạc bộ H3, chuyện này không hề khoa trương. Mà sau khi Hoàng Vương chuyển đi khỏi câu lạc bộ, fan của hắn cũng sẽ quan tâm đến câu lạc bộ H4, những nhiệt quan tâm vốn cũng là một loại tài nguyên. Ngoài ra, quan hệ của câu lạc bộ H4 và livestream EE cũng không tệ, Hoàng Vượng chuyển nhượng sang câu lạc bộ H4, có thể lộ diện trên thi đấu cỡ lớn, livestream EE chắc chắn cũng sẽ vô cùng vui vẻ. Thực ra, còn phải tính luôn cả giá trị thương nghiệp của đội viên này, thậm chí có thể nghĩ cách khiến livestream EE chịu một phần phí, chuyện này lúc trước ông chủ câu lạc bộ cũng đã từng dặn dò. Nghĩ đến đây, quản lý Tô nói, xin lỗi tổng giám đốc Bùi, đây là do ta suy nghĩ không chu đáo. Vì để biểu lộ thành ý, chúng ta trực tiếp đưa ra giá cả thành ý cuối cùng, phí chuyển nhượng 300 triệu, phí ký hợp đầu 150 triệu, tiền lương 1,200,000. Tổng giám đốc Bùi, chúng ta là một câu lạc bộ nhỏ, tài lực không hùng hậu như vậy, đây thực sự đã là giá cả cao nhất bọn ta đập nồi bán đồng nét, có thể đưa ra rồi. Ngụm trà Bùi Khiêm đang uống thiếu chút là phun ra ngoài. Quản lý Tô, các ngươi có thể nghe hiểu tiếng người không? Bùi Khiêm cảm thấy bản thân rất mệt mỏi. Trả giá ngược, trực tiếp khiến phí ký hợp đồng có thể đồng ý ban đầu tăng lên gấp bội còn được đi. Vốn dĩ có thể bán được 1 triệu rưỡi, hiện tại lại bắt buộc tăng lên đến 3 triệu. Một tên tuyển thủ eSports như vậy có thể bán ra được nhiều tiền như vậy, má nó quá khác thường rồi đấy. Giá cả này ở trong lòng Bùi Khiêm, chắc là giá cả 2-3 năm sau mới có thể đạt đến. Làm sao đây? Thử ép giá thêm một lần. Được rồi, không nên ép giá ngược nữa. Nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của quản lý Tô này, lại nghĩ đến kinh nghiệm thất bại của hai lần tăng giá trước. Nói không chừng Bùi Khiêm nói thêm một câu, quản lý Tô sẽ trực tiếp ép khô bản thân, giá cả này còn có thể tăng thêm nữa. Bùi Khiêm sầu muộn nói, được rồi. Quản lý Tô không khỏi vui mừng, tổng giám đốc Bùi quả nhiên là thú vị. Nếu tổng giám đốc Bùi còn tăng giá nữa, vậy quản lý Tô chỉ có thể lập tức gọi điện thoại cho ông chủ đòi tiền. Cũng may dự tính giá cả cao nhất trong lòng đã có thể thành công lấy được Hoàng Vượng rồi. Xem biểu cảm thoáng u sầu của tổng giám đốc Bùi, rõ ràng là vẫn chưa hài lòng lắm với giá cả hiện tại. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi vẫn quyết định bán, tình nghĩa này nhất định phải ghi nhớ thật tốt. Trương Nguyên vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng, âm thầm quan sát toàn bộ quá trình nâng giá của tổng giám đốc Bùi. Không khỏi thầm cảm khái, tổng giám đốc Bùi tăng giá đúng là rất có mức độ. Sự chê bai thực chất chính là đang ám thị Hoàng Vượng không chỉ là chỉ huy, còn là một tuyển thủ đã có giá trị thương nghiệp rất lớn, nâng giá cả đến vị trí thích hợp nhất. Quản lý Tô cũng là người thông minh, vào lúc Trương Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng lại, trong phút chốc đã ghét được ý đồ của tổng giám đốc Bùi nâng giá cả lên mức vô cùng hợp lý. Tóm lại, nhìn từ trên kết quả chung cuộc, đây là một cuộc giao dịch khiến người ta vô cùng sảng khoái. Trương Nguyên ghé sát bên tai tổng giám đốc Bùi, nhỏ giọng nói, tổng giám đốc Bùi, chúng ta vẫn phải trưng cầu qua ý kiến của cá nhân Hoàng Vượng. Tâm trạng u sầu của Bùi Khiêm có hơi giãn ra đôi chút, bèn gật đầu. Quả thực sau khi hai câu lạc bộ đạt thành ý kiến thống nhất, còn phải hỏi đội viện có đồng ý hay không. Nhưng mà Bùi Khiêm cảm thấy Hoàng Vượng chắc chắn sẽ đồng ý, mức lương đã đưa đến mức độ này rồi, câu lạc bộ H4 lại có bạn linh bạn tốt của hắn, hai người một người chơi đường giữa một người đi rừng, sau này có thể làm đội trưởng và chỉ huy, có quyền nói chuyện vô cùng, còn có thể đi thi đấu giải đấu chính thức. Không nghĩ ra được lý do gì có thể khiến Hoàng Vượng do dự nha. Nắm bắt thời gian nghỉ giải lao, để hắn mau chóng dọn dẹp hành lý, ba bên đều vui vẻ. Bùi Khiêm gật đầu, được, vậy bây giờ chúng ta đi nói chuyện với hắn. Hai người gọi Hoàng Vượng sang một bên, Trương Nguyên nói sơ qua về tình hình chuyển nhượng một lượt. Tình hình đại khái chính là như thế, hiện tại chỉ xem ngươi có đồng ý chuyển nhượng sang câu lạc bộ H4 hay không. Bùi Khiêm vốn cho rằng Hoàng Vượng sẽ đồng ý không chút do dự, nhưng mà không ngờ rằng Hoàng Vượng lại do dự. Ta có thể suy nghĩ một chút không? Hoàng Vượng có chút xoắn xuýt. Bùi Khiêm choáng váng đầu óc. Chuyện này còn có gì đáng để do dự chứ? Người anh em, câu lạc bộ DG Europe cuộc có gì tốt chứ? Nhất định muốn ở lại sao? Bùi Khiêm hừ nhẹ hai tiếng, sao vậy? Có chỗ nào không hài lòng với câu lạc bộ H4 sao? Hoàng Vượng gật đầu, nhỏ giọng nói, hoàn cảnh của bọn họ quá tệ. Bùi Khiêm, hoàn cảnh quá tệ. Không phải là câu lạc bộ lâu năm trong nước sao? Sao hoàn cảnh có thể tệ được chứ? Hoàng Vượng giải thích, thật đấy, tổng giám đốc Bùi, lần trước bọn ta đi qua bên đó đấu luyện đã nhìn thấy trụ sở của bọn họ, thật sự tệ hơn rất nhiều trụ sở của chúng ta. Bất kể là thiết bị máy tính, điều kiện ăn ở, lịch trình huấn luyện thường ngày, đều không thể nào so sánh với bên phía chúng ta. Quan trọng nhất là, đi phía bên kia, chắc ta không thể tập thể hình mỗi ngày rồi. Nhìn từ biểu cảm của Hoàng Vượng, hắn thật sự rất để ý đến vấn đề này. Quả thực, đi qua bên phía câu lạc bộ H4 có thể thi đấu chính thức, mức lương cũng sẽ gia tăng, nhưng mà, Hoàng Vượng đã lấy được hợp đồng 2 triệu từ nền tảng livestream, vốn dĩ không quá xem trọng số tiền lương này. Cơ sở hạ tầng của câu lạc bộ và lịch trình huấn luyện quyết định trạng thái sinh hoạt hàng ngày. Hoàng Vượng cảm thấy, bản thân đi sang câu lạc bộ H4 chắc chắn sẽ không thích ứng về mặt sinh hoạt rất nhiều, bất kể là ăn uống, ngủ nghỉ hay là lịch trình huấn luyện, đều không thể nào thoải mái giống như bên phía câu lạc bộ DGE. Cho nên đã rơi vào do dự. Bùi Khiêm cũng chìm vào trầm tư, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ đến lại xuất hiện vấn đề thế này. Phải làm sao đây? Hoàng Vượng cần phải đi, giữ ở lại hậu hoạn vô cùng. Có thể nghĩ cách cố gắng làm được nhất cử lưỡng tiện hay không? Hoàng Vượng cảm thấy, bản thân đi sang câu lạc bộ H4. Vừa có thể đánh bay Hoàng Vượng đi, lại không cần lấy nhiều phí chuyển nhượng như vậy. Bùi Khiêm suy ngẫm giây lát, đột nhiên tâm trí nhạy bén. Có rồi. Bùi Khiêm nói với Hoàng Vượng và Trương Nguyên, vấn đề này dễ giải quyết rồi, các ngươi đi với ta đi. Ba người lại quay về phòng họp, gặp quản lý Tô. Bùi Khiêm nói với quản lý Tô, quản lý Tô, Hoàng Vượng chuyển nhượng không thành vấn đề, nhưng có một điều kiện bên ngoài. Hoàng Vượng muốn duy trì sắp xếp lịch trình huấn luyện và thời gian nghỉ như lúc ở câu lạc bộ DGF, cần mỗi ngày có 2 tiếng tập luyện thể hình chuyên nghiệp, bên phía các vị cần tìm thêm một chuyên gia dinh dưỡng huấn luyện thể hình cho hắn. Ngoài ra, Hoàng Vượng phải dùng máy chủ ROF hắn quen thuộc và toàn bộ thiết bị đi kèm để tiến hành huấn luyện, hy vọng các ngươi có thể tôn trọng thói quen huấn luyện của hắn. Ta nghe nói bộ phận gốc của câu lạc bộ H4 hiện tại có 2 đội, nơi huấn luyện ban đầu đã vô cùng chật chội. Hy vọng câu lạc bộ H4 có thể tìm một nơi huấn luyện mới khác, không yêu cầu quá tốt, nhưng nhất định phải bảo đảm chất lượng sinh hoạt cho mỗi một đội viên. Đương nhiên ta cũng biết hiện tại ngân quỹ của quý câu lạc bộ đã bị kéo căng, cho nên ta quyết định câu lạc bộ DGA chỉ lấy 800.000 phí chuyển nhượng, 2 triệu 2 còn lại lấy ra, làm thành phí cải thiện nơi huấn luyện. Quý câu lạc bộ chỉ là thế chỗ để dùng số tiền này, phải đảm bảo Hoàng Vượng có quyền được biết, đảm bảo khoản tiền này có thể dùng ở nơi thích hợp. Quản lý Tô quả thực vui mừng quá độ, vội vàng nói, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Cho dù Tổng Giám đốc Bùi không nói, quản lý Tô cũng dự định để Hoàng Vượng giữ lịch trình huấn luyện ban đầu, thậm chí hắn còn muốn để 2 đội của bộ phận gót đều huấn luyện dựa theo lịch trình này. Lần trước đội ngũ của bọn họ đến tham quan câu lạc bộ DGF, Bàn Linh đã chụp lại lịch trình huấn luyện của DGF, dẫn đến sự xem trọng của cấp trên. Sau khi cấp trên của câu lạc bộ H4 phân tích đã cảm thấy, lịch trình này nói không chừng chính là một trong những nguyên nhân DGE có thể mạnh mẽ như vậy, bởi vì sắp xếp đến mức vô cùng khoa học. Các câu lạc bộ trước kia chỉ xem trọng đào tạo kỹ thuật trong game, xem nhẹ bồi dưỡng thể chất của các tuyển thủ trong một thời gian dài. Nếu như mua Hoàng Vương về, thì không có gì bảo đảm rằng hắn sẽ được huấn luyện như trước, dẫn đến trình độ bị tụt dốc, vậy há không phải là cố hết sức để thua lộ sau. Cho nên, quản lý Tô vốn đã cân nhắc đến chuyện để Hoàng Vượng chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện của DGE, nâng cao trình độ của 2 đội ngũ nhà mình. Chỉ có điều kinh phí của câu lạc bộ H4 quả thực có hạn, lần này vì để ký hợp đồng với Hoàng Vượng đã đập nồi bán đồng nát, muốn tìm một nơi huấn luyện mới ở Mado tất đất tất vàng, còn phải cho tất cả đội viên thẻ tập thể hình, đặt cơm dinh dưỡng, quả thực không thể gánh nổi tiền vốn. Nhưng mà hiện tại, những vấn đề này đều đã được giải quyết với tinh thần vơ vét viện trợ hào phóng của Tổng Giám đốc Bùi. Tô đội trưởng biết được rằng, thật ra Tổng Giám đốc Bùi không cần phải lo những thứ này, dù gì nhận được phí chuyển được là xong, đội tuyển bị bán đi có liên quan gì đến hắn chứ? Nhưng mà Tổng Giám đốc Bùi đã lấy ra phần lớn phí ký hợp đồng, bảo đảm hoàn cảnh huấn luyện của tuyển thủ đội nhà, để cho những người đội tuyển khác của câu lạc bộ Esports H4 cũng được thơm lây theo. Tổng Giám đốc Bùi thật là quá hào sảng. Tô đội trưởng vô cùng cảm động, như vậy lại nợ Tổng Giám đốc Bùi một ân huệ lớn. Sau này Hoàng Vương trong câu lạc bộ Esports H4 chắc chắn được hưởng đãi ngộ như thân phụ, trở thành cốt lõi tuyệt đối của đội tuyển. Vấn đề đã được giải quyết thành công, Bùi Khiêm còn phải tìm thêm một lý do vô cùng hợp lý, tiễn ra ngoài 2,2 triệu tiền ký kết hợp đồng, áp lực giảm mạnh, tinh thần không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiếp theo, chính là thỏa thuận về các chi tiết cụ thể của hợp đồng. Theo lý mà nói, loại động thái chuyển nhượng giữa các câu lạc bộ eSports buộc phải tiến hành trong thời gian chuyển nhượng. Nhưng, trước mắt căn bản vẫn chưa có quy định nào liên quan cả. Huống chi, cho dù có quy định, thì cũng là ban tổ chức đằng đạt quy định, những câu lạc bộ eSports khác chỉ có mức tuân theo. Vì vậy vụ việc này cũng chưa đến mức nghiêm trọng, hai bên câu lạc bộ eSports và tuyển thủ cũng đồng ý thì ok rồi. Về việc sau khi thành lập vòng đấu, cũng cần phải đặt ra các quy tắc chuyển nhượng cho mỗi câu lạc bộ. Chỉ là những điều này đối với Tổng Giám đốc Bùi mà nói, chính là chuyện cần lo lắng trong tương lai. Thứ năm ngày 18 tháng 8, Ngô Tân và Thôi Cảnh đến phòng làm việc Quang Hoàng, gặp Nguyễn Quang Kiến. Trước đó, lúc đang phỏng vấn Kiều Lão Thấp, đã sắp xong lịch trình phỏng vấn của Nguyễn Quang Kiến rồi. Nhưng việc tóm lược, tổng kết sau phỏng vấn khá tốn thời gian, nên phải dời phỏng vấn đến tận hôm nay. Ngô Tân rất rõ, Nguyễn Quang Kiến cũng là một trong những người bạn tốt của Tổng Giám đốc Bùi, cũng là bạn hợp tác lâu dài, nhất định sẽ có cách hiểu độc đáo về Tổng Giám đốc Bùi. Nguyễn Quang Kiến rơi vào trầm tư, ấn tượng đầu tiên của ta về Tổng Giám đốc Bùi. Chắc là Bena khá đặc biệt. Nói thế nào đây? Bena trước đó ta gặp hoặc thấy trên mạng thường ít nhiều gì cũng có vạch lông tìm vết, ví dụ. Yêu cầu không rõ ràng, mở miệng ra là muốn đen rực rỡ, hoặc là cảm thấy không ổn lắm, trong đầu không có khái niệm thứ mình muốn. Cũng biểu đạt không rõ ràng, là yêu cầu ngươi làm ra thứ hắn không thể tưởng tượng được. Đổi rồi lại đổi, hình như bản thân không đưa ra chút ý kiến thì sẽ hổ thẹn với hai chữ Bena, đổi tới đổi lui, cuối cùng lại dùng bản đầu tiên. Hoàn toàn không suy nghĩ cho tình huống thực tế của bên B, thời gian có thể bị gấp rút, lương cuối cùng có thể bị ép, thường đưa ra yêu cầu vô cùng vô lý. Mà bên như Tổng Giám đốc Bùi lại khác hẳn. hắn sẽ không đưa ra yêu cầu cụ thể để ngươi sáng tạo thoải mái, nhưng sẽ dẫn dắt sáng tạo của ngươi qua cách khác để tác phẩm và ý của hắn có thể hòa hợp sâu sắc hơn. Vô cùng tín nhiệm bên B, đưa đủ thời gian và tiền, trước giờ không vạch lông tìm vết, yêu cầu làm lại. Nhưng thế này, bên B sẽ chăm chút sửa đổi tốt hơn vì lấy tiền quá nhiều, sợ không cẩn thận sẽ mất khách hàng lớn này. Với lại, đa số bản dự án đầu tiên của bên B là cái tốt nhất vì lúc làm bản thiết kế này, nhân viên thiết kế có đầy ắp linh cảm, sức lực cũng như là đầy pin nhất. Mấy bản sửa đổi sau kia sẽ không bằng bản đầu tiên vì tinh thần và sức khỏe và sự can thiệp mạnh mẽ của bên A về ý đồ thiết kế. Nên nhiều khi bên A mới nói vẫn nên dùng bản đầu tiên đi. Đây là vì bản đầu tiên tốt hơn thật. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của Tổng Giám đốc Bùi và các bên A khác. Ngô Tân nhanh chóng ghi lại, gật gật đầu. Thế, anh Nguyễn ngươi cảm thấy sự khác biệt này là do đâu? Nguyễn Quang Kiến suy nghĩ tỉ mỉ mới đáp, ta cảm thấy chủ yếu là vì quan niệm. Vì sao bên A muốn bảo bên B chỉnh sửa? Ta cảm thấy vấn đề lớn nhất là hai bên tồn tại xung đột lợi ích tự nhiên. Tín nhiệm cơ bản giữa hai bên bị hủy hoại nghiêm trọng, nên đa số bên A và bên B đều xem lần hợp tác này thành zero game. Mấy bên B không trách nhiệm cảm thấy có thể lừa thì lừa, cứ làm đại một phương án rác đưa cho bên A. Nếu bên A không đưa ra ý kiến thì số tiền này có thể kiếm một cách thuận lợi. Bớt thời gian bớt sức lực, nến bên A bảo sửa thì bên B sửa một phen, cũng đỡ hơn chân thành làm từ đầu. Hành vi thế này phá vỡ tín nhiệm của bên A đối với bên B. Rất nhiều bên A nghĩ tất cả bên B đều vô trách nhiệm. Chắc chắn phương án đầu tiên các ngươi đưa cho ta là rác. Thế ta nhất định phải bảo các ngươi chỉnh sửa, sửa nhiều lần. Sau khi cầm được nhiều phương án khác nhau, ta sẽ chọn ra cái hài lòng nhất, như vậy mới đáng với số tiền ta bỏ ra. Với lại bên A là bên chi tiền, vốn có địa vị cao hơn. Người phụ trách yêu cầu sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu sửa đổi nhiều hơn để tỏ rõ thành quả làm việc của mình. Nếu mới một lần đã qua, sẽ chứng tỏ mình làm việc thất trách, nên phải vạch lông tìm vết. Nếu bộ phận phụ trách tiếp nhận có nhân viên mấy cấp, thế thì cứ qua một cấp bậc bọn họ lại muốn chứng tỏ cảm giác tồn tại, đối với bên còn lại là tai họa. Nên, cuối cùng vì bên A và bên B xem lần hợp tác này thành zero game, bên A dùng bản đầu tiên của bên B, cảm thấy mình lỗ. Bản đầu tiên của bên B chính là phương án tốt nhất cho bên A cũng cảm thấy mình lỗ. Hai bên đều nửa vời, cuối cùng bước vào vòng luẩn quẩn. Bên A càng bảo sửa thì bên B càng không thèm nghiêm túc với bản đầu tiên, bên B càng không nghiêm túc với bản đầu tiên, bên B càng bắt sửa. Lâu dần sẽ biến thành cục diện như hiện tại. Mà Tổng Giám đốc Bùi có thể một bên A đặc biệt là vì hắn không xem lần hợp tác thành kiểu zero game, mà xem như hai bên đều có lợi, từ quan điểm này đã phá vỡ mắt xích của vòng luẩn quẩn này. Là bên A, thoạt đầu Tổng Giám đốc Bùi đã đưa ra đủ thành ý, báo giá cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của ngành. Chuyên nghiệp tôn trọng bên B, cố gắng để suy nghĩ của mình và cách nghĩ của bên B hòa hợp, để bên B có thể phát huy tiềm lực của mình. Thế là, bên B làm ra tác phẩm vượt trội hơn mức trung bình, thêm chỉ điểm của Tổng Giám đốc Bùi, sản phẩm siêu hot. Không những dự án của Tổng Giám đốc Bùi thành công, mà bên B cũng nhận được sự chú ý từ dự án hot hòn họt này, được sự công nhận của nhiều người hơn. Thế là thành lập được một vòng tuần hoàn tốt đẹp, bên A và bên B tín nhiệm lẫn nhau, đều cố gắng hết sức làm thật tốt từng chi tiết của mỗi dự án. Bên A có thể đưa ra giá cao, không lo bị bên B hố, bên B có thể khởi động linh cảm bản thân để tiến hành thiết kế, không lo bị bên A hô tay múa chân, cũng không lo tác phẩm bị chỉnh tới chỉnh lui. Vòng tuần hoàn tốt đẹp thế này được thành lập sẽ không thể phá hủy, cuối cùng hai bên AB đều có thể được lợi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Đây chính là điểm để Tổng Giám đốc Bùi trở thành bên A ưu tú nhất. Hắn không những đã cho bên B lợi ích kinh tế dày cộm, mà còn tín nhiệm và quan tâm bên B. Ta có cảm ngộ sâu sắc về điểm này. Ngô Tân gật gật đầu, vô cùng cảm khái. Quả thật, mọi người đều thấy được sự quan tâm của Tổng Giám đốc Bùi đối với anh Nguyễn. Dù là báo giá theo tiêu chuẩn đằng đạt đưa ra giá cao để mua sản phẩm của bên B, giúp phòng làm việc quan hoàng vượt qua khó khăn lúc mới chuyển đến Kinh Châu, hay là xây horror, hostel để thỏa mãn sở thích đều cho thấy sự quan tâm của Tổng Giám đốc Bùi đối với bạn bè và bạn hợp tác. Mắt Ngô Tân đột nhiên sáng rỡ, nghĩ đến điều này, nói vậy, hình như Tổng Giám đốc Bùi và nhân viên cũng là quan hệ này. Ông chủ công ty khác sẽ xem mối quan hệ giữa nhân viên và mình thành zero game. Nghĩ rằng đàn áp nhân viên nhiều hơn chút thì mình có thể bỏ ít vốn hơn kiếm tiền nhiều hơn. Mà nhân viên cũng vì vậy mà mất niềm tin vào ông chủ, cảm thấy mình đang bị bóc lột, lúc đi làm sẽ lười biếng, làm kiểu hời hợt, nghĩ làm sao để nhàn nhã. Mà Tổng Giám đốc Bùi cũng dùng cách thể hiện thành ý trước để đánh vỡ mắt xích của vòng luẩn quẩn này, thiết lập niềm tin lẫn nhau với nhân viên. Nên sẽ xuất hiện hiện tượng thần kỳ như bây giờ, vốn là một công ty sắp lâm vào cảnh đóng cửa, nhân viên đều làm việc vô tâm, sống lăn lóc cho qua ngày. Mà sau khi tổng giám đốc Bùi tiếp quản, có thể khiến nó tìm được đường sống từ chỗ chết, khiến mỗi nhân viên bắt đầu nghiêm túc làm việc, cố gắng tạo ra giá trị cho công ty. Ta vốn tưởng đây là do tinh thần đằng đạt có tác dụng thần kỳ, nhưng bây giờ xem ra, tổng giám đốc Bùi cố gắng xây dựng niềm tin với nhân viên cũng là một mắt xích vô cùng quan trọng. Nguyễn Quang Kiến gật đầu, ta cũng đồng ý với cách nhìn này. Như vậy cũng nói rõ tổng giám đốc Bùi không giống với những ông chủ trước đến này, xem nhân viên là tài sản cá nhân của mình hoặc nô dịch có thể tùy tiện sai sử. Theo lý thuyết, địa vị của nhân viên nên thấp hơn bên B, vì bên B là công ty nào đó, có quyền nói mạnh hơn, mà nhân viên là cá thể, lúc đối diện với yêu cầu của ông chủ cũng khó từ chối. Thế là, dần hình thành một cái xích áp bức, bên A đàn áp bên B đàn áp nhân viên của mình, xích này năm nào cũng ở trạng thái căng thẳng, không để ý sẽ sụp đổ. Nên, rất nhiều nhân viên cấp thấp của công ty bên ngoài mỗi năm đều sẽ không kham được mà từ chức, mà mấy công ty này chỉ có thể tuyển người mới không có kinh nghiệm. Không tích trữ nhân tài sẽ càng khiến bên A khó hài lòng, thế là lại chào đón sự áp bức lớn hơn. Nhưng tổng giám đốc Bùi lại khác hẳn, thắng hoàn toàn không đối xử với nhân viên của mình như người hợp tác bên B, nhân viên bỏ ra bao nhiêu cố gắng thì nhận lại bấy nhiêu. Trong sự khuyến khích này, đa số mọi người đều được kích thích tiềm lực, vì cố gắng thế này sẽ không dẫn đến bóc lột mà là phấn đấu vì sự nghiệp của bản thân. Tâm trạng Ngô Tân phấn khởi, cảm thấy phỏng vấn hôm nay thu được rất nhiều. Là một thành viên của bộ phận nhân sự, lại từ công ty khác đến đằng đạt, Ngô Tân cũng rõ cảm giác khác biệt giữa công ty đằng đạt và công ty khác. Nhưng rốt cuộc khác biệt này hình thành thế nào? Từ đầu đến cuối Ngô Tân vẫn chưa tìm được đáp án chuẩn xác. Tinh thần đằng đạt thật sự là một lời giải, nhưng nó giống một bản quy nạp và tổng kết hơn nguyên nhân. Bây giờ tìm được nguyên nhân rồi. Đó chính là quan niệm của tổng giám đốc Bùi đã phá vỡ vòng luẩn quẩn của Zero Game ban đầu, thành lập lợi ích tổng thể đôi bên cùng có lợi giữa nhân viên và công ty, giữa bên A và bên B. Lợi ích của ba bên là công ty, nhân viên, người dùng được thống thất, nên tất cả đều hòa hợp, thuận lợi như vậy. Nghe thì đơn giản lắm, nhưng Ngô Tân phân tích cẩn thận thì thấy chuyện này chỉ có nhân tài can đảm, có ý chí hơn hẳn người thường mới có thể làm được. Để phá vỡ mắt xích này, tổng giám đốc Bùi đưa ra lợi ích rất lớn, thậm chí có thể vượt khỏi phạm vi nhân viên có thể tưởng tượng. Nhưng lợi ích to lớn thế này, tổng giám đốc Bùi đã thành ông chủ của đằng đạt, cuối cùng có được tiền tài, nhưng vẫn không bằng một vài tên có giả tâm bóc lột nhân viên. Nhưng rất rõ ràng, tổng giám đốc Bùi để ý đến lợi ích tương lai hơn. Có thể những công ty khách chèn ép nhân viên, ông chủ của bọn họ giàu có hơn hẳn tổng giám đốc Bùi, nhưng công ty bọn họ cạnh tranh với đằng đạt thì bay mũ bay giáp hết. Tổng giám đốc Bùi từ bỏ lợi ích cá nhân khổng lồ, chỉ có như vậy mới có thể tạo ra một đế quốc thương nghiệp phát triển nhanh chóng như đằng đạt chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, vẫn duy trì tốc độ cực nhanh, thăng tiến vùng vụt. Ngô Tân đứng lên, bắt tay Nguyễn Quang Kiến, cảm ơn anh Nguyễn, mấy câu của ngươi cho ta gợi ý rất nhiều. Ta cảm thấy, đã thu thập được toàn bộ tài liệu cần để lý giải tinh thần đằng đạt rồi. Tiếp sau đây ta sẽ bắt đầu bế quan, đi sâu phân tích mối quan hệ giữa những tài liệu này và tinh thần đằng đạt. Cố gắng chú giải tinh thần đằng đạt, phân tích ra một tổng giám đốc Bùi toàn diện nhất, chân thật nhất. Nguyễn Quang Kiến cũng rất vui vẻ, không cần khách sáo, đây đều là chuyện trong bổn phận của ta thôi. Nhưng, khi nào quyển sách này viết xong, có thể tặng ta một quyển không? Ngô Tân gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Thứ 6, ngày 19 tháng 8. Bùi Khiêm đến game Thương Dương, đến giám sát tiến độ tiêu tiền. Chuyện khác có thể không vội, nhưng chuyện tiêu tiền không thể chậm trễ. Số tiền lớn thế này, muốn tiêu hết toàn bộ là không thể nào, ví dụ như làm cuộc thi, xác định quá trình cuộc thi, xác định sân, gửi thư mời cho các câu lạc bộ, để bỏ họ xử lý visa trước, cái này cần thời gian. Nếu xử lý không đủ nhanh, dẫn đến có một mớ tiền không tiêu được trước kết toán, thế thì toang. Đã 2 tuần kể từ khi đưa ra kế hoạch tiêu tiền rồi, rất nhiều việc nên thúc đẩy một chút, đến lúc để hội xíu rồi. Trong phòng họp, mọi người bên game Thương Dương đã tề tựu về đủ. So với lần trước, biểu cảm của mọi người thả lỏng hơn nhiều. Tổng giám đốc Bùi ra tay, cho người ta cảm giác ổn rồi, tất cả đều phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Lâm Vãn chỉnh lại tài liệu trong tay, bắt đầu báo cáo công việc gần đây. Đầu tiên nói về tình hình server trong nước bây giờ một chút. Tuy công việc của chúng ta trong tương lai sẽ tập trung vào server quốc tế, nhưng vẫn phải quan tâm đến tình hình server trong nước, vì server trong nước là nền tảng của gót không thể mất được. Đáng nói là, làn sóng tấn công thứ hai của Eric cũng đã thất bại rồi. Ấy, Bùi Khiêm thấy hơi ảo ma. Lần này hắn nhớ Eric là ai, chính là quản lý cấp cao nhảy dù tới phụ trách server trong nước của ý ới. Nhưng, làn sóng tấn công thứ hai cũng thất bại rồi. Vẫn có hiệu suất vậy sao? thậm chí Bùi Khiêm không biết làn sóng tấn công thứ hai bắt đầu lúc nào. Cái này hơi ngại, thậm chí tin tức thắng lợi còn đến tay tổng giám đốc Bùi sớm hơn tin tức bắt đầu nữa, thật bất thường. Lâm Vãn nói tiếp, từ sau khi chiến lược thất bại, Eric đã đổi chiến lược khác, chính là nhúng tay vào sản nghiệp xung quanh game. Hắn tìm mấy nền tảng livestream trong nước, mấy streamer có tiếng và mấy câu lạc bộ eSports lão làng, hy vọng có thể hợp tác để bọn họ quảng bá cho ý ới. Kết quả khỏi nghĩ cũng biết, vẫn giống trước, hoặc bị từ chối hoặc bị vòng vo. Chỉ có thể nói, đến giờ, God đã trở thành một trụ sắt, đồng thời duy trì được thị phần cao, quán net, nền tảng livestream, các câu lạc bộ cũng được tạo thành một khối sắt, có chung lợi ích khổng lồ với God. Với lại, cộng hưởng lợi ích thế này không những bao gồm lợi ích trước mắt mà còn bao gồm cả lợi ích lâu dài trong tương lai. Quán net, nền tảng livestream và câu lạc bộ đều cho rằng ý ới không có phần thắng nào nên suy nghĩ đến lợi ích lâu dài, rõ ràng vẫn đứng về phe của God sẽ thích hợp hơn. Tuy Eric có thể cho được những lợi ích trước mắt, nhưng không thể đảm bảo lợi ích lâu dài, vì hắn không có cách nào xây dựng lòng tin mạnh mẽ cho mấy người này. Mà lòng tin mới là thứ quan trọng nhất. Thậm chí Eric tìm được mấy câu lạc bộ muốn tài trợ bọn họ thành một phần IOU đều bị từ chối. Một là vì giá Eric đưa ra không đủ cao, hai là vì mấy câu lạc bộ này cũng sợ dẫn đến mất lòng, dẫn đến mình không thể giành suất trong mùa giải quốc tế sắp tới. Bùi Khiêm lẳng lặng cảm thán, Eric thảm vãi. Vốn dĩ chí cao vạn trượng muốn thể hiện sức mạnh ở server trong nước, tranh đấu sống chết với God, kết quả bước đầu tiên đã không thể tiêu tiền được rồi. Đương nhiên, nếu Eric thật sự muốn tiêu tiền, chắc chắn vẫn có thể tiêu, cuối cùng vẫn là do ra giá không đủ. Quán net, câu lạc bộ và nền tảng livestream đều cân nhắc xong, hoàn toàn không bị thuyết phục, đương nhiên đóng cửa miệng tiếp hắn rồi. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, Eric này là một kỳ tài. Triển khai hai làn sóng tấn công rồi, nhưng đến cả việc chiêu binh mãi mã cũng chẳng thành, vẫn còn ở lại giai đoạn diễn thuyết trước khi khởi binh. Thật sự hơi gan tị. Vương Hiểu Tân ngạc nhiên, Eric này thật sự là một nhân tài. Lúc vừa đến server trong nước có ánh mắt rất cao, ngạo mạn, kết quả náo loạn cả buổi trời, vậy thôi. Diệp Chi Chu cũng nói, tuy nói vậy hình như hơi mất nết, nhưng ta thật sự rất muốn biết biểu cảm của hắn lúc này. Lâm Vãn cười cười, nói thật, chuyện này cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của hắn. Eric chỉ là người phụ trách vận hành server ý ới trong nước, tiền của hắn đều lấy từ công ty Finger và tập đoàn Đa Giác, không thể tiêu lung tung. Nếu hắn thật sự có thể vung tiền không giới hạn, chỉ cần giá đủ cao thì sẽ có người chấp nhận. Nhưng vấn đề ở đây là hắn không thể. Tuy tập đoàn Đa Giác có tiền đấy, nhưng cái này không mâu thuẫn với việc họ kêu. Tập đoàn Đa Giác là vì tiền, tiêu một khoản tiền thì phải thấy được lợi thực tế mới được. Giống như họ tiêu một khoản tiền chúng ta không đào ra được để mua công ty Finger. Cũng vì bọn họ đã thấy được thành tích của ý ới ở nước ngoài, tin rằng tương lai, công ty Finger sẽ tạo ra giá trị cao hơn giá họ mua. Nhưng Eric muốn tiêu tiền nhiều để mở rộng server trong nước, rất khó để thuyết phục cấp cao của tập đoàn Đa Giác. Huống chi dù tiêu cố tiền này rồi cũng chưa chắc có hiệu quả, đến lúc đó Eric phải đổi nồi, hắn cũng không dám mạo hiểm. Còn có một tin bên lề, có thể làm bằng chứng. Nghe nói công ty Finger đã chuẩn bị tổ chức cuộc thi quốc tế ý ới từ sớm rồi, nhưng dự toán có hạn. Chỉ chuẩn bị 100.000 đô. Giữa chừng xảy ra chuyện tập đoàn Đa Giác thu mua, thế là chuyện này bị tạm hoãn. Đợi công ty Finger nhắc đến suy nghĩ này nữa, thì chúng ta đã tuyên bố tổ chức giải đấu mời toàn cầu rồi, thẳng thường tăng giải thưởng lên mấy chục lần, chỉ riêng thưởng quán quân đã đến 1 triệu đô rồi. Chuyện này đối với công ty Finger là rất gượng gạo. Trong phạm vi thế giới, God đang tấn công ý ới, nếu bọn họ cũng là một cuộc thi, kết quả giải thưởng chỉ có 100.000 đô, thật sự quá mất mặt, chi bằng khỏi làm. Muốn không mất mặt thì chí ít thưởng của bọn họ phải tương đương chúng ta mới được. Nhưng hình như nội bộ tập đoàn Đa Giác cũng không thống nhất ý kiến. Trước đó, để thu mua mà họ đã rút một lượng tiền từ công ty truyền thông giải trí của tập đoàn Đa Giác, bảo trong thời gian ngắn bọn họ dùng mấy triệu đô để tổ chức cuộc thi, rất nhiều cấp cao không chịu, nghĩ rằng chuyện này không ổn. Không phải không có tiền mà là không muốn tiêu tiền. Nên chuyện này chỉ có thể gác lại thôi. Bùi Khiêm lẳng lặng gật đầu, vốn cảm thấy hình như Eric là một nhân tài, nhưng xem ra hắn không phải. Eric bị treo đánh ở server trong nước, nồi chủ yếu là đổ cho cấp cao quản lý tiền thật sự của Đa Giác. Năng lực của Bùi Khiêm không nằm ở việc hắn có bao nhiêu tiền, mà hắn dám chi bao nhiêu tiền. Ta có 100 đồng, ngươi có 1.000 đồng, trông có vẻ ngươi nhiều hơn ta 10 lần, nhưng ta tiêu 100 đồng này mà chẳng đau lòng. Ngươi tiêu 20 đồng đã tính toán, thế thì xét về năng lực, ta vẫn mạnh hơn chút. Chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã hết hứng thú với chuyện của Eric. Ai, còn tưởng có thể cho God chút áp lực ở server trong nước, để ta có thể vung tiền một cách công khai, kiếm được ít tiền một chút. uổng công mong đợi. Bùi Khiêm cảm thấy hơi chán. Lâm Vãn nói tiếp, nhưng làn sóng tấn công thứ ba của hắn đã bắt đầu rồi. Trong hai lần thử đầu trước, hình như hắn đã ý thức được nền tảng của gót vô cùng vững chắc, bao gồm quán net, nền tảng livestream và câu lạc bộ đều ràng buộc với chúng ta. Sáng nghiệp liên quan đến gót đã như ống sắt, chọc không thủng, nước chẳng thấm, hắn không có cách nào khác. Nên Eric đổi suy nghĩ, đào người chơi từ các game khác, đi bảo người chơi chưa chơi gót gia nhập ý ới. Hình như định tìm vài xưởng để hợp tác như đồ uống, skin nam, chuột và ghế game thủ, chuyển trọng tâm sang bên thứ ba này. Tổng giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy cần đi cùng không? Bùi Khiêm nghe thấy là sáng mắt. Eric được nha, trong tình huống bị động như thế này mà có thể tìm được đường đột phá. Tìm xưởng hợp tác bên thứ ba, trước đó chúng ta không ngờ đến nhỉ? Tốt lắm, Eric này lại cung cấp đường tiêu tiền mới cho ta rồi. Cảm ơn hắn. Bùi Khiêm gật đầu, cần, rất cần. Để ý cho ta, Eric này hợp tác với nhà nào, chúng ta cũng hợp tác với nhà đó, dù hắn chọn kiểu gì, chúng ta cũng theo ngay. Không cần động não, tiêu tiền là được, rất đơn giản. Mọi người không khỏi lộ ra biểu cảm đồng tình. Nhớ ban đầu game Thương Dương đang thúc đẩy ý ới server trong nước, game Đằng Đạt cũng làm vậy. Dù server trong nước của ý ới muốn mở rộng theo kiểu gì thì bên gót cũng làm theo không cần nghĩ. Một từ chực này chực đến nỗi mấy người game Thương Dương chết đi sống lại. Vì người dùng gót trong nước vốn đã để ý ới rồi, nên chỉ cần theo không cần suy nghĩ, thế thì ý ới đành chịu thôi. Đồng thời mọi người cũng xác định thêm, trước kia game Đằng Đạt làm vậy chắc chắn là học từ tổng giám đốc Bùi. Thủ đoạn giang hồ thế này, giống hệt luôn. Chỉ có thể nói, bây giờ mọi người đều đứng bên bờ xem lửa, chỉ có thể thầm thương thay Eric thôi. Bùi Khiêm đang đắm chìm trong niềm vui tìm được cách tiêu tiền mới, không quan tâm đến sống chết của Eric. Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi, nói tiếp đi. Bùi Khiêm phất tay tỏ ý cuộc họp tiếp tục. Lâm Vãn nói tiếp, chuyện mở rộng gót ra nước ngoài cũng đạt được hiệu quả không tồi. Tổng giám đốc Bùi, còn hơn 20 triệu đô cuối cùng, chúng ta thu mua được một công ty truyện tranh chiếm chưa đến 5% thị trường nước Mỹ, tên là truyện tranh Hurricane, chúng ta quyết định cho nó IP lớn nhất, đa diện làm chủ tướng làm tuyên truyền. Sau một khoảng thời gian chuẩn bị và khởi động, quảng cáo của đa diện và gót đã được tung ra ở khắp các lĩnh vực, các website, trạm giao thông công cộng, quảng trường thời đại, người dùng server quốc tế của gót cũng tăng nhanh chóng qua từng ngày. Giá bán có tâm của gót đang nhân được nhận xét tốt từ nhóm người chơi nước ngoài, Nguyễn, Phong Chi Mặt Khách và Modeste là tướng có cơ chế thú vị, cũng nhận được sự yêu thích của người chơi nước ngoài. Bây giờ game Đằng Đạt đã chế tác xong đa diện rồi, cuối tuần có thể lên sàn, đến lúc đó sẽ có một làn sóng lưu lượng cực mạnh. Bùi Khiêm thoáng cau mày, khoan đã, ngươi vừa nói công ty truyện tranh Hurricane, không phải nó vừa quay xong bộ điện ảnh Tên Người Sắt chứ? Lâm Vãn hơi hoang mang lắc đầu, Người Sắt, đó là gì? Truyện tranh Hurricane không có năng lực quay điện ảnh, sắp phá sản tới nơi rồi, nếu không cũng chẳng bán thân giá hơn 20 triệu đô. Bùi Khiêm yên tâm rồi. Ta nói mà, mình không thể xui xẻo mãi được. Không thể tùy tiện mua một công ty bị tụt giá nghiêm trọng nhỉ, thế thì chẳng khoa học chút nào. Trước đó vẫn đau đầu không biết nên tiêu hơn 20 triệu đô này thế nào, bây giờ đã tiêu xong rồi, có thể yên tâm rồi. Với lại mua được một công ty truyện tranh sắp phá sản, chiếm chưa đến 5% thị trường, không thẳng tay đã ngã ý ới ở nước ngoài, cái này rất tốt. Đường tấn công mãnh liệt quá, để gót ăn thị phần của ý ới từng chút một, tập đoàn đa giác sẽ phản kháng, gót có thể tiếp tục đốt tiền mở rộng một cách danh chính ngôn thuận. Ngươi mở rộng thị phần, ta tranh thị phần của ngươi, tuần hoàn như vậy chuyển động không ngừng. Đến lúc gót và ý ới server quốc tế vẫn tiếp tục vui vẻ vần nhau, mọi người cùng vui vẻ đốt tiền, há chẳng phải chiến đấu tuyệt mỹ sao? Đa giác, các ngươi mua cây đốt tiền ý ới server trong nước của ta rồi, cho các ngươi đột tiền không nghĩ kỹ, thế thì không còn cách nào, chỉ có thể để ngươi làm cây đốt tiền mới của ta thôi. Thứ hai, ngày 22 tháng 8. Tại lối vào của câu lạc bộ DGE, Hoàng Vượng và quản lý Tô chuẩn bị rời đi, quay về Mado, mà các đội viên khác đều có mặt đông đủ để tiện hắn rời đi. Đến đó rồi thì hãy chung sống hòa thuận với đồng đội mới, nếu chơi không tốt, sẽ mất mặt DGE chúng ta lắm. Ngươi phải giữ vững trình độ của mình, đừng để thời gian sau gặp lại nhau đã bị phát hiện ra đi rồi, vậy thì cứ chờ bị khinh bỉ đi. Có thời gian thì trở về chơi thường xuyên. Huấn luyện viên Á Linh mỉm cười nói, đến đó, nhớ duy trì thói quen tập thể hình, phải mất vài tháng không dễ gì mới tập ra được vóc dáng như thế này. Nếu bỏ cuộc, sẽ nhanh chóng tăng cân trở lại, vậy thì tất cả sự kiên trì trước đây đều sẽ uổng công hết rồi. Trương Nguyên vỗ vai Hoàng Vượng, nếu gặp khó khăn gì có thể nói với ta bất cứ lúc nào. Chúng ta chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp ngươi giải quyết. Không cần ngại, cho dù ngươi có đến đó, thì vẫn sẽ luôn là một thành viên của câu lạc bộ chúng ta. Hoàng Vượng cảm động nước mắt rưng rưng, liên tục gật đầu. Tiếc là, hôm nay Tổng Giám Đốc Bùi không đến. Có lẽ Tổng Giám Đốc Bùi cũng không muốn nhìn thấy cảnh biệt ly này. Quản lý Tô nói, Giám Đốc Trương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ sử dụng tốt khoản tiền mà Tổng Giám Đốc Bùi đưa cho. Đợi sau khi trở về Ma Đô, ta sẽ bàn bạc với ban quản lý câu lạc bộ, cố gắng hết sức hoàn thành yêu cầu của Tổng Giám Đốc Bùi, tạo ra môi trường huấn luyện thích hợp nhất cho Hoàng Vượng và những đội viên khác, tất cả đều lấy DGE làm chuẩn. Đến lúc đó hoan nghênh các người đến giám sát. Trương Nguyên gật đầu, dễ nói, có cần gì thì có thể mở lời bất cứ lúc nào. Quản lý Tô vừa chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay lại nói, đúng rồi, đội 2 của các người mất đi một đội viên, huấn luyện thi đấu sau này có bị ảnh hưởng gì không? Cuộc thi biểu diễn do livestream giác giác tổ chức đã kết thúc rồi, huấn luyện thi đấu giữa các câu lạc bộ sẽ tiếp tục tiến hành theo lịch trình đã sắp xếp trước đó. Nhưng dù sao Hoàng Vượng cũng là đội trưởng đội 2 của câu lạc bộ DGE, sau khi hắn rời đi, đội 2 chỉ còn lại 4 người. Quản lý Tô lo lắng việc mình mua người lần này sẽ ảnh hưởng đến lịch trình của huấn luyện thi đấu. Trương Nguyên mỉm cười, không cần lo lắng, chúng ta đã đăng thông báo tuyển dụng mới vào ngày hôm trước rồi, hiện tại đã có rất nhiều người đăng ký. Chúng ta quyết định thanh toán chi phí khứ hồi cho họ, lần lượt thử huấn luyện, chọn một người có biểu hiện tốt nhất, có tiềm năng nhất bù vào vị trí trống của Hoàng Vượng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cân bằng lại thực lực của hai đội, huấn luyện thi đấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng, các ngươi cứ việc yên tâm. Quản lý Tô gật gật đầu, vậy thì tốt, vậy chúng ta đi đây, gặp lại các ngươi sau. Khương Hoáng đột nhiên nghĩ tới điều gì, bước nhanh hai bước nói với Hoàng Vượng, trị số chống đỡ tướng hiệp khách nhiều mặt khá tốt, có thể hóa thân thành tướng khác và cơ chế cướp chiêu cuối sẽ rất có tác dụng trong thi đấu. Nói không chừng sẽ trở thành tướng nổi tiếng của giải đấu giao hữu thế giới lần này, nhất định phải luyện tập nhiều hơn. Hoàng Vượng gật gật đầu, yên tâm đi, ta biết. Nhìn Hoàng Vượng ngồi trên xe, taxi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mọi người mới quay trở lại câu lạc bộ. Mặc dù thằng nhóc này rất ồn ào, nhưng tại sao tiễn hắn đi xong lại có chút không nỡ? Trương Nguyên xúc động nói. Không sao, rất nhanh sẽ có lính mới đến, không biết lính mới này có thể chịu được cường độ huấn luyện giống Hoàng Vượng hay không? Lão Châu lộ ra vẻ lo lắng. Dù sao thì Hoàng Vượng cũng là đội trưởng đội 2, là người luyện tập nhiều nhất trong số 10 người. Chỉ là tăng cường luyện tập của huấn luyện viên Á Linh, chắc chắn sẽ lập kế hoạch luyện tập thêm tương ứng theo thể chất khác nhau của từng người. Nhưng dù là vậy, cũng là đủ sức chịu đựng với lính mới rồi. Khương Hoáng khẽ mỉm cười, không sao đâu, ta nhất định sẽ chăm sóc lính mới này thật tốt. Trương Nguyên thầm ý liếc hắn một cái, Khương Hoáng, có phải các ngươi cảm thấy mình không có gì đáng lo đúng không? Đường giữa đội 2 đổi thành lính mới, ngươi cho rằng là càng đánh không lại các ngươi nữa đúng không? Mo đẹp nhỉ. Đợi lính mới đi đường giữa đến, bảo hắn đến đánh đường giữa đội 1 thay cho Tiểu Châu đến đánh đường giữa cho đội 2, Kim luôn chức đội trưởng. Tất cả các đội viên của đội 1 và đội 2 đều sững sờ. A tình hình lập tức trở nên lờ mờ chẳng hiểu gì. Vốn dĩ đội 1 mạnh hơn đội 2, nhưng hiện tại người đi đường giữa của đội 1 lại đến đội 2, đội 1 bổ sung lính mới đi đường giữa, thực lực của cả hai bên đã quay lại cùng một vạch xuất phát. Đội 1 có Khương Hoáng, chỉ huy, trình độ chiến thuật khá hơn một chút, nhưng người đi đường giữa là lính mới, thực lực tương đối yếu, toàn bộ đội 2 đều là những đội viên cũ, chỉ cần tiếp xúc lại lần nữa là được. Lần này, ai là người luyện tập nhiều hơn còn chưa biết được. Đặc biệt là Tiểu Châu càng thêm choáng váng, ai mà không biết đội trưởng là người luyện tập thêm nhiều nhất, khó khăn nhất. Hắn không muốn trở thành tuyển thủ quyền anh như Hoàng Vượng. Tiểu Châu vội vàng nói, đừng mà, ta hoàn toàn không biết chỉ huy, làm sao có thể làm đội trưởng được, vẫn nên suy nghĩ lại đi. Trương Nguyên cười ha ha, không biết chỉ huy, không sao cả, luyện tập nhiều thêm vài lần là biết chỉ huy rồi. Mọi người, ban đêm, Lão Châu vừa đấu đơn vừa nhấp mở phòng livestream, kiểm tra tình hình của Hoàng Vượng. Đừng nói, Hoàng Vượng rất là chuyên nghiệp, ngày đầu tiên đến Ma Đô đã livestream rồi. Trong phòng livestream trên Internet, đã lan truyền tin tức Hoàng Vượng chuyển đến câu lạc bộ khác rồi. Tuyển thủ quyền anh ngươi chuyển đến câu lạc bộ H4 rồi sao? Chơi bộ đôi đường giữa với Bàn Linh, có đúng hay không? Tin đồn lan truyền đến phát điên rồi, mau đưa chứng cứ xác thực ra đi được không hả? Nếu là thật, chẳng phải H4 sẽ được bù đắp khuyết điểm của mình, cất cánh bay xa rồi sao? Đây chính là chiến hạm thiên hà mới. Không, đội trưởng đội 1 của câu lạc bộ DGE mới là chiến hạm thiên hà chân chính, giải thưởng biểu diễn mấy ngày nay các ngươi vẫn không nhìn ra sao? DGE đúng thật là chiến hạm thiên hà, nhưng không thể thi đấu chuyên nghiệp. Trong số các đội có thể thi đấu chuyên nghiệp bây giờ, H4 là đội mạnh nhất trên lý thuyết. Đánh không lại liền đến DGE mua người cũng định quá đi, những câu lạc bộ khác tuyệt đối không nghĩ tới còn có thể chơi chiêu này, thật là không biết liêm sỉ mà. Những câu lạc bộ khác còn chờ gì nữa, mau đến mua đi, bên kia còn có 9 người kìa. Đoán chừng là còn chưa phản ứng kịp, chờ thêm 2 ngày xem. Dù sao đều nghe nói là đội viên của DGE bán rất đắt, nghe nói phí chuyển nhượng của Hoàng Vượng đã lên tới 3 triệu rồi, quá là đáng sợ đi. H4 là một câu lạc bộ lâu đời vẫn phải đập nồi, bán sắt mới gom được nhiều tiền như vậy, những câu lạc bộ khác làm gì có được nguồn tài chính như vậy. 3 triệu, không phải nói 5 triệu sau. Đều đừng cãi nữa, 100 triệu. Vãi, quả nhiên eSports đến cuối cùng cũng trở thành cuộc thi về năng lực tiền bạc. Tuyển thủ Quyền Anh hôm nay livestream, luôn luyện tướng hiệp khách nhiều mặt mới, xem ra là đang chuẩn bị cho cuộc thi đấu rồi. Tốt quá rồi, có thể thấy tuyển thủ Quyền Anh xuất hiện trên giải đấu giao hữu toàn cầu rồi. Nghĩ đến phong cách hiện trường lúc đó đã cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Lão Châu không khỏi xúc động, thời đại Internet, tin đồn chạy cũng nhanh thật. Nhưng không sao cả, vốn cũng không phải bí mật gì, 2 ngày nữa là có thông báo chính thức rồi. Điều duy nhất cần bảo mật là số tiền cụ thể của phí chuyển nhượng, cho nên trên mạng lan truyền bao nhiêu cũng có, 1 triệu, 3 triệu, 5 triệu, tóm lại là càng ngày càng nhiều. Trong đó có thể có rất nhiều tin giả do livestream y tung ra, xét cho cùng, phí chuyển nhượng của Hoàng Vượng càng cao thì càng được người chơi thảo luận, độ nổi tiếng mang đến cho livestream y càng cao. Nhưng mà, điều này hiển nhiên cũng dẫn đến một vấn đề, đó chính là tạm thời khiến cho các câu lạc bộ khác sợ hãi. Những câu lạc bộ khác vốn cho rằng đội viên của DGE là hàng không bán, giá cả chắc chắn sẽ rất cao, hiện tại càng chứng minh là mình mua không nổi. Các câu lạc bộ không có tiền đã từ bỏ nổi nhớ nhung này rồi. Các câu lạc bộ giàu có cũng không dám bỏ ra vài triệu để mua người ngay lập tức, nên muốn chờ xem hiệu quả của câu lạc bộ H4 sau khi mua người sẽ như thế nào. Điều khá xấu hổ là các câu lạc bộ muốn mua, nhưng không có đủ tiền bắt đầu nghĩ đến việc lừa nền tảng livestream, muốn thông qua cách ký hợp đồng với nền tảng livestream, đôi bên cùng nhau bỏ tiền mua người. Nói tóm lại, không còn nghi ngờ gì nữa, việc H4 mua người lần này chắc chắn đã cung cấp cho các câu lạc bộ khác một ý tưởng mới mà trước đây họ không quá nghĩ đến. Thiếu người sao? Cầm tiền đến câu lạc bộ DGE mua là được rồi, có đủ 5 vị trí, đảm bảo ngươi sẽ hài lòng. Mà đối với những thanh thiếu niên nghiện net muốn tạo dựng thành tựu nổi bật, việc đến câu lạc bộ DGE để được đào tạo thử nghiệm cũng trở nên rất có tương lai. Tạm thời không thể thi đấu chuyên nghiệp thì sao? Chỉ cần kiên trì một thời gian, sẽ luôn được các câu lạc bộ khác mua về với giá cao. Thứ ba, ngày 23 tháng 8, buổi tối. Bùi Khiêm đang uống cà phê tại quán cà phê Internet Netflix, đồng thời cũng theo dõi động tĩnh của Hoàng Vượng. Tuy rằng Hoàng Vượng đã chuyển đến câu lạc bộ khác, nhưng tai họa tiềm ẩn vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Những đội viên khác vẫn có khả năng bị mua mất như cũ. Chỉ là H4 ký thỏa thuận bảo mật với DGE, không thể tiết lộ ra bên ngoài trị số cụ thể của phí chuyển nhượng. Vả lại H4 cũng không hy vọng người của câu lạc bộ khác mua người của DGE về cạnh tranh họ, cho nên cũng không có tiết lộ các chi tiết xác thực của việc chuyển nhượng này. Các câu lạc bộ khác muốn mua, nhưng lại cảm thấy đắt, cho nên họ vẫn đang chờ đợi xem sao. Suy cho cùng, Hoàng Vượng không chỉ là một tuyển thủ đi đường giữa lợi hại, mà còn có độ nổi tiếng và có lượng fan đông đảo của riêng mình. Bỏ ra 3-4 triệu phí chuyển nhượng mua về có làm sao cũng không tính là quá lỗ vốn. Nhưng đối với những đội viên khác, hiện tại dường như không có thiên tài livestream, mua xong cũng chỉ là một đội viên bình thường, nếu phải trả cùng một mức giá, thì có hơi lỗ vốn. Bùi Khiêm cũng xem như là hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, tình hình này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một khi các câu lạc bộ khác tiến hành tranh giành người của DGE, thì Bùi Khiêm chỉ có thể rưng rưng nước mắt bán tất cả đội viên đi, khiến cả câu lạc bộ bắt đầu lại từ con số 0. Dẫu sao, thì 10 người này đều rất mạnh, có một nguyên nhân rất quan trọng là bọn họ đã tiến hành huấn luyện chuyên nghiệp hơn 2 tháng trước. Lại thêm một nhóm lính mới đến, chắc chắn sẽ không có sự thống trị của bọn họ. Bùi Khiêm đã lo liệu cho điều tồi tệ rồi. Sau khi suy nghĩ xong về việc của câu lạc bộ DGE, Bùi Khiêm đặt điện thoại di động lên bàn, vừa uống cà phê vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là đã lâu lắm rồi không ở lại quán cà phê Internet Netflix ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ vào khoảng thời gian này. Bùi Khiêm đột nhiên cảm thấy không biết vì sao, buổi tối Kinh Châu hôm nay dường như thiếu một chút ồn ào, nhiều hơn một chút sầu não. Thế là hắn nhìn đèn đóm ngoài cửa sổ, nhìn bóng mình phản chiếu trên kính thủy tinh, nhớ lại rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Kinh Châu dưới màn đêm lộng lẫy ánh đèn. Đường phố khu trung tâm người đến người đi, đối với những người sống ở trung tâm Kinh Châu, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Biển quảng cáo rực rỡ muôn màu treo trên đầu mọi người, ánh đèn nhấp nháy rực rỡ khiến người ta lóa mắt. Trong tủ kính của các cửa hàng bên đường, dưới ánh đèn dịu dàng xinh đẹp, đủ loại trang sức lung linh tinh xảo đang phát ra ánh sáng mê người. Người mẫu nhựa mặc quần áo và trang sức tinh xảo không tì vết, lộ ra dáng người uyển chuyển, dường như đang cười nhạo những người bên ngoài cửa sổ mang vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhưng lại không dám bước. Từng đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau bước vào quán bar, tay nâng ly rượu xinh đẹp, hương rượu thấm vào lòng người. Nhà hàng, quán bar, kỹ thuật viên. Trong thành phố này có rất nhiều nơi khiến con người ta vui vẻ, thỉnh thoảng lại truyền đến những tràng cười vui vẻ. Dù nghèo khổ hay giàu có, dù là xấu xí hay xinh đẹp, mỗi người đều có tiếng cười thuộc về riêng mình, chỉ là có tiếng cười là thỏa mãn, có tiếng cười lại là mất mát. Trong tòa nhà văn phòng rực rỡ ánh đèn, có người thức khuya tăng ca, đứng dậy đi tới máy nước uống lấy một cốc nước nóng, kìm lòng không đậu nhìn ra màn đêm đen kịch bên ngoài cửa sổ. Ở những phòng trọ giá rẻ, có người đang vật lộn với đường ống bị trĩ nước bằng cờ lê và băng dính. Trong quán nét nhỏ ven đường, trong làn khói lượn lờ, có người đang sửa từng chữ một trong CV của mình, sau đó mở trang web tuyển dụng lên, lần lượt gửi đến hộp thư của từng công ty. Ở quán ăn ven đường, có người ăn vài cây xiên nướng, uống hai chai bia, không biết vì sao đột nhiên che mặt lại khóc nức nở. Những cảnh tượng như thế này đều đang được trình diễn ở mọi thành phố trên thế giới, chỉ là hầu hết thời gian. Niềm vui và nỗi buồn của con người không đều không giống nhau, cũng không có ai quan tâm đến việc người khác đang sống như thế nào. Dù sao thì đối với hầu hết mọi người, cố gắng sống tốt cuộc sống của mình đã là cố gắng hết sức rồi. Lúc này đây, trên một chiếc máy tính nào đó trong phòng làm việc Phi Hoàng hiện lên dòng chữ xét duyệt thông qua. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số tài khoản nhận được đề xuất cập nhật video từ phòng làm việc Phi Hoàng, vô số ngón tay ấn vào màn hình, vô số đôi mắt nhìn thấy cuộc sống mới, vô số đôi tai nghe thấy giọng nói của Trần Lũy. Hòn đảo cô độc trong tim mỗi người có lẽ chúng ta đã định sẵn là phải chia lìa. Dù cho có gần nhau cũng không thể nối liền thành một mảnh lục địa. Dù có vượt qua muôn núi ngàn sông cũng không tìm lại được người xưa. Nỗi cô đơn của thành phố trong ánh đèn neon là dấu vết in sâu trong tim. Ngập trong vàng son và vui buồn ly hợp kia khiến chúng ta quên đi chính mình. Ta muốn trở lại năm tháng trước đây, trở về cảnh sắc tươi đẹp kia. Tiếng hát du dương kèm theo tiếng đàn guitar chậm rãi như dòng nước chảy. Khi hình ảnh xuất hiện, điều đầu tiên đập vào mi mắt chính là khung cảnh hồ nước rộng lớn. Trần Lũy đang gảy guitar trong phòng khách hình cung tròn, quay lưng về phía máy quay, ngâm nga bài hát trữ tình. Trong phòng khách trống trải, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất 180 độ chiếu vào trong, khiến người ta cảm thấy ấm áp khó hiểu. Ống kính xuyên qua cửa sổ sát đất, đến với mặt hồ mênh mông, sau đó nhanh chóng bay lên cao để quay phong cảnh thành phố Kinh Châu. Trong video, nhà cao tầng san sát nhau, Kinh Châu dưới chụp ảnh trên không trông giống như một khu rừng sắt thép khổng lồ. Xe cộ qua lại không ngớt, người đi người bước đi vội vã. Mỗi người đều đang bận rộn với công việc của mình, cả thành phố dường như chưa từng dừng lại bước chân của nó. Trong quán cà phê Internet Netflix, Trần Lũy tự đàn tự hát. Bên đường, Trần Lũy và vô số người đi đường lướt qua nhau. Tại sân bay, vô số máy bay cất cánh và hạ cánh. Ống kính dần dần cất cánh lên theo máy bay, lần nữa chuyển thành hình ảnh trên không. Qua lại không ngớt giữa các tòa nhà cao tầng, dường như nó đang không ngừng rời xa trung tâm thành phố phồn hoa, khung cảnh xung quanh dần dần trở nên hoang vắng. Hai tòa nhà 8 tầng nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, thiếu sức sống, trông rất lạnh lẽo. Sau đó, bóng dáng Lương Khinh Phàm xuất hiện trong ống kính, bước vào một tòa nhà trong đó. Hắn bắt đầu quan sát, đo đạc, vẽ bản vẽ trong căn phòng. Từng bản phác thảo thiết kế chất đống trên bàn, Lương Khinh Phàm cầm cà phê lên, nhưng vì đắm chìm vào suy nghĩ mà quên uống, lại đặt nó trở lại. Chẳng mấy chốc, những công nhân cần cù đã bước vào ngôi nhà cũ nát, bọn họ bắt đầu bận rộn, che khuất tầm nhìn ống kính khiến khán giả không nhìn thấy được vẻ ngoài thật sự của ngôi nhà cũ nát này. Dưới sự bận bịu của những người công nhân, ngôi nhà nhìn có vẻ như dột nát, ẩm thấp này bắt đầu thay đổi nhanh chóng. Trên bàn của Lương Khinh Phàm chất đầy các loại phương án thiết kế khác nhau, đủ loại chi tiết khác nhau, bắt đầu liên tục được hoàn thiện. Cuối cùng, việc thi công ngôi nhà cuối cùng cũng đã hoàn thành. Bộ mặt thật của nó cuối cùng cũng đã được công bố, cách trang trí trong phòng khách giống hệt ngôi nhà mà Trần Lũy đàn guitar trước đó, mà toàn bộ diện mạo được cố tình che giấu bằng cách chỉnh sửa cũng đã hiện ra, cửa sổ sát đất 180 độ đã chứng tỏ đây là ngôi nhà Trần Lũy ở lúc mới bắt đầu. Ở lối vào của khu chung cư, Trần Lũy vác theo một cây đàn guitar, kéo theo một chiếc vali du lịch nho nhỏ, đi đến tầng dưới, bước vào trong. Khi Lương Khinh Phàm bước vào tòa nhà này, góc quay giống hệt nhau, giống như đang tái hiện lại một cảnh nào đó. Cuối cùng, Trần Lũy bước đến phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, ôm cây đàn guitar. Tiếng hát vừa hay đến đoạn cuối thì chìm vào một mảnh yên lặng. Trần Lũy lại nhẹ nhàng gảy đàn lần nữa, hát lên giai điệu giống với mở đầu nhưng lại khác lời, xem như là lời kết. Không có ai là một hòn đảo cô độc, có lẽ chúng ta chưa từng rời xa. Dù có cách xa, kỷ niệm cũng chưa từng xóa nhòa. Ta nguyện vượt qua muôn núi ngàn sông, cũng muốn tìm lại ngươi của ngày xưa. Nỗi cô đơn của thành phố trong ánh đèn neon có bằng chứng chúng ta bên nhau. Ngập trong vàng son và vui buồn ly hợp kia đều không cần quan tâm đến nữa. Hãy để chúng ta bắt đầu lại trong cảnh sắc tươi đẹp đó. Cảnh kết thúc và mở đầu hoàn toàn hòa hợp vào nhau, tạo thành một vòng lặp khép kín. Trên màn hình xuất hiện vài dòng chữ nhỏ. Nếu mệt mỏi, đừng ngại chậm lại, là một con lười. Đừng chỉ biết chịu áp lực của mảnh rừng cây bát ngát mà không có thời gian tận hưởng sự phồn hoa của nó. Người xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Chẳng mấy chốc, lượt stream, bullet screen, tin nhắn của video đã bắt đầu tăng nhanh chóng. Tài khoản chính thức của phòng làm việc Phi Hoàng ở website iLeadout vốn dĩ đã có lượng lớn fan rồi, tích lũy nhờ các video ngắn, phim tài liệu và điện ảnh. Trần Lũy là ca sĩ dân ca đỉnh cao bấy giờ, cũng có sức hút cực cao. Hai bên hợp tác khiến video Cuộc Sống Mới vừa đăng lên đã được lan truyền chóng mặt. Phòng làm việc Phi Hoàng không cố ý giải thích hàm nghĩa của video này. Sau khi có nhiều khán giả hơn, tự có người phân tích ra thôi. Đây là ca sĩ mới Trần Lũy, áo áo áo tuyệt vời. Nhưng đầu đề ở iLeadout là sau đây, với lại còn dùng tài khoản của phòng làm việc Phi Hoàng. Trần Lũy X phòng làm việc Phi Hoàng, cấp ta thích nhất năm và cấp ta thích nhất tháng hợp tác rồi, ôi cương xỉu. Video này nên định vị thế nào đây? Rốt cuộc là MV của ca sĩ mới Trần Lũy hay nên xem là video tuyên truyền? Hình như ta thấy phía sau có xuất hiện hàng chữ chung cư slot. Đương nhiên là hợp tác rồi. Người quên ban đầu Trần Lũy viết một bài tên là chờ tuyên truyền cho quán cà phê Internet Net phía sau. Bây giờ viết một bài mới tuyên truyền cho chung cư shop, chẳng phải đây là chuyện rất bình thường, cũng rất hợp lý sao? Hát đỉnh vãi, ta vẫn luôn cảm thấy Trần Lũy là ca sĩ dân ca tuyệt nhất trong nước hiện tại, không kỹ thuật áo diệu, nhưng có thể hát ra được cảm xúc, khiến người ca có thể đồng cảm. Có ai hiểu MV này không? Đoạn đầu với đoạn cuối nối liền nhau là ý gì? Thế thì hình như tòa nhà vỡ và phòng khách Trần Lũy chơi đàn là cùng một nơi. Mọi người nhao nhao bàn luận, chưa bao lâu đã có đại diện lớp lên tiếng. Để ta giải thích cho, xem video mấy lần rồi, chú ý đến vài chi tiết, có thể là ý phòng làm việc Phi Hoàng muốn biểu đạt. Đầu tiên, chắc đây là tuyên truyền của chung cư shop, vì trên app Cuộc Sống Đằng Đạt cũng có đăng, với lại câu cuối cùng là câu tuyên truyền nếu mệt rồi, sống chậm lại và là một con lười, cũng chứng minh điều này. Thêm nữa, trong video này có mấy chi tiết mọi người có thể chú ý. Thật ra thời gian của đoạn phim sai lệch, trong MV có tổng cộng hai nhân vật chính, Trần Lũy và nhà thiết kế. Bối cảnh là thế này, Trần Lũy đang hát trong nhà, Trần Lũy dạo chơi ở Kinh Châu, nhà thiết kế chọn một căn nhà bắt đầu thiết kế cải tạo, Trần Lũy đến sống ở căn nhà, Trần Lũy bắt đầu hát. Mọi người phát hiện đoạn đầu và đoạn cuối hình như là vòng tuần hoàn, với lại có thể nối tiếp, chứng tỏ câu chuyện trong cả video là đang hồi tưởng. Nếu dựa vào thời gian bình thường nên là Trần Lũy dạo chơi ở, hoặc nói là phiên bản, nhà thiết kế chọn một căn nhà bắt đầu cải tạo, Trần Lũy sống trong căn nhà đó, Trần Lũy bắt đầu ca hát. Đại diện cho việc người phiêu bạc khắp nơi cuối cùng để an cư trong chung cư shop. Nhưng lúc quay phòng làm việc Phi Hoàng đã dùng một kỹ xảo nhỏ, cố ý phá vỡ trật tự, dùng cách hồi tưởng để câu chuyện thành vòng lặp kính, sau đó lại cách chuyển cảnh đặc biệt để đánh lừa người xem. Thật ra mỗi lần quay từ trên không là ám chỉ dòng thời gian có sự thay đổi. Đến cuối cùng mới tuyên bố câu đố, hai nơi có ám chỉ mãnh liệt, một là góc độ nhà thiết kế và Trần Lũy vào căn nhà này như nhau. Một cái khác là cuối cùng nhà được cải tạo thành cửa sổ sát đất 180 độ hết sức độc đáo, chứng tỏ đây là cùng một căn nhà, nhưng thời gian nhà thiết kế và Trần Lũy vào không giống nhau. Các hồi tưởng đặc biệt thế này, ta cảm thấy chủ yếu là làm nổi bật phần cải tạo. Có thể nhiều người chú ý đến lời Trần Lũy hát, quan tâm đến những cảnh khiến người ta đồng cảm sâu sắc, nhưng lại bỏ qua phần cải tạo của căn nhà. Thật ra căn nhà bị phá vỡ ban đầu và căn nhà đã được cải tạo hoàn toàn ở cuối khác nhau một trời một vực. Mà sử dụng cách hồi tưởng là kể với khán giả về căn nhà bị phá vỡ và căn nhà đã được cải tạo thành hai tuyến. Ban đầu mọi người đều nghĩ chúng không liên quan gì nhau, nhưng cuối cùng khi câu đố được giải lại phát hiện đó là cùng một căn, tác động bất ngờ hơn. Mà điều tinh tế nhất ở chỗ, bài hát của Trần Lũy và kết cấu video này hoàn toàn dung hòa với nhau. Ta không biết rốt cuộc là ai phối hợp với ai, ai có suy nghĩ này trước, nhưng kết quả là đoạn cuối cùng trong ca khúc của Trần Lũy có ca từ khác đoạn đầu, giai điệu thì giống. Cách làm thế này, một là phù hợp với dòng thời gian của video, để dòng thời gian tạo thành một vòng lặp hoàn hảo. Ngoài ra cũng có ý ám chỉ, nó không phải một vòng lặp và tuần hoàn đơn giản, ca từ đầu video rất tang, rất thương cảm, rất cô độc, nhưng ca từ cuối video lại tích cực hơn, cho người ta cảm giác đầy hy vọng. Cái này cũng ám chỉ chủ đề của video Cuộc Sống Mới. Nên chắc hẳn tên của video là Cuộc Sống Mới có hàm nghĩa hai mặt. Một là căn nhà cũ có được cuộc sống mới sau khi cải tạo dự án chung cư số, từ nơi đổ nát thành căn hộ tiện ích. Hai là người phiêu bạt bên ngoài chịu đủ thói đời ấm lạnh an cư trong căn nhà này, bắt đầu cuộc sống mới. Tóm lại, video tuyên truyền này rất tuyệt. Cảm giác đó không những là đoạn phim tuyên truyền của chung cư số, cũng tuyên truyền phong cảnh thành phố Kinh Châu. Chẳng mấy chốc bình luận dài ngoằng, phân tích hàm ý của video này đã được like nhiệt tình, thậm chí còn được kênh chính thức của phòng làm việc Phi Hoàng like và ghim. Quả thật đây là cách biểu đạt phòng làm việc Phi Hoàng đã nghĩ ra lúc chế tác video này. Để hoàn thành video này, phòng làm việc Phi Hoàng cũng giúp Trần Lũy và Lương Kinh Phạm quay không ít cảnh. Thực tế đến cuối cùng, ban đầu người quay phim trong hơn 3 tiếng, chỉ dùng 2 phút, hơn 3 phút khác đều quay bổ sung. Nhưng 2 phút đó cũng quan trọng, vì nó thể hiện quá trình thay đổi của cả căn nhà. Đây là một phần không thể thiếu trong video. Đến giờ, phòng làm việc Phi Hoàng đã chế tác video tuyên truyền cuộc sống mới cho chung cư số, đại công cáo thành. Nó thành công truyền đạt khái niệm của chung cư số, dẫn đến sự cộng hưởng của nhiều người đang phiêu bạt trong thành phố. Ở mỗi thành phố huyên náo trên thế giới, đều có người đang khao khát có thể có nơi thuộc về riêng mình, một nơi để nghỉ ngơi. Mà chung cư số chính là nơi cung cấp nơi như thế cho mọi người, để người có thể rũ bỏ cái khổ phiêu bạt, sống chậm lại như một con lười. Không cần vất vả trong rừng sắt thép vì cuộc sống, cũng có thể quên đi tất cả để nghỉ ngơi trong không gian chỉ thuộc về mình. Thế là, phần cuối của video, trong bullet screen cảm động khóc luôn, nghe hay quá, mở mang tầm mắt, còn có bullet screen lặp đi lặp lại. Nên, chung cư thế này phải thuê ở đâu đây? Thứ tư, ngày 24 tháng 8. 10 giờ sáng, tự dưng Bùi Khiêm tỉnh ngủ ngang. Hắn không biết tối qua phòng làm việc Phi Hoàng cập nhật video rồi, cũng không biết tối qua, và sáng nay trên mạng đã dấy lên bão bình luận. Cứ thức dậy tắm rửa như thường, chuẩn bị đến quán cà phê Internet Netflix ăn cơm. Lúc xuống lầu, Bùi Khiêm ra khỏi thang máy, đột nhiên phát hiện có gì đó sai. Tầng 1 có người đang xem nhà. Giọng của quản gia Tống Khải truyền đến từ trong phòng quản gia ở tầng 1, hình như đang giới thiệu những quy tắc cần tuân thủ và giá thuê cụ thể khi sống ở chung cư slot cho khách hàng. Bùi Khiêm như gặp phải đại địch. Tình huống gì đây? Để đề phòng bị phát hiện, Bùi Khiêm vội trốn vào thang phòng cháy. Vừa đợi mấy người xem nhà này đi, vừa lấy điện thoại ra điều tra chân tướng phía sau. Yên ổn hơn 3 tháng rồi, nơi này vẫn mãi chẳng ai hỏi han, sao tự dưng hôm nay nhiều người đến xem nhà vậy? Có chuyện bất thường ắt có quỷ. Quả nhiên, Bùi Khiêm mở app Cuộc Sống Đằng Đạt ra, thấy video tuyên truyền chung cư slot được đăng tải tối qua và bình luận dưới video tuyên truyền này. Tối tăng ca đăng video. Ta thấy mấy người này chưa nghĩ đủ mà, dám ngang nhiên làm trái quy định công ty. Hình như cũng không chắc, cần có thời gian qua xét duyệt nữa, từ thời gian lên sóng có thể thấy được, hình như đã bàn giao xét duyệt trước khi tăng ca rồi, vừa hay sau khi tăng ca là qua xét duyệt luôn. Vốn dĩ, Bùi khi muốn hỏi tội thầy Hưng đã xem xét kỹ thời gian phát sóng, mới phát hiện hình như phòng làm việc Phi Hoàng rất thông minh, không để lại thóp cho mình. Hoàng Tư Bác đã đi du lịch rồi, tiến độ video này vẫn không chậm trễ chút nào. Há có lý này. Bùi Khiêm rất bất đắc dĩ, tuy hắn biết cái này sẽ đến, nhưng đến nhanh thế này khiến hắn không đề phòng kịp. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hình như khách xem nha đã lần lượt rời đi rồi. Bùi Khiêm đẩy cửa cầu thang phòng cháy ra, vừa hay gặp được quản gia Tống Khải vừa tiễn khách đi. Tống Khải sững sờ. Tổng giám đốc Bùi, sáng sớm leo lầu tập thể dục à? Nếu không sao thang máy ngon lành không đi, lại đi ra từ cầu thang phòng cháy. Thấy dáng vẻ nhịp thở tổng giám đốc Bùi còn chẳng loạn, chắc sức khỏe không tồi nhỉ? Phân tích cả buổi trời lại cảm thấy có gì đó sai sai. Bùi Khiêm không biết hoạt động tâm lý của Tống Khải, hỏi, mấy người vừa nãy đến xem phòng à? Tống Khải gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, sáng nay, bỗng dưng có mấy nhóm người đến xem nhà, chắc hôm qua trên app Cuộc Sống Đằng Đạt có cập nhật video quảng cáo. Bùi Khiêm như thế đối diện đại địch, nên, bây giờ có người thuê sao? À, Tống Khải thoáng do dự, tạm thời vẫn chưa có, ta giới thiệu cụ thể về quy định và giá thuê của chung cư shop xong, thì mọi người đều tỏ ý sẽ về suy nghĩ. Bùi Khiêm vui thầm. Quả nhiên sách lược của ta vẫn có ích. Vội truy hỏi tiếp, lúc ngươi giới thiệu nhà, không dùng thủ thuật marketing gì chứ? Tống Khải gật đầu, đương nhiên không có, Tổng Giám Đốc Bùi, trước đó ngươi đã dặn dò. Ta cũng chưa từng tiết lộ với ai ngươi sống ở đây. Bùi Khiêm rất hài lòng, trên mặt lộ ra nụ cười, tốt lắm, tiếp tục duy trì. Nhiều bảo hiểm trước đó đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lúc mới bắt đầu dự án chung cư slot này, Bùi Khiêm đã vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể đuổi khách thuê, khiến nhà của chung cư slot có thể ế hoài ế mãi, nhưng rõ ràng những quy định kỳ lạ trên áp cuộc sống đằng đạt vẫn không đủ vững chắc. Tuy nói chắc chắn có thể là một số người chùm chân, nhưng ắt vẫn có một số người ôm tâm lý cầu may, đến xem tình tình cụ thể của căn nhà thử, cái này không thể tránh khỏi. Mà mỗi tòa nhà đều có quản gia riêng biệt, mấy quản gia này cũng có thể trở thành nhân viên marketing, vì bọn họ sẽ giới thiệu đặc điểm phòng ốc với khách xem nhà. Nếu mấy quản gia tiêu thụ này có năng lực siêu mạnh, nói chuyện tài tình, có thể lừa khách vào ở ngay thì biết làm sao đây? Không phải không có khả năng. Vì gồm cả Tống Khải, đa số người ứng tuyển làm quản gia đều có kinh nghiệm làm ở các công ty cho thuê nhà khác, mà mấy công ty môi giới thuê nhà này cực giỏi trong việc biến người ta thành công cụ marketing mở mắt nói điêu. Không những vậy, vì tiêu chuẩn trang trí của chung cư slot cực cao, còn do Lương Khinh Phạm đích thân thiết kế nên ấn tượng đầu tiên đối với người khác là sức hút cực phong phú về thị giác. Người trung niên thích phong cách sang trọng không ngó ngàng tới, nhưng đối với người trẻ tuổi lại rất có sức sát thương. Bùi Khiêm sợ thì sợ, khách đến xem nhà, thấy được cảnh trong nhà giống như trên tuyên truyền, lại có quản gia lừa, có thể đầu nóng lên là ký hợp đồng ngay. Rõ ràng bồi dưỡng quản gia là mắt xích hết sức quan trọng để giải quyết vấn đề này. Nên trước đó Bùi Khiêm đã dặn dò Tống Khải, nếu có người đến xem nhà, đừng dùng thủ thuật marketing gì hết, lúc giới thiệu nhà cũng đừng có chém gió chỗ này tốt chỗ kia, hay theo tính chủ quan gì hết. Khi khách đến, trước tiên hãy giới thiệu với họ về những quy định cứng nhắc của chung cư slot. Ví dụ như không thể di chuyển nội thất trong nhà, không thể tự mua thêm nội thất để tăng không gian chứa đồ, thuê cả căn thì thuê dài hạn. Quản gia không thể dùng thủ thuật marketing nào, đương nhiên càng có thể làm khách hàng chùn bước. Với lại, Bùi Khiêm cũng đặc biệt nhấn mạnh, bảo quản gia đừng lộ chuyện mình sống trong tòa nhà này, thậm chí đừng lộ tin tổng giám đốc Bùi cũng sống ở chung cư slot. Trước kia Bùi Khiêm vô ý PR cho Take Away Netflix, không muốn sai phạm lần nữa. Nên, tuy buổi sáng có vài người đến xem nhà theo địa chỉ trên app cuộc sống đằng đạt, nhưng không ai quyết định vào ở. Bùi Khiêm hơi yên tâm rồi. Nhưng không biết tình hình ba tòa nhà khác thế nào rồi. Tòa nhà Bùi Khiêm ở là một tòa lớn một thang máy một hộ, vốn dĩ giá thuê rất đắt, người thuê bình thường không thuê được cũng bình thường. Nhưng ba tòa nhà khác, vì diện tích mỗi căn đều không lớn nên giá thuê vẫn nằm trong phạm vi người bình thường có thể chấp nhận được. Phải chú ý hướng gió trên mạng mới được. Tối qua video hot ngang, nhưng lúc đó cộng đồng mạng thấy được giả tưởng tươi đẹp thôi. Hôm nay cộng đồng mạng đến xem nhà, có thể tiếp tục sự hăng hái như tối qua không? Cái này mới quyết định vận mệnh của chung cư số. Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet Netflix, vừa ăn cơm vừa lướt điện thoại, tra xem bình luận của mọi người về chung cư số. Trong một vài nhóm nhỏ, diễn đàn tại Kinh Châu, đã có nhiều người thảo luận về sản nghiệp hoàn toàn mới trực thuộc cuộc sống đằng đạt là chung cư số. Trước đó, chung cư shop chỉ được treo trên trang của app cuộc sống đằng đạt một cách đơn giản, chỉ có quy định cứng nhắc, không có video tuyên truyền. Thêm việc app cuộc sống đằng đạt mới đổi phiên bản cách đây không lâu, nên chưa nhiều sự chú ý. Nhưng sau khi video này được cập nhật, độ hot của dự án này tăng lên ngay. Vì đến giờ, sản nghiệp của đằng đạt, bao gồm quán cà phê Internet Netflix, Take Away Netflix, Logistics Nghịch Phong, phòng tập thể hình thác quản, đều nhận được bình luận tốt. Mà thuê nhà vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của giới trẻ. Môi giới nhỏ, chủ nhà cấp 2 đều có, tìm mấy người này thuê nhà thì tỷ lệ bị lừa rất cao, không bị lừa là không bình thường. Người có kinh nghiệm nói thuê phòng phải tìm công ty môi giới lớn, nhưng công ty môi giới lớn cũng đầy đường, cũng dụ dỗ người không thương lượng, nhưng sẽ không bị lừa thảm quá. Cái gọi là môi giới lớn, môi giới nhỏ, cho thuê cấp 2 cũng là kiểu chó che mèo lắm lông thôi. Nếu người trẻ tuổi mới đi làm tự tìm nhà, hơn phân nửa sẽ bị lừa. Rất nhiều người làm việc 2-3 năm rồi thuê được nhà hài lòng, đó là vì bị lừa nhiều rồi, có kinh nghiệm, học được cách dùng thời gian và sức lực để xác định mấy trò lừa phỉnh kia, tìm được một ngôi nhà tốt. Bây giờ vừa nghe nói đằng đạt muốn làm chung cư, rất nhiều người trẻ ở Kinh Châu vui vẻ kỳ vọng. Đừng nói đến những cái khác, chí ít có thể tin đằng đạt tuyệt đối, chắc chắn sẽ không giống mấy công ty môi giới khác đầy ngoài đường, trước khi ký hợp đồng thì ngươi là nhất, sau khi ký hợp đồng thì hắn là nhất. Trước khi ký hợp đồng thì vỗ ngực hứa hẹn rồi đảm bảo, ký hợp đồng xong rồi chẳng nhớ ngươi là ai. Huống chi phim tuyên truyền này quay tốt như thế, Trần Lụy hát ca khúc chủ đề, cả căn phòng trông ấm áp, thoải mái, đơn giản, khiến nhiều người trẻ tuổi ngứa ngáy trong lòng. Nhưng sau khi đi xem nhà, nghe giới thiệu chi tiết từ quản gia, nhiều người đã chùn bước. Thảo luận trên mạng không còn khen nữa, mà bắt đầu thảo luận sôi nổi. Hôm nay đi xem nhà thật rồi, quả thật căn nhà giống với trong đoạn tuyên truyền lắm, không khác chút gì. Nhưng giá hơi hú hồn. So với những căn nhà cũng trang trí tinh xảo khác thì giá thuê đắt hơn 30% là ít. Cái này vẫn là đằng đạt đồ xịn giá tốt sao? Nhưng nhà ở đây trang trí rất đẹp. Thấy rồi, Ta nói là so với mấy căn nhà tinh xảo khác đắt hơn 30%. Nếu so với mấy căn trang trí bình thường thì đắt hơn 50% ấy. Tổng kết, chung cư Sót tổng cộng 4 tòa, một tòa lớn bên thành phố Thự Quan. Cái này thì khỏi nói, người bình thường không thuê nổi, mới lại mô hình căn hộ rất kỳ lạ. Một tòa là tòa thương mại lấp hoa viên Thuấn Đông, chia thành 2 tầng, nhưng tòa thương mại mà, mọi người đều hiểu. Còn có 2 tòa trong video tuyên truyền, nhưng vị trí lệch, cảnh quan phòng khách 180 độ ban đầu trông rất tuyệt, nhưng thật sự sâu xem, đi xem sẽ lo có phải không thực dụng hay không. Cách trang trí của các căn hộ đều rất cao cấp, với lại giá cũng đắt. Nói một câu công bằng, ta đi xem nhà rồi, cách trang trí của chung cư Shop thật sự quá cao, rất nhiều người tự mua nhà cũng chưa chắc sẽ bỏ ra nhiều tiền để trang trí như vậy. Nhưng điều này rõ ràng lắm, ví dụ như gia dụng, điện, hình như còn cao hơn giá đề xuất bên tòa An Tâm của trụ gia, nhưng lại cảm thấy không cao cấp hơn là bao. Đúng rồi, tổng thể trang trí cao hơn tòa An Tâm của trụ gia, nhưng phong cách trang trí tối giản quá, nói mộc mạc cũng không hoa, mặt trang trí không có ưu thế rõ ràng. Sao các ngươi không nhắc đến những quy định nghiêm ngặt của chung cư Sót? Không thể mua gia dụng, không thể thay đổi bố cục bên trong, phải thuê lâu dài, thuê hết, giá cao như vậy thì có bao nhiêu người chịu thuê? Dù chịu thuê, không gian chứa đồ như vậy khó đặt đồ, muốn ta bỏ hết đồ lặt vặt sao? Dựa vào kinh nghiệm thuê nhà nhiều năm của ta, mô hình chung cư Sót này hoàn toàn là công trình chú trọng thể diện, không thực dụng. Vừa đắt vừa bất tiện, chỉ phù hợp với mấy thanh niên văn nghệ thích chụp ảnh làm màu thôi. Thật ra, nếu bây giờ không phải vì giá trị vẻ đẹp, chắc chắn thuê chỉ chịu tội mà thôi. Ta thà chọn tòa An Tâm của tập đoàn trụ gia, tuy trang trí không đẹp như thế, nhưng cũng là thương hiệu lớn có thể tin cậy. Trang trí cũng tinh xảo, giá cũng rẻ, với lại bản thân có thể tùy ý sắm sửa đồ đạc trong nhà. Ta cảm thấy đã là sản nghiệp của Đằng Đạt, chắc chắn vẫn đáng tin cậy. Nói không chừng quy định thế này có hàm ý sâu xa gì đó sau lưng, vào ở thì có thể phát hiện được. Hoan nghênh liệt sĩ làm chuột bạch. Thật ra ta đã muốn bùng cháy lâu rồi, chẳng phải những sản nghiệp khác của Đằng Đạt cũng làm dán cho cố rồi xem nhà tính thực dụng sau. Cái hộp Tết Away Netflix kia, thêm hộp vở thì đắt hơn phiên bản thường nhiều, phòng tập thể hình khách quản thì đi kèm với bữa ăn dinh dưỡng, tính ra thì đắt gấp đôi phòng tập thể hình khác. Cộng một lầu trên, ta cũng không biết vì sao có nhiều người nói Đằng Đạt đồ xịn giá tốt, đồ xịn thì ta chấp nhận, nhưng giá tốt chỗ nào? Tất cả những thứ trên ấp cuộc sống Đằng Đạt, có cái nào giá thấp không? Chẳng phải đều bỏ tiền ra mua sự đặc biệt sao? Thứ như Tết Away, đắt thì đắt, không sao. Nhưng có tận người thuê nhà là người làm công ăn lương đó, lại cao hơn 30% thì ai mở. Thật, thuộc tính đầu tiên của nhà vẫn là để ở, mấy thứ như phong cách không thể ăn được. Ta cảm thấy lần này Đằng Đạt ảo giá rồi, nhấn mạnh là màu thuộc tính quá, lơ đi yêu cầu của nơi sống thực tế, quay lưng với thị trường. Có thể nói, sống ở tòa An Tâm không thơm sao? Cũng trang trí tinh xảo, cũng có quản gia, giá thấp hơn chung cư Sót tận 30%. Ngươi nghĩ nếu một tháng tiền thuê 1.500, một năm tiết kiệm cho ngươi được 6.000 đồng rồi, mua được cái điện thoại đó. Ta cũng cảm thấy vẫn là ở nhà bên kia tiết kiệm hơn. Chung cư Slot à, đợi đi, tin rằng chẳng mấy chốc Đằng Đạt sẽ phát hiện ra thứ này không hợp với yêu cầu của mọi người. Không cho thuê được sẽ giảm giá thuê hoặc thay đổi quy định thôi. Sau khi ăn, Bùi Khiêm vừa uống cà phê vừa lướt bình luận của mọi người về chung cư Slot, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Các bước an toàn của ta có hiệu quả rồi. Cộng đồng mạng nói gì? Đợi đi, không cho thuê được sẽ giảm tiền thuê hoặc thay đổi quy định. Thiếu niên, ngươi nghĩ nhiều rồi. Đảng tổng giám đốc Bùi chuyên trị. Không cho thuê nhà được, tổng giám đốc Bùi vui mừng không kịp nữa là ở đó mà giảm giá cho ngươi. Tuyệt đối không thể. Trong lòng Bùi Khiêm thoải mái hơn nhiều rồi, lần này kịch bản vượt khỏi mong đợi của mình rồi. Nói một cách nghiêm túc, giá thuê của chung cư Sót không đến mức khiến người làm công ăn lương không thuê nổi. Nhưng cuối cùng ảnh hưởng đến quyết định của người dùng, không phải giá tuyệt đối, mà là giá tương đối khá cạnh tranh với đối thủ. Tầng lớp mà lương 1 tháng 5.000, làm họ phải tìm phòng cho thuê giá từ 1.500, hoặc là tìm phòng giá 2.000, cũng không thể nói là không thuê nổi, nhưng nhất định sẽ hắn so sánh. Trước mắt, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của chung cư Sót chính là nghiệp vụ tòa An Tâm mà tập đoàn mới vừa ra mắt. Tập đoàn toàn là đại lý bất động sản, cũng rất có sức ảnh hưởng trong phạm vi cả nước. Rất nhiều người mướn phòng trong tình hình đặc biệt, lúc ấy lại ngốc nghếch chọn căn phòng dưới lá cờ hộ gia đình. Cũng là vì so với mấy tên môi giới lừa đảo hay cò nhà các thứ, thì tập đoàn có nhà rộng có sự nghiệp lớn, khả năng lừa gạt vẫn thấp hơn một chút. 2 năm trước, tập đoàn cũng thấy được sự tăng lên ngày càng nhiều về nhu cầu và hoàn cảnh của người trẻ tuổi, thế nên đã ra mắt nghiệp vụ tòa An Tâm. Cũng chính là ký hợp đồng cho thuê với chủ nhà, sau đó trang hoàng chút ít so với căn phòng rách nát cũ, tự mình tu sửa lại, sau đó tăng tiền thuê cho khách trọ. Tất cả những thứ này đều đã được sửa sang xong, đồ dùng trong nhà, điện gia dụng trong phòng đều đủ hết cả, trong tổng thể cũng không tệ. Mặc dù còn đắt hơn một chút so với căn phòng của hắn, nhưng bày trí xong thì có nghĩa là bắt đầu thoải mái, thế nên cái nghiệp vụ này phát triển rất tốt. So với chung cư số, mặc dù tòa an tâm của tập đoàn đã được trùng tu toàn diện và đồ dùng trong nhà này kia các thứ cũng không thua kém đẳng cấp, nhưng nó không nhiều khuôn phép như vậy, giá tiền cũng phù hợp không ít, trong mắt tầng lớp tiền lương thu nhập không cao phổ biến, hiển nhiên là thích hợp với nhu cầu của quần chúng hơn. Tiền thuê một tháng từ 1.500 tăng lên 2.000, tiền thuê nhà một năm sẽ phải mất đến 6.000, có thể đổi một cái điện thoại mới cho mình rồi, sự chênh lệch giá này làm cho đại đa số mọi người cảm nhận rất rõ. Hơn nữa, Bùi Khiêm đã để lại vài lời nhắn trong đó, đánh hơi được một chút mùi vị của Thủy Quân. Tập đoàn ở Kinh Châu cũng có cửa hàng bán lẻ với số lượng không nhỏ, trong mỗi cửa hàng cũng có rất nhiều nhân viên môi giới. Đăng Đạt cho ra mắt chung cư slot cũng là thuê phòng nghiệp vụ, theo chân nghiệp vụ tòa an tâm của bọn họ là mối quan hệ cạnh tranh trực tiếp, tập đoàn không thể nhìn thấy việc chung cư slot có danh tiếng mà thờ ơ cho được. Thậm chí cũng không cần đặc biệt mời Thủy Quân, chỉ muốn hiếu thắng bằng cách để cho tất cả nhân viên của các cửa hàng ở Kinh Châu đều đi tìm những bài viết tương tự, dưới comment cứ giả làm người qua đường lên tiếng là được. Mặc dù những người này không hiểu, nhưng suy cho cùng giấy báo nhận tiền cường độ cao trong 24 giờ, có thể tạo thành tiếng vang lớn trên mạng xã hội, khuấy nước đục lên, tạo nên hiện tượng giả tạo rằng phần lớn người đều bất mãn chung cư sốt. Cuối cùng, nhìn lại từ dư luận trên Internet, video quảng bá thu hút khách hàng của chung cư sốt, phần lớn đều từ bỏ. Cho dù như vậy đi chăng nữa, cũng vẫn có người gạt bỏ muôn vàn khó khăn, ký hợp đồng dọn vào chung cư sốt. Trên căn phòng cao nhất của khu chung cư Tân Hội số 8, cũng chính là căn phòng nhỏ mà lúc Trần Lũy quay MV chọn làm bối cảnh, bị một fan nữ cuồng nhiệt của hắn thuê rồi. Bởi vì nhìn qua cảnh vật của căn phòng nhỏ này hoàn toàn giống với MV, rất thích hợp để chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Hiển nhiên, người khách cũ thuê căn phòng nhỏ trên tầng thượng này, mục đích chủ yếu cũng là không dùng để ở, mà là dùng để đu idol. Ngồi lên cái ghế salon mà Trần Lũy từng ngồi, đáng giá. Sau khi Bùi Khiêm biết được chuyện này từ quản gia tòa nhà, cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Chỉ có thể nói người có tiền đu idol chính là chất phát giản dị như vậy đó, mà lại khô khan. Hay, dù sao đi nữa Trần Lũy cũng nhiều fan hâm mộ, hình như chuyện thế này cũng khó mà tránh được. Chẳng qua chỉ là vài căn phòng nhỏ mà thôi, đối với hình thức thiếu tiền của chung cư slot này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù sức ảnh hưởng của Trần Lũy thật sự có thể làm cho một vài người đến đu idol, nhưng thật ra vấn đề không lớn lắm. Mấu chốt ở đây là thuê, chứ không phải mua. Nếu như bán phòng nhỏ này ra mà nói, có thể rất nhiều người vì đu idol mà mua, dù sao đi chăng nữa thì sau khi mua được căn phòng đó đều có thể sang tay, có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, có thể chính mình không cho thuê được thì vẫn có lời thôi. Nhưng căn phòng nhỏ này chỉ thuê chứ không bán, hơn nữa nghiêm cấm việc cho thuê lại, nếu giống như cô em gái đu idol này, ngay cả bản thân cũng không được, vậy thì có nghĩa là tiền thuê mỗi tháng đều bị ném sạch sành sanh, căn phòng cũng không thuộc về mình. Vậy nên, Bùi Khiêm cảm thấy cho dù có người vì MV mà đu idol, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình hình chung. Huống chi tòa nhà thương mại Hoa Viên Thuống Đông kia, còn có chính bản thân sang lấp mặt bằng lớn ở thành phố Thừa Quan, ngay cả một vị khách thuê phòng cũng không có. Bùi Khiêm xem một vòng, đưa ra kết luận, cảm thấy mặc dù trước mắt độ chú ý của chung cư số tăng vọt, nhưng tạm thời vẫn nằm ở ngưỡng an toàn, có thể quan sát xem sao. Cho nên, hắn ngồi xe về nhà, yên lòng đánh một giấc ngủ trưa. Xế chiều, băng PlayStation Hotel. Lý Thạch cùng với các nhà đầu tư của hắn ngồi lại với nhau một lúc, đang tổ chức hội nghị. Kể từ khi băng PlayStation Hotel khai trương cho đến nay, tình huống xem ra không tệ lắm. Công việc tuyên truyền ngày trước rất đầy đủ, hấp dẫn lượng lớn thanh niên ở Kinh Châu, thậm chí là người tỉnh miền Đông đến đây. Mà trong các loại hạng mục thú vị, danh tiếng của băng PlayStation Hotel vẫn được kéo dài vô cùng. Nhưng vấn đề là ở đây, hình như không hot như vậy. Đối với đẳng cấp người đầu tư của Lý Thạch mà nói, trạng thái lợi nhuận trước mắt của băng PlayStation Hotel chỉ có thể coi là bình thường. Thu nhập sản nghiệp tương quan đồng bộ cộng thêm lợi nhuận hàng hóa bán được trong mê cung hoàng kim, có thể che lấp chi tiêu còn thừa lại của băng PlayStation Hotel. Nhưng muốn thu hồi phí tổn đầu tư, vẫn cứ là xa không chạm tới được. Nhiệt độ thế này, nhiều lắm là xem như đang uống canh vậy. Tuy nói mọi người đã quen với việc uống canh với Tổng Giám Đốc Bùi rồi, nhưng vấn đề là, lần này hình như Tổng Giám Đốc Bùi cũng không có máu kiếm tiền à. Chính xác mà nói, tình huống trước mắt là Tổng Giám Đốc Bùi đang uống canh, chẳng qua là những người khác cũng chỉ ngửi mùi thơm thôi. Cho đến hôm nay, thật ra thì hạng mục băng PlayStation Hotel vẫn chưa đạt đến mức mong đợi của mọi người. Vậy nên, nhóm người đầu tư tự phát tụ họp lại với nhau, cũng gọi là đối diện với Tổng Giám đốc Lý, cùng nhau thương lượng đối sách. Tổng Giám đốc Lý, dựa theo thu nhập bây giờ, muốn thu hồi tất cả kinh phí đầu tư hạng mục này thì chẳng biết đến năm nào tháng nào, không đợi được đâu. Đúng vậy đó, Tổng Giám đốc Lý, ngươi nhanh chóng nghĩ cách gì đi chứ. Nếu không thì đi dục Tổng Giám đốc Bùi đi. Nhất định là Tổng Giám đốc Bùi vẫn có hậu chiêu. Hay là chúng ta tự nghĩ cách đi. Nghĩ cách gì? Không có cách nào cả. Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn quan sát tình huống của Pan Pitation Hotel, phát hiện không lạc quan lắm. Tuy nói hạng mục này có thể thể nghiệm nhiều lần, nhưng mà chắc chắn sẽ có lúc chán ngán. Trước mắt du khách cả nước còn chưa đủ nhiều, phần lớn người không muốn vì một căn nhà ma mà đến Kinh Châu một chuyến đâu. Cho nên trong thời gian ngắn, vốn không thể thấy tiềm năng kiếm lớn. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi tính sai rồi sao? Lật xe. Lúc trước Tổng Giám đốc Bùi nhắc nhở chúng ta hạng mục này có khả năng không kiếm tiền được, chẳng lẽ là nghiêm túc? Nhóm người đầu tư bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều có chút sợ hãi. Bởi vì vốn đầu tư của Pan Pitation Hotel quá lớn, bây giờ kiếm tiền, vậy chỉ có thể nói là triệt tiêu phí tổn hoạt động, đợi sau khi thu hồi tất cả tiền đầu tư ngày trước, rồi mới nghiêm túc kiếm tiền. Nếu như không thu được tiền đầu tư ngày trước, vậy thì không gọi là kiếm tiền, mà gọi là bệnh thiếu máu. Lý Thạch nghe những nhà đầu tư khác thảo luận, im lặng không nói gì. Tình huống trước mắt của hạng mục Pan Pitation Hotel thật sự không làm hắn hài lòng. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, từ coi như cũng được đến hot, hình như vẫn còn kém một khoảng nhỏ. Nhưng chỉ là một khoảng cách nhỏ xíu, vậy mà làm cách nào cũng không đạt được. Bản thân hạng mục này có vấn đề hay sao? Không thành vấn đề, chạy trốn tuyệt cảnh, nhà mát mộng, khủng khiếp cuối cùng, mê cung hoàng kim, đài phun nước trị liệu, quán cà phê hầu gái. Mấy cái này cũng tốt lắm, phản hồi của các du khách cũng không tồi. Bây giờ có áp cuộc sống đằng đạt, vấn đề xếp hàng cũng được giải quyết. Mọi người có thể dùng app xếp hàng đồng thời đi ăn gì đó, đi dạo xung quanh, đi mua đồ trong mê cung hoàng kim, thể nghiệm của du khách tăng lên rất nhiều. Là do vấn đề tuyên truyền sao? Hình như tuyên truyền cũng đã vào vị trí của mình rồi, rồi, bất kể là ở Kinh Châu hay là trong cả nước, rất nhiều người cũng đã biết Pan Pitation Hotel. Tổng Giám đốc Bùi bố trí chút ít tuyên truyền, bao gồm bút điện thoại công cộng, video của Kiều Lão Thấp cũng đã mang đến tác dụng rồi. Trái lo phải nghĩ. Thật sự không nghĩ ra được cuối cùng là thiếu cái gì, khiến cho Pan Pitation Hotel không thể tự coi như cũng được đến mức hot. Hay là, giống như lời vài người đầu tư nói, Tổng Giám đốc Bùi cũng không phải là vạn năng, hắn cũng không thể thành công làm tốt tất cả các tình huống sau. Thiển nhiên Lý Thạch sẽ không đồng tình với cách nói này. Đợi tất cả các nhà đầu tư trút giận xong hết, Lý Thạch nhẹ nhàng gõ bàn, được rồi, yên tĩnh một chút đi. Các ngươi cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi tính toán hạng mục Pan Pitation Hotel sai rồi à? Vậy các ngươi không khỏi không nén được tức giận. Pan Pitation Hotel mới khai trương được bao lâu? Mới chưa được 2 tháng. Các ngươi chỉ thấy Tổng Giám đốc Bùi login rất nhiều hạng mục thì lập tức phát giận, lầm tưởng Pan Pitation Hotel chỉ có thể như vậy thôi à? Các ngươi không nhận ra sao? Thật ra thì rất nhiều hạng mục của Tổng Giám đốc Bùi đều do kiên trì đợi thời gian đủ dài mới hot lên. Giống như Tết Away Netflix vậy, thua lỗ suốt cả năm trời, Tổng Giám đốc Bùi không chỉ không cắt đứt hạng mục này, ngược lại còn không ngừng quăng tiền vào bên trong, cuối cùng nhờ phân loại rác thải Kinh Châu, bắt đầu đi đến đỉnh cao. Bây giờ, tiền đồ của Tết Away Netflix là vô hạn. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi thiếu kiên nhẫn giống như các ngươi, thua lỗ 2 tháng thì bỏ qua, thì sao có được thành công của ngày hôm nay? Huống chi, bây giờ Pan Pitation Hotel không phải là thiếu tiền, chẳng qua là lợi nhuận tương đối chậm thôi. Có biết các ngươi thua kém Tổng Giám đốc Bùi ở chỗ nào không? Mỗi một người đều là nhà đầu tư. Cuối cùng lại không hiểu đạo lý này hay sao? Các nhà đầu tư bị Tổng Giám đốc Lý dạy dỗ một trận, tất cả đều yên tĩnh lại. Quả thật, phàm là người hiểu chút ít về đầu tư cũng biết, đầu tư mà nhìn đường ngắn là không có ý nghĩa, đều phải nhìn đường dài. Chỉ có điều thần thoại đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi thật sự rất nhiều, thế nên mong đợi trong lòng các nhà đầu tư này không ngừng tăng cao, Pan Pitation Hotel chỉ không hót một chút, bọn họ liền mất hết kiên nhẫn. Bây giờ Tổng Giám đốc Lý vừa dạy dỗ một trận, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Một nhà đầu tư ho nhẹ hai tiếng, Tổng Giám đốc Lý, đúng, người nói rất có lý, quả thật là nhóm chúng ta hơi gấp gáp. Nhưng nhóm chúng tôi cũng là vì muốn tốt cho mọi người, ai mà chẳng hy vọng Pan Pitation Hotel có thể hot hơn nữa, có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa chứ. Tổng Giám đốc Lý đã cho chúng tôi lòng kiên định vững vàng, vẫn luôn đợi chờ, quả thật, có lẽ chúng ta tin tưởng Tổng Giám đốc Bùi, nhưng cứ chờ mãi như vậy, không phải là có hơi quá bị động à. Các nhà đầu tư khác cũng lao nhau gật đầu, đúng vậy đó Tổng Giám đốc Lý. Như vậy quá bị động rồi, nếu không chúng ta nghĩ cách đi, tuyên truyền một chút, chỉ sợ lại tốn chút tiền thôi mà. Lý Thạch im lặng chốc lát, nhìn mọi người chung quanh, tốn thêm chút tiền. Mấy người bỏ được à? Các nhà đầu tư tiếp tục gật đầu, bỏ được. Bọn họ dừng một chút, lại bổ sung thêm, đương nhiên. Cụ thể là xài như thế nào, cũng cần phải thảo luận với mọi người một chút. Bất kể thế nào đi nữa, lợi ích của mọi người cũng đã bị hạng mục Vanpitation Hotel này buộc chặt với nhau rồi. Không ai muốn làm kẻ đào ngũ, thậm chí bằng lòng tiếp tục xuất tiền làm tuyên truyền. Đây là chuyện tốt. Chỉ có kiên định tin tưởng Tổng Giám đốc Bùi, hơn nữa đi theo từ đầu đến cuối, mới có tư cách uống canh. Lý Thạch suy nghĩ chốc lát, nhỏ giọng nói, ta có cách, vả lại, cũng không cần các vị phải bỏ ra quá nhiều tiền. Đôi mắt của tất cả mọi người sáng lên, có cách, còn không cần phải chi quá nhiều tiền. Tổng Giám đốc Lý, ngươi nói nhanh lên, một nhà đầu tư thúc giục. Lý Thạch khẽ mỉm cười, lấy điện thoại di động ra, mở app Cuộc Sống Đằng Đạt, sau đó chuyển sang dự án chung cư Sót, rồi đẩy điện thoại di động đến giữa bàn họp. Tổng Giám đốc Bùi có một dự án cho thuê mới, vừa mới khai trương gần đây, chắc hẳn là các ngươi đã biết hết rồi phải không? Các nhà đầu tư trố mắt nhìn nhau, có biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến Vanpitation Hotel? Lý Thạch khẽ mỉm cười, để các ngươi tuyên truyền, các ngươi có thể nghĩ ra kế hoạch tuyên truyền nào tốt không? Trước khi chúng ta đốt tiền làm tiếp thị tới tiếp thị lui cuối cùng hiệu quả bình thường, Tổng Giám đốc Bùi vừa ra tay đã sử dụng đến bốt điện thoại công cộng, sự việc ngay lập tức được giải quyết. Bao gồm cả việc gần đây, Tổng Giám đốc Bùi đang quảng bá server nước ngoài của gót của vậy, trực tiếp bao cả một con đường ở quảng trường thời đại. Các ngươi ai dám làm như thế này? Nói về tuyên truyền, không phải là ta chĩa mũi nhọn ai, mọi người đều dưới trình Tổng Giám đốc Bùi. Cho nên, Vanpitation Hotel có hot hay không cũng không liên quan gì đến chúng ta, mấu chốt là xem Tổng Giám đốc Bùi khi nào mới muốn nó hot, khi nào thì lấy ra biện pháp dự phòng. Vì vậy, việc chúng ta cần làm, không phải tự mình tuyên truyền nó, vậy thì hiệu quả quá kém rồi. Việc chúng ta phải làm là cố gắng hết sức khiến Tổng Giám đốc Bùi vui vẻ. Nếu Tổng Giám đốc Bùi vui vẻ, sẽ lấy biện pháp dự phòng ra, hoặc là cho chúng ta một ít tin tức gì đó, chẳng phải là tốt lên rồi sao? Theo như ta biết, chung cư Sót từ trước cho đến nay không có ai quan tâm đến, cũng không có nhiều người đến thuê. Chúng ta mỗi người thuê một căn đi, lấy danh tiếng mạnh mẽ, dùng hành động thực tế bày tỏ sự ủng hộ của chúng ta đối với Tổng Giám đốc Bùi. Một khi Tổng Giám đốc Bùi vui vẻ, sẽ tuyên truyền cho Vanpitation Hotel, vấn đề này không phải đã được giải quyết rồi sao? Vả lại, dù cho chuyện nhỏ này không làm Tổng Giám đốc Bùi rung động, nhưng ít nhất chúng ta cũng biểu đạt đủ thành ý, có lợi không hại. Các nhà đầu tư suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như cũng có lý. Tổng Giám đốc Bùi có thể không quan tâm, nhưng chúng ta không thể không bày tỏ. Giá thuê của những căn nhà này đối với người bình thường là rất cao, nhưng đối với những nhà đầu tư này, tiền thuê vài nghìn đồng một tháng có đáng là bao? Tổng Giám đốc Lý có mấy căn biệt thự ở Sơn Trang Minh Vân, hắn sẽ quan tâm đến tiền thuê vài nghìn đồng một tháng sau. Bỏ ra một số tiền nho nhỏ để tạo cảm giác tồn tại trước mặt Tổng Giám đốc Bùi thì lợi biết bao nhiêu. Tiền không quan trọng, quan trọng là thể hiện thái độ. Một nhà đầu tư nói, vậy thì, Tổng Giám đốc Lý, cụ thể thì chúng ta thuê ở đâu? Ta nghe nói những căn nhà này có một số là nhà ở thương mại, một số nằm ở nơi xa xôi, đều không quá phù hợp với chúng ta. Lý Thạch khẽ mỉm cười, hiển nhiên là chúng ta sẽ thuê tòa nhà của thành phố Thừa Quan. Căn hộ có diện tích từ 200m² trở lên, bài trí hết sức xa hoa, cho dù mọi người thật sự sống ở trong đó, cũng sẽ không cảm thấy như bị giày vò. Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là vị trí địa lý của nó. Một nhà đầu tư nghi ngờ hỏi, vị trí địa lý? Không phải là gần trường Đại học Hán Đông sao? Vậy cũng không phải là trung tâm thành phố theo đúng nghĩa. Lý Thạch có chút không nói nên lời, ngươi biết gì chứ? Ai muốn sống ở trung tâm thành phố? Nơi này có thần hoa hào cảnh, là trụ sở chính của tập đoàn Đặng Đạt. Ở cửa hàng Đại học Hán Đông có quán cà phê Internet Netflix, Tổng Giám đốc Bùi thường xuyên uống cà phê ở đây. Ngươi nghĩ xem, sống ở đây, đến quán cà phê Internet Netflix vô tình gặp Tổng Giám đốc Bùi, chẳng phải sẽ tiện hơn nhiều sao? Thỉnh thoảng uống cà phê với Tổng Giám đốc Bùi, một câu nói tùy tiện của hắn thôi, cũng có thể ẩn chứa thông tin quý giá. Các nhà đầu tư đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Nếu Tổng Giám đốc Lý đã nói như vậy, vậy thì bắt buộc phải thuê một căn, vả lại còn là thuê dài hạn. Thuê mấy năm? Thật sự thỉnh thoảng có thể gặp Tổng Giám đốc Bùi ở đây sao? Vẫn còn có người nghi ngờ. Lý Thạch cười ha ha, đương nhiên, mặc dù ta không biết Tổng Giám đốc Bùi sống ở đâu, nhưng chắc chắn là hắn thường xuyên lui tới quán cà phê Internet Netflix này. Nếu sống ở đây, xác suất vô tình gặp được Tổng Giám đốc Bùi sẽ tăng lên rất nhiều. Các nhà đầu tư đều bị thuyết phục. Tất cả họ đều sống trong biệt thự, nhưng cho dù là so với biệt thự của họ, mức độ trang trí của căn hộ rộng hơn 200m² này cũng khá tốt. Tất nhiên, không có không gian lưu trữ cũng là một vấn đề, nhưng bọn họ cũng không cần không gian lưu trữ. Huống chi ở đây còn có quản gia, lại có nhân viên dọn dẹp định kỳ, sống ở đây thoải mái hơn nhiều so với khách sạn. Nhìn như thế nào, cũng đều là thiết kế riêng cho họ, rất là phù hợp. Vấn đề duy nhất là một số người không thích phong cách tối giản, nhưng hẳn là chỉ một số ít người sẽ hết sức bài trừ, mức độ chấp nhận những phong cách khác nhau của những người khác cũng khá tốt. Nghĩ đến đây, các nhà đầu tư lần lượt đứng dậy. Đi, đến thành phố Thự Quan, cổ vũ cho Tổng Giám đốc Bùi, khu chung cư thành phố Thự Quan, tòa chung cư hình trụ của chung cư số. Tống Khải lại tiễn một làn sóng khách hàng rời đi, không nhịn được âm thầm than thở. Tại sao mọi người chỉ xem, chứ không thuê? Đa số mọi người sau khi nghe xong giá thuê, các quy định khác nhau, đều đổ giọng nói sẽ suy nghĩ lại. Mà một số ít người, chỉ vừa vào phòng nhìn thoáng qua, đã ném lại một câu, đùa gì vậy, nhìn giống như vừa bị cướp xong, ngay cả đồ đạc đàng hoàng các ngươi không nỡ mua sao? Đối với kiểu người phía trước, Song Cai biết, nói là để họ suy nghĩ lại, thực chất là đang trốn tránh. Đối với kiểu người sau, Tống Khải chỉ có thể nói, mỗi người đều có sở thích khác nhau, vả lại năng lực thưởng thức nghệ thuật của một số người quả thực là có hơi không đủ. Đây là một căn nhà được nhà thiết kế đặc biệt bởi nhà thiết kế, chứ đựng quan niệm triết học của Tổng Giám đốc Bùi, làm sao có thể gọi là giống như vừa mới bị cướp. Có hiểu nghệ thuật là gì không? Có hiểu thưởng thức là gì hay không? Hôm nay ta đã giới thiệu nhà cho rất nhiều du khách, nhưng không có căn nào được thuê cả, bản thân Tống Khải cũng hơi nản lòng. Không còn cách nào. Giới thiệu nhà cho người khác vốn là ba phần thật lòng bảy phần bốc phét, nếu như không tân bốc nó lên, thì có được bao nhiêu người có thể hiểu được ưu điểm của căn nhà này. Theo như yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, Tống Khải chỉ có thể chủ động giới thiệu quy tắc của căn nhà này thôi. Còn về ưu điểm của căn nhà, hắn chỉ khi khách hàng hỏi mới có thể nói ra, điều này đã trực tiếp thuyết phục hầu hết mọi người rời đi. Tống Khải cũng nhìn thấy những lời bàn tán trên Internet, rất là bất mãn. Vì trước đây, hắn đã từng làm việc trong tập đoàn Hau Hau, nên hắn biết công ty này có bao nhiêu mờ ám. Hiện nay, có rất nhiều vụ công kích chung cư slot trên mạng, tất cả đều vô căn cứ, có một số người không hiểu, chỉ biết so giá tiền, mà có một số người biết nhưng vẫn cố tình dẫn dắt dư luận. Nói về vấn đề chất lượng tốt và giá rẻ. Rất nhiều người cho rằng chung cư slot đắt hơn rất nhiều so với căn nhà an toàn của tập đoàn Hau Hau, nhưng môi trường sống lại không thực sự được cải thiện. Ngược lại là bởi vì đủ loại quy định khiến cho trải nghiệm sống bị giảm xuống, trống rỗng đắt tiền mà không thực tế, chưa nói đến chất lượng tốt và giá rẻ. Nhưng mà Tống Khải rất muốn nói, các ngươi đã nghĩ đến những chỗ không thể thấy được hay chưa? Có vẻ như họ đều là những bức tường trắng, một cái sử dụng vật liệu bảo vệ môi trường, một cái kia thì điên cuồng thải ra khí formaldehyde, lượng lớn chất này làm tăng đáng kể nguy cơ gây ung thư, hai cái này có thể giống nhau sao? Bao gồm đồ dùng trong nhà, sàn nhà, thiết bị điện gia dụng, dịch vụ dọn dẹp. Nhìn thì thấy là chênh lệch không quá nhiều nhưng thực chất là kém xa. Khái niệm giá rẻ là tương đối, nếu xét về trải nghiệm sống thực tế của chung cư số, chắc chắn là tốt hơn rất nhiều so với căn nhà an toàn của tập đoàn Hau Hau. Nhưng hầu hết mọi người đều không hiểu những điều này, bọn họ chỉ nhìn vào vẻ bề mặt. Vả lại, chắc chắn có không ít nhân viên của tập đoàn Hau Hau giả vờ là người qua đường vô tội cố tình đăng bài, cố ý dắt mũi chung cư slot rất đắt tiền chỉ thích hợp là màu chứ không thích hợp để sống, khiến mọi người hình thành khuôn mẫu, quảng cáo nghiệp vụ căn nhà an toàn của nhà mình. Tống Khải rất bực bội, nhưng Tổng Giám đốc Bùi dường như không có ý lật tẩy những người này. Tống Khải biết mình thấp cổ bé họng, dù có đăng bài với tư cách người qua đường để thanh minh cũng chẳng ăn thua gì. Mà nếu hắn đăng bài với tư cách là nhân viên của chung cư slot thì có thể sẽ dẫn đến tác dụng ngược lại. Nhưng dù nói thế nào đi nữa thì công việc vẫn phải tiếp tục. Không có cách nào để giải quyết hết những si đơ trên mạng này, chỉ có thể tiếp tục cố gắng làm tốt công việc của mình. Tống Khải tiếp tục đợi càng nhiều người đến cửa. Tầng 1 của tất cả chung cư slot đều dùng làm phòng quản gia. Thông thường quản gia của tòa nhà này đều làm việc, tiếp đãi khách hàng ở tầng 1, cũng có thể dùng làm phòng mẫu cho khách hàng xem. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nghe có vẻ như không chỉ có một người. Phòng quản gia ở tầng 1 luôn để cửa mở, thuận tiện cho Tống Khải có thể quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài chào đón, đúng lúc đụng ngay phải Tổng Giám đốc Lý. Xin chào, hoan nghênh, hoan nghênh. Ánh mắt Tống Khải nhanh chóng lướt qua đám người, không nhìn được phấn chấn tinh thần. Những người này đều mặc âu phục dày da, tuổi tác đều khoảng 40, cách ăn mặc, cử chỉ. Vừa nhìn đã biết là người không thiếu tiền. Vậy vấn đề đặt ra là, tại sao những người không thiếu tiền này lại đến đây thuê nhà? Tống Khải rất nghi ngờ, nhưng chắc chắn là không thể hỏi nhiều, chỉ là nhiệt tình tiếp đãi mọi người, mời mọi người vào bên trong ngồi, bưng trà rót nước. Nhưng mà có quá nhiều người rồi, ghế sofa chỉ ngồi được 2-3 người, cho dù có lấy thêm ghế uống trà đi nữa, cũng không đủ cho mọi người ngồi. Không còn cách nào, bởi vì khi thiết kế, một căn nhà lớn như vậy chỉ dành cho một hoặc hai người ở, phòng khách là phong cách tối giản, đồ dùng trong nhà có thể tiết kiệm đều tiết kiệm hết. Lý Thạch nhìn ghế sofa, rồi lại nhìn chiếc tivi lớn. Càng chắc chắn tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị ở đây, thực sự cao. Trước đó hắn chỉ xem một số hình ảnh trên mạng chứ chưa đến tận nơi xem, còn đang lo không biết có xuất hiện tình trạng hình trên mạng hay không, lo lắng tiêu chuẩn thiết bị ở đây không đủ tốt, sống sẽ không thoải mái. Hiện giờ xem ra là, về mặt giá cả, so với thiết bị ở nhà mình cũng không thua kém là bao. Chỉ là, biểu cảm của các nhà đầu tư khác lại không giống nhau. Rõ ràng là rất nhiều người không thể chấp nhận kiểu phong cách nhà chỉ có 4 bức tường này. Một số nhà đầu tư có ánh mắt tin tưởng có thể nhìn ra, chiếc ghế sofa này rất đắt tiền, chiếc tivi này rất đắt tiền, hầu hết những thứ trong căn phòng này đều rất đắt tiền. Nhưng cách thức đắt tiền chênh lệch rất lớn so với những gì họ mong đợi. Có một số nhà đầu tư càng ưa thích phong cách phú hào sang trọng, khao khát trang trí căn nhà của mình thành cung đình châu Âu, nhìn thấy phong cách cực kỳ tối giản này, họ cảm thấy rất khó chịu. Hai nhà đầu tư thì thầm, khe khẽ bên tai. Không được rồi, làm sao có thể sống ở đây? Phòng khách lớn như vậy chỉ để có một chiếc ghế sofa. Cách trang trí ở đây thực sự không phù hợp với thói quen của ta. Ta bắt buộc phải thay một bàn trà lớn, lại thêm một bộ dụng cụ uống trà, nếu không sẽ không thể sống được. Dường như không được, nơi này không thể thêm tự ý thêm đồ đạc. Vậy thì phải làm sao đây? Không sao, ta vừa xem qua, tòa nhà này tổng cộng có 12 tầng, tầng 1 là phòng quản gia, nói cách khác, tổng cộng là có 11 tầng. Lần này chúng ta tổng cộng có 13 người đến đây, để bọn họ thuê trước, hai chúng ta lui lại sau cùng. Đã có người len lén nửa đường bỏ cuộc. Tống Khải mỉm cười đi tới trước mặt mọi người, đang định giới thiệu quy định của chung cư shop với mọi người, thì Lý Thạch đã khoát tay, ra hiệu hắn không cần. Mau đem hợp đồng thuê nhà đến đây, chúng ta thuê cả tòa nhà này, ta sống ở tầng cao nhất. Tống Khải đóng băng. Tình hình gì vậy? Ta còn chưa bắt đầu giới thiệu, thậm chí còn chưa nói đến quy định của chung cư shop. Hắn ghi nhớ lời dặn dò của Tổng Giám đốc Bùi, nhắc nhở, ngươi xác định không muốn nghe quy định liên quan đến chung cư slop sao? Những quy định này bắt buộc phải tuân thủ theo mới có thể chuyển vào sống. Lý Thạch khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, không cần giới thiệu, đem hợp đồng tới đây, chúng ta đều là bạn bè của Tổng Giám đốc Bùi. Tống Khải bừng tỉnh, thảo nào. Bạn bè của Tổng Giám đốc Bùi đến cổ vũ, vậy thì dễ xử lý. Vội vàng lấy ra hợp đồng mua nhà đã chuẩn bị từ trước, lần lượt phân phát cho từng người một. Có chuyện này ta phải nói rõ trước với ngươi, tầng trên cùng tức là tầng 12 đã có người ở rồi, tầng 1 là phòng quản gia, không cho người bên ngoài thuê, cho nên tổng cộng chỉ có 10 phòng, bên phía ngươi có 13 người đến đây, nhưng chỉ có thể ở được 10 người. Tống Khải giải thích. Lý Thạch sửng sốt một chút. Tầng 12 vậy mà đã có người thuê rồi. Vốn dĩ ta muốn chọn tầng cao nhất để hưởng thụ tầm nhìn bao la rộng lớn, nhưng lại bị người khác cướp mất rồi. Ai có thể nhanh hơn ta? Điều này khiến Lý Thạch cảm thấy có hơi đau trứng, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ đành thuê tầng 11 thôi. Những người khác cũng lần lượt chọn tầng, ba nhà đầu tư hết sức bài trừ kiểu phong cách nhà chỉ có 4 bức tường, đã lui về sau một cách hợp lý lẽ, giả vờ rất độ lượng từ bỏ cơ hội này. Ký hợp đồng, thanh toán, đăng ký thông tin, đám người Lý Thạch không hỏi bất cứ điều gì, chỉ im lặng làm thủ tục, vì vậy rất nhanh sau đã xong việc. Tống Khải rất vui vẻ, Tổng Giám đốc Lý, và các vị đây, hoan nghênh mọi người vào ở. Trong thời gian sống ở đây, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho ta bất cứ lúc nào. Lý Thạch và các nhà đầu tư nhận chìa khóa phòng, cùng nhau đi thang máy lên phòng của mình. Thang máy đến tầng 11, chỉ còn sót lại một mình Lý Thạch. Hắn vừa định bước ra khỏi thang máy, nhưng đột nhiên lại đổi ý, nhấn tầng 12. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai sống ở tầng 12? Ai có thể nhanh chân đến trước hắn một bước, đến lấy lòng Tổng Giám đốc Bùi? Tin tức còn nhanh hơn mình. Lẽ nào là cao tầng của Đằng Đạt hoặc là nhân viên nội bộ? Mối quan hệ của người này với Tổng Giám đốc Bùi chắc chắn khá là thân thiết, sau này sẽ là hàng xóm với nhau, có thể kết bạn trước, xây dựng quan hệ tốt. Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Lý Thạch nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn đã chuẩn bị sẵn là sẽ không có ai ở bên trong, dù sao thì căn nhà mà Lý Thạch thuê ở đây cũng không phải để ở thường xuyên. Tuy nhiên chỉ chốc lát sau, cánh cửa mở ra. Lý Thạch ngẩng đầu nhìn lên. Vừa hay nhìn thấy khuôn mặt sững sờ, không hề chuẩn bị trước của Tổng Giám đốc Bùi. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau, sững sờ một lúc. Bùi Khiêm nghĩ là Tống Khải đến nhà tìm mình, cho nên trực tiếp mở cửa mà không nhìn qua mắt mèo. Nếu sớm biết là tổng giám đốc Lý, hắn có thể đã cân nhắc giả vờ như không có ở nhà. Nhưng hiện tại đã quá muộn. Tổng giám đốc Lý. Tổng giám đốc Bùi. Hai người thốt ra tiếng nói ngạc nhiên cùng một lúc, nhưng một tiếng này của Bùi Khiêm tràn đầy nghi hoặc, mà một tiếng này của Lý Thạch lại mang theo chút kinh ngạc. Bùi Khiêm cảm thấy rất mê man. Hắn thực sự không hiểu tại sao tổng giám đốc Lý luôn đột ngột xuất hiện trước cửa nhà mình mà không báo trước, vì vậy trong giọng nói của hắn chứa đầy nghi ngờ. Mà Lý Thạch lại đang chìm trong cơn sốc, lại thêm vào một chút vui mừng. Người sống ở tầng 12, vậy mà lại là tổng giám đốc Bùi. Vả lại nhìn dáng vẻ này, có lẽ là tổng giám đốc Bùi thường sống ở đây. Chuyện này thực sự khiến người khác kinh ngạc mà. Không cần đến quán cà phê Internet Netflix thử vận may nữa, sau này sẽ là hàng xóm của tổng giám đốc Bùi rồi. Lý Thạch vốn dĩ cũng từng suy nghĩ, rốt cuộc có khả năng nhỏ nào tổng giám đốc Bùi cũng sống ở chung cư Slot hay không? Ý nghĩ này không phải vô lý, bởi vì dường như tổng giám đốc Bùi có thể tự mình sử dụng tất cả các sản nghiệp của Đằng Đạt. Game, Takeaway, quán cà phê Internet, chuyển phát nhanh, tổng giám đốc Bùi đều tự mình sử dụng. Ngoài lệ duy nhất dường như là phòng tập thể hình, chỉ là hầu hết các sản nghiệp khác, tổng giám đốc Bùi đều không để sót. Vì vậy, tổng giám đốc Bùi đích thân đến sống trong chung cư Slot, Lý Thạch cảm thấy không phải là không tồn tại khả năng này. Nhưng chuyện mà Lý Thạch không ngờ tới là, có vẻ như tổng giám đốc Bùi luôn sống ở đây, hoặc là ít nhất là tần suất sống ở đây rất cao. Nếu không, sẽ không thể thỉnh thoảng đến một lần, đã may mắn đụng phải. Làm hàng xóm với tổng giám đốc Bùi, có nghĩa là gì đây? Không dám nghĩ đến, không dám nghĩ đến. Biểu cảm của Lý Thạch là vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mà Bùi Khiêm thì im lặng không nói, rơi vào tình thế khó cả đôi đường. Đóng cửa lại, giả vờ như không nhìn thấy. Hình như có hơi không thích hợp cho lắm. Đã đến trước cửa nhà rồi, cứ như vậy mà đuổi người ta đi dường như cũng không thích hợp. Mặc dù Lý Thạch không nói gì, nhưng đôi mắt nóng bỏng, tò mò nhìn vào bên trong cánh cửa. Chung cư Slot không cho phép thay đổi trang trí trong phòng, nhưng quy tắc này chắc chắn không có hiệu lực đối với tổng giám đốc Bùi. Vậy thì, nơi ở của tổng giám đốc Bùi sẽ như thế nào? Rất là tò mò. Nhưng không biết vì sao, tổng giám đốc Bùi luôn giữ cửa, có vẻ như không có ý mời hắn vào trong ngồi. Hai bên rơi vào thế giằng co một lúc. Cuối cùng, vẫn là lòng tò mò khiến Lý Thạch mở miệng, khụ, tổng giám đốc Bùi, không mời ta vào trong ngồi sao? Bùi Khiêm trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nói, mời vào. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cứ như vậy mà đuổi tổng giám đốc Lý đi thì có vẻ cũng không thích hợp. Huống chi Bùi Khiêm cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc là làm thế nào mà tổng giám đốc Lý có thể tìm được đến đây? E là có một số ẩn tình trong chuyện này, bắt buộc phải làm cho rõ, không thể xem thường nó được. Bởi vì bất kỳ sợi tơ nhện, dấu chân ngựa nào không được chú ý đến, đều có khả năng dẫn đến sự thất bại của chung cư Slot. Bùi Khiêm nghênh đón Lý Thạch vào nhà, sau đó hai người đứng trong phòng khách trống trải, cảm thấy có hơi ngượng ngùng một lúc. Không có chỗ nào để tiếp đãi. Trong phòng khách, ngoại trừ chiếc tivi lớn ra, thì chỉ có một chiếc ghế sofa dài có thể ngồi được ba người, hai người ngồi cùng nhau, luôn có cảm giác kỳ lạ thế nào đó, không thích hợp cho lắm. Mà đối diện ghế sofa dài lại không có bàn nhỏ uống trà, muốn rót nước cũng không tiện. Thứ duy nhất thích hợp cho hai người ngồi đối diện nhau, chỉ có chiếc bàn uống trà nhỏ và hai chiếc ghế bên cạnh ban công lớn. Chỗ này vốn dùng để ngắm cảnh, uống trà, mà Bùi Khiêm thường dùng bữa sáng đơn giản ở chỗ này. Ngồi đi. Bùi Khiêm dẫn tổng giám đốc Lý đến bên bàn nhỏ uống trà, ra hiệu cho tổng giám đốc Lý ngồi xuống một chiếc ghế trong đó. Vốn phải là phải uống trà, nhưng từ trước đến nay Bùi Khiêm chưa bao giờ uống trà ở nhà, suy nghĩ một chút. Việc uống coca dường như có hơi không ổn với một doanh nhân thương mại thành công như tổng giám đốc Lý đây. Vậy thì uống nước nóng đi, uống nước nóng không bao giờ sai. Bùi Khiêm lấy từ trong tủ ra một chiếc cốc mới sạch sẽ, đây là một trong số rất ít dụng cụ trong nhà, tuy là nhìn xấu xí nhưng rất là đắt. Nhận lấy cốc nước nóng, đặt trước mặt tổng giám đốc Lý. Kể từ khi Lý Thạch bước vào phòng khách, hắn vẫn luôn bị chấn động. Không ngờ đến, hoàn toàn không ngờ đến. Đầu tiên là không ngờ tới phòng khách nơi tổng giám đốc Bùi ở cũng trống trải như vậy, giống hệt như phòng quản gia được lấy làm phòng mẫu ở tầng 1. Trước đó có rất nhiều nhà đầu tư đều nói, cách trang hoàng ở nơi này quá đơn sơ, đồ trang trí cũng quá đơn giản, không phù hợp cho người ở. Nhưng tổng giám đốc Bùi rõ ràng là thường xuyên sống ở đây. Vả lại đồ dùng trang hoàng trong phòng hoàn toàn giống với phòng mẫu, chứng tỏ tổng giám đốc Bùi không tự mình mua thêm đồ dùng trong nhà, cũng không thay đổi bố cục căn phòng, hoàn toàn tuân thủ quy định của chung cư Slot. Tất nhiên, nói là tổng giám đốc Bùi tuân thủ quy định có vẻ như không ổn lắm, dù sao thì quy định cũng là do tổng giám đốc Bùi đặt ra. Nhưng khách quan mà nói, Tổng giám đốc Bùi không thay đổi bất kỳ cách bày trí nào trong phòng cả. Khi ở trong phòng quản gia, bởi vì bên phía tổng giám đốc Lý đến hơn chục người nên khiến cho căn phòng trở nên chật kín, cảm giác trống trải không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi đến chỗ ở của tổng giám đốc Bùi, cảm giác trống rỗng này lập tức trở nên đặc biệt rõ ràng. Có một không gian lớn như vậy trong phòng khách kề sát ban công lớn, chỉ đặt một bàn nhỏ uống trà và hai chiếc ghế. Mà tổng giám đốc Bùi lại mang một cốc nước nóng, không có trà cũng không có cà phê. Lý Thạch nhìn nó một lát, dường như tổng giám đốc Bùi không cố ý muốn khiến người khác tức giận, bởi vì thực sự không hề nhìn thấy ấm trà và máy pha cà phê nào trong cả căn phòng này. Có vẻ như, bình thường tổng giám đốc Bùi ở nhà, không hề uống trà, cũng không hề uống cà phê. Điều này khiến Lý Thạch cảm thấy có hơi ngạc nhiên, vì hắn biết tổng giám đốc Bùi dường như có một bộ dụng cụ uống trà trong phòng tiếp tân của công ty, mà hắn thường uống cà phê ở quán cà phê Internet Netflix. Nhưng khi về đến nhà, lại chỉ uống nước nóng. Lý Thạch hoàn toàn không ngờ đến nơi tổng giám đốc Bùi sống sẽ như thế này. So với biệt thự của mình, cuộc sống của tổng giám đốc Bùi giống như cuộc sống của một người tu khổ hạnh. Lý Thạch cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, không biết vì sao, một cốc nước nóng bình thường ở môi trường này dường như có một mùi vị khác. Nó có thể là ảo giác. Lúc này, Lý Thạch mới chú ý đến chiếc hộp đen chiếm khoảng một nửa diện tích bàn nhỏ uống trà. Có rất ít đồ trang trí trong toàn bộ phòng khách, vì vậy hộp đen trên bàn nhỏ uống trà này rất là nổi bật. Trong lòng Bùi Khiêm lục bột một cái, hỏng rồi. Máy năng tự động mà lúc trước Trương Vọng Giao đến nhà vẫn luôn đặt ở đây. Chủ yếu là vì Bùi Khiêm cũng không ngờ đến là lại có người đến thăm nhà mình, mà khi hắn chào đón tiếp tổng giám đốc Lý vào nhà, hắn đã quên mất máy năng tự động vẫn đang được đặt trên bàn nhỏ uống trà. Làm sao đây? Bộ não của Bùi Khiêm nhanh chóng hoạt động. Nói với tổng giám đốc Lý cái gì cũng không phải, rồi nhanh chóng lấy nó giấu đi. Không được, đây là dấu đầu hở đuôi. Tổng giám đốc Lý chắc chắn sẽ rất tò mò, sau đó sẽ đi hỏi thăm khắp nơi xem hộp đen này rốt cuộc là cái gì. Vì vậy, lúc này nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải biểu hiện ra mình hoàn toàn không thèm để ý đến, để tổng giám đốc Lý hoàn toàn không cảm thấy hứng thú đối với máy năng tự động và cố gắng hết sức không kẻ hở chuyển sang chủ đề khác. Đã đến lúc thử thách kỹ năng diễn xuất rồi. Bùi Khiêm mỉm cười, ồ, đây là một món đồ chơi buồn chán. Hắn ấn nhẹ thanh gậy nhỏ trên máy nâng tự động, sau đó máy nâng tự động nhấc trở lại ngay lập tức. Lý Thật, tổng giám đốc Bùi lại sưu tầm mấy món đồ chơi khó hiểu như vậy, có hơi thú vị. Lý Thật cũng đưa tay nhấn hai lần, phát hiện thứ này thực sự là một món đồ chơi nhàm chán, dường như cũng không có nhiều tính năng đặc biệt, rất nhanh đã chán rồi. Bùi Khiêm vội vàng giả vờ như không để ý đến mà chuyển đề tài, vậy nên, tổng giám đốc Lý sao lại tìm đến được nơi này? Sự chú ý của Lý Thạch đã rời khỏi máy nâng tự động, hắn cười nói, ồ, tất nhiên là ta đến đây để ủng hộ sản nghiệp mới của tổng giám đốc Bùi ngươi rồi. Chỉ là không ngờ đến sẽ có một niềm vui bất ngờ, vậy mà ta với ngươi lại trở thành hàng xóm của nhau. Bùi Khiêm, ủng hộ sản nghiệp mới của ta, chết tiệt, Bùi Khiêm có chút không thể tin nổi nói, chắc không phải ngươi, thuê nhà ở đây chứ. Lý Thạch gật gật đầu, đúng vậy, không chỉ có ta. Ta còn gọi những nhà đầu tư khác đến nữa, hiện tại toàn bộ tòa nhà này, chúng ta mỗi người một tầng, đã bao hết rồi. Khuôn mặt Bùi Khiêm đầy khiếp sợ. Ngươi đùa ta. Ta con mẹ nó, căn nhà này đã kiên trì hơn 3 tháng chưa có người dọn đến ở, kết quả là chỉ mấy phút ngươi đã lấp đầy nó cho ta rồi. Các ngươi ai nấy đều giàu có như vậy, có tận mấy cái biệt thự, mất trí rồi hay sao mà đến đây thuê nhà ở? Bệnh thần kinh. Bùi Khiêm cảm thấy mình đã đụng phải một đám dở hơi khác người. Hắn vốn cho rằng tòa nhà mà mình đang ở được định vị là người nghèo thuê không nổi, người giàu không cần, kết quả thật sự không ngờ đến, người giàu không phải là không cần nó, bọn họ là cướp đến điên luôn rồi. Bùi Khiêm im lặng chốc lát, hỏi, ngươi biết ta sống ở đâu từ trước hả? Lý Thạch vội vàng lắc đầu, ta không biết. Tổng giám đốc Bùi, ta hoàn toàn là vì ủng hộ chung cư số, nên mới đến đây thuê nhà, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Không tin ngươi có thể đi hỏi quản gia, khi ta mới đến đây. Còn không biết là tòa nhà này đã có người ở. Bùi Khiêm nhìn thấy tổng giám đốc Lý như thế này, có lẽ không phải đang nói dối. Mặc dù tổng giám đốc Lý có lòng tốt, nhưng cơn đau trứng bí ẩn này là chuyện gì vậy? Bùi Khiêm một lần nữa cảm nhận được sự xui xẻo do danh tiếng chết tiệt mang đến cho mình. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi chuyện đã dần dần thay đổi, sau khi đạt được một số hư danh không thể giải thích được. Dù cho tổng giám đốc Bùi có làm gì đi nữa, đều sẽ có một số người bị thu hút đến, cho dù điều đó có vô lý đến đâu. Cũng sẽ liều mạng cổ vũ. Biến đi, ta không muốn những dư danh này. Bùi Khiêm yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình tĩnh lại. Muốn đuổi những người thuê nhà này đi là không thể nào. Vả lại những người này ai cũng đều không thiếu tiền, e là trong thời gian ngắn sẽ không trả lại tiền thuê nhà. Chỉ có thể nói, mô hình chung cư slot hiện tại đều không có vấn đề gì, chỉ là tính tới tính lui, lại tính sóc mất tổng giám đốc Lý. Thôi thì cứ như vậy đi, chỉ là một tòa nhà mà thôi, người vừa giàu có vừa không não tiêu tiền theo mình như tổng giám đốc Lý, ở Kinh Châu này cũng không được mấy người. Chung cư slot khác vẫn còn an toàn. Lý Thạch cảm thấy tổng giám đốc Bùi không hào hứng cho lắm, ngồi một hồi đã vội vàng đứng lên, vậy ta không làm phiền tổng giám đốc Bùi nữa, ta sống ở tầng dưới, có thời gian thường xuyên tới chơi. Bùi Khiêm cũng đang cầu mà không được, đứng dậy tiễn khách. Sau khi tiễn tổng giám đốc Lý đi, Bùi Khiêm trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa, luôn cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm. Nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ, những người này cho dù là thuê phòng trong chung cư slot thì có thể như thế nào được? Trình độ trang trí nhà riêng của bọn họ cũng không thua kém gì nơi này, ai nấy đều ở biệt thự, cho dù là từ góc độ nào đi nữa, trải nghiệm sống ở đây đối với họ chỉ có thể nói là khá ổn, tuyệt đối không so được với nhà riêng của mình. Vì vậy, những người này hơn phân nửa là đang lấy lòng mình, sẽ không đến mức thường xuyên sống ở đây. Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được những người này sẽ có đe dọa gì đối với mình, chỉ có thể có chút sầu não mở tivi chơi game. Lý Thạch rời khỏi chỗ của tổng giám đốc Bùi, lên thang máy đến tầng 11. Sau khi bước vào cửa, Lý Thạch có cảm giác khác biệt. Tuy vẫn là cách bày biện như thế, nhưng hình như lại có hàm nghĩa đặc biệt. Đây chính là nơi tương tự với tổng giám đốc Bùi. Đột nhiên cảm thấy nơi này cực có tính nghệ thuật. Ngươi xem cái tivi to này, ngươi nhìn cái sofa được đặt ở chỗ thật tuyệt vời, ngươi nhìn hai cái ghế nhỏ và bàn trà cạnh sân thượng mà xem. Tất cả đều tuyệt vời như thế. Tiếc là trên bàn trà thiếu hộp đen, không giống tuyệt đối như bên tổng giám đốc Bùi. Nhưng nơi khác đều y chang. Vốn dĩ Lý Thạch chẳng có cảm giác gì với nơi này, cảm thấy rất trống trải, tính nghệ thuật cũng được, nhưng cũng không có gì quá xuất sắc. Nhưng không biết vì sao, kết hợp với hình tượng của tổng giám đốc Bùi, hình như tất cả trong căn nhà đều thay đổi. Lý Thạch ngồi xuống sofa, vẫn đang suy nghĩ thầm, bình thường tổng giám đốc Bùi sống ở đây, làm việc thế nào? Ở phòng nào? Xem chương trình gì với cái tivi to này? Đáng để nghiên cứu một phen. Trước tiên Lý Thạch bắt đầu xem xét từ tivi, tìm thấy máy chơi game và số lượng lớn đĩa game trong tỷ tivi. 10 phút sau, trong nhóm đầu tư bắt đầu bùng nổ các kiểu tin tức. Các ngươi xem thế nào rồi? Có thể đi chứ? Chỗ ta ổn. Cảm thấy tivi lớn này không tồi, kiểm tra một chút hình như là bạn giới hạn, ta định về mua một cái. Đáng tiếc, ta không xem tivi. Đồ trong phòng quá ít, 5 phút đã chuyển xong rồi, với lại còn không thể tự thêm gia dụng, thật sự không có gì đẹp. Thế chúng ta tập hợp dưới lầu ha. Giám đốc Lý đâu? Giám đốc Lý sao rồi? Lý Thạch nhìn tin nhắn của mọi người trên điện thoại, không khỏi khẽ thở dài. Mấy người này, quả là vào núi vàng mà lại về tay không, không thấy được thứ tốt. Vốn dĩ Lý Thạch muốn để bọn họ tự về, nhưng nghĩ, vẫn gửi tin vào nhóm, đến tầng 11. 2 phút sau, 12 người đầu tư còn lại đến căn của Lý Thạch. Giám đốc Lý, sao còn bảo chúng ta lên đây nữa? Chẳng phải bố cục các phòng đều y chang nhau sao? Có người hỏi. Đúng rồi, giống hệt căn kia của ta, chẳng khác chút nào. Một nhà đầu tư khác phụ họa. Mọi người đều đang đứng trong phòng khách, đều ngượng ngập ngồi xuống sofa, vì không đủ chỗ. Lý Thạch hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép, các người đó, có phải định thuê xong không đến ở không? Mấy nhà đầu tư đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nghĩ vậy thật. Biệt thự bự nhà mình chẳng tốt sao, đều trang trí theo sở thích bản thân, với lại cũng quen rồi. Bên đây có gì, muốn thêm gia dụng cũng không được, bạn đến chơi nhà, muốn dùng tách trà chẳng chỗ ngồi. Sống ở nơi này, há chẳng phải tự mình chịu tội sao? Mà ba nhà đầu tư không có thuê kia lại mừng thầm. May mà chúng ta nhanh trí. Thuê nơi này là uổng phí, mỗi tháng mất tôi 10.000 đồng. Tuy đối với bọn họ, một tháng 10.000 chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tiêu vô ích cũng đau lòng lắm chứ bộ. Nhìn biểu cảm của mọi người, Lý Thạch biết mình đoán đúng rồi. Hắn khẽ thở dài, các ngươi đó, sao đụng chuyện không biết suy nghĩ nhiều một chút. Nếu ta không gọi các ngươi đến thức tỉnh một câu, có phải các ngươi muốn vào núi vàng mà lại về tay trắng không? Trên mặt mấy nhà đầu tư đầy vẻ khó hiểu. Vào núi vàng mà về tay không là cách nói gì đây? Ngươi gọi đây là núi vàng. Ngươi thấy núi vàng trống hồi trống hoác bao giờ chưa? Với lại, mấy gia dụng này thật sự rất đáng tiền, không sai, nhưng đó là với người bình thường thôi. Đối với người giàu thì đây chỉ là mấy món đồ thường ngày hay dùng mà thôi. Sao lại thành vào núi vàng mà về tay không? Một nhà đầu tư hơi khó hiểu, nói, Giám đốc Lý, phiền người nói rõ hơn đi, bảo bối ở đâu vậy? Lý Thạch cười lạnh lùng, đọc lậu thất minh chưa? Dẫu núi không cao, có tiếng, dẫu sông không sâu, có rồng ác linh. Mấy thứ như nhà cửa, gia dụng và bày trí bên trong rất quan trọng sao? Ai ở trong mới quan trọng? Hắn đè thấp giọng xuống, nói cho các ngươi hay, tổng giám đốc Bùi sống ở tầng trên. Mấy người đầu tư trợn tròn mắt. Tổng giám đốc Bùi ở đây? Không thể nào, chắc là giống chúng ta, thỉnh thoảng đến xem thử thôi nhỉ? Đúng vậy, nơi này nào có thể ở thường được? Lý Thạch lắc đầu, tổng giám đốc Bùi ở đây. Các ngươi tin thì tin, không tin thì thôi, ta tận mắt thấy còn giả được chắc. Theo quan sát của ta, tổng giám đốc Bùi ở đây một khoảng thời gian rồi, với lại hắn không động gì đến bày trí trong phòng. Các ngươi nói xem, cái này chứng tỏ điều gì? Mấy nhà đầu tư vẫn mù mờ. Lý Thạch hơi cạn lời, nói tiếp, chứng tỏ chúng ta có thể biết được vài thói quen sống của tổng giám đốc Bùi từ phòng ở. Chẳng phải ẩn chứa bảo vật siêu to khổng lồ sao? Trên mặt vài nhà đầu tư lộ biểu cảm ngạc nhiên, nhưng cũng có vài người vẫn méo hiểu. Thói quen sống của tổng giám đốc Bùi, chúng ta biết rồi thì thế nào? Một nhà đầu tư đã hiểu được bèn giải thích, đương nhiên rất quan trọng rồi, thành công của một người liên quan mật thiết đến thói quen sống và tính cách của hắn mà. Giống như có người thành công vì tính kỷ luật cao, có người thành công vì sự chăm chỉ tột độ. Đừng xem thường cái này, quan trọng lắm đó. Đầu tư nước ngoài Buffett kia có thể ăn trưa mấy triệu đô, nếu là ngươi, ngươi có muốn ăn không? Ngươi nghĩ mấy người tiêu tiền đó vì bữa ăn, đó là vì gặp Buffett. Với lại, đây chỉ là ăn trưa. Ngươi nghĩ thử xem, nếu làm khách trong nhà Buffett thì sao? Ngươi nghĩ nữa đi, nếu có thể thường xuyên sống trong nhà Buffett thì sao? Bây giờ chúng ta sống ở đây, thế thì tương đương với việc thường sống trong nhà tổng giám đốc Bùi, còn có thể thường gặp tổng giám đốc Bùi một cách ngẫu nhiên. Ngươi nói xem tiêu một tháng 10.000 đáng không? Cuối cùng, tất các nhà đầu tư đều tỉnh ngộ. Thì ra là vậy. Trên thế giới này, ai cũng tò mò trong nhà Buffett thế nào. Nhưng tò mò có ích gì sao? Ngươi có thể đến làm khách sao? Đừng nói là làm khách, ngươi còn khó tìm được tin tức cụ thể trên mạng nữa là. Ai không muốn biết Buffett đầu tư thế nào? Ai cũng tò mò về cách sống, phỏng vị, cách giải trí của hắn. Đương nhiên, Buffett là người nước ngoài, xa vời quá, chẳng có cách nào. Nhưng Kinh Châu cũng có một thần đầu tư trẻ tuổi đấy thôi. Tổng giám đốc Bùi này còn trẻ đã đỉnh vậy rồi, nếu thật sự đầu tư đến 90 tuổi, nói không chừng thành tựu còn huy hoàng hơn Buffett. Có thể làm hàng xóm với tổng giám đốc Bùi, còn sống ở căn nhà tương tự, đây là cơ hội quý báu biết bao. Nghĩ kỹ thì, trải nghiệm sống thế nào quan trọng không? Không quan trọng. Đi ăn trưa cùng Buffett, ai lại để ý rốt cuộc bò có ngon không? Trên mặt các nhà đầu tư thuê nhà đều lộ ra biểu cảm lại to. 10.000 một tháng mà có thể mua được cơ hội sống ở căn nhà tương tự tổng giám đốc Bùi, cực đáng. Mà ba nhà đầu tư cố tình chần chừ không ký hợp đồng thì tiếc xanh mật. Muốn một bàn trà lớn gì đó. Muốn một bộ trà gì đó. Muốn tự thêm gia dụng gì đó. Có ích sao? Vì mấy chuyện tào lao này mà mất đi cơ hội làm hàng xóm với tổng giám đốc Bùi, mất đi cơ hội trải nghiệm cách sống của tổng giám đốc Bùi. Lỗ nặng, ba nhà đầu tư này đều hoảng, vội xin giúp đỡ. Giám đốc Lý, chúng ta không thuê vì không đủ nhà, ngươi không thể không quan tâm đến chúng ta. Đúng rồi, ta tình nguyện bỏ ra gấp ba, mong người anh em nào đó có thể nhường cơ hội này cho ta. Lý Thạch lạnh lùng liếc bọn họ. Các ngươi nghĩ ta không biết bụng dạ các ngươi à? Rõ ràng ban đầu không muốn thuê nên cố ý rè rà, giả bộ tốt bụng gì chứ. Bây giờ nghe nói tổng giám đốc Bùi ở đây, hối hận rồi nhỉ? Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi sẽ trị những người tùy tiện không kiên định. Tuy ba người này đang thêm giá nhưng không ai để ý bọn họ. Chúng ta thiếu tiền sao? Nếu ban đầu ba người các ngươi kiên quyết một chút, chắc chắn có thể loại vài người không kiên định, bây giờ có đi đến bước đường này sao? Mấy nhà đầu tư khác cũng không khỏi mừng thầm. May mà mình không dao động. Quả nhiên, chỉ cần theo kịp tổng giám đốc Bùi, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Người đầu tiên đến thuê nhà ở chung cư Sót, chắc chắn là người ủng hộ bền vững của tổng giám đốc Bùi, thế này mới có thể có được cơ hội quý báu ở căn hộ giống với tổng giám đốc Bùi đang ở. Suy nghĩ tỉ mỉ, hơn phân nửa cũng là phúc lợi tổng giám đốc Bùi đặc biệt để lại. Ai có thể nghĩ đến chuyện tốt thế này? Nhờ giám đốc Lý, nếu không chúng ta thật sự sẽ mất đi cơ hội tuyệt vời này rồi. Thật may mắn. Lý Thạch thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, được rồi, mọi người về đi, hôm nay ta ở đây. Mấy nhà đầu tư đều sững sờ. Bê, tối nay ở. Chuẩn bị, ngày mai vào ở là ổn nhỉ? Đúng rồi, chúng ta không có đem theo gì cả. đồ dùng vệ sinh cá nhân, khăn, kem đánh răng, dép. Lý Thạch cười cười, ta đã xem rồi, mấy thứ này đều có, với lại đều là thương hiệu cao cấp, mới toanh còn siêu. Hắn dừng lại rồi bổ sung một câu, vẫn giống với tổng giám đốc Bùi. Những nhà đầu tư khác cũng lần lượt phản hồi. Thế tối nay ta cũng ở đây. Đúng, không về, trải nghiệm thử cuộc sống của tổng giám đốc Bùi là thế nào. Chỉ có ba người kia không thuê được nhà là đáng thương, không biết vì sao lại có cảm giác không có nhà để về. Lý Thạch cảm thấy ba người này thảm quá đỗi, thế nên thái độ cũng dịu lại. Ba người các người về trước đi, ta ở một khoảng thời gian rồi nghĩ cách khác cho các ngươi. Ba nhà đầu tư này nhìn nhau, cũng chỉ có thể gật đầu, chọn tin tưởng giám đốc Lý. Sau khi tiễn mọi người đi, Lý Thạch bắt đầu trải nghiệm cuộc sống giống với tổng giám đốc Bùi. Vốn trong tòa nhà hình trụ của thành phố Thự Quan chỉ có một tầng cao nhất và tầng một là sáng đèn vào buổi tối, khúc giữa tối om. Mà tối nay, cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng. Bùi Khiêm sống ở tầng cao nhất trở mình trên giường, khẽ thở dài. Chuyện này, cạn lời, chiều thứ bảy ngày 27 tháng 8. Bùi Khiêm ngồi xe đến câu lạc bộ DGE. Đáng lẽ thứ sáu phải nghe Hà An giảng bài, nhưng hai ngày trước Hà An có nói, vì có chuyện cá nhân không thể đến được, nên rời sang thứ sáu hai tuần sau. Đây là tiết cuối cùng, chỉ cần hoàn thành trước khi kết toán là được, nên không thành vấn đề, thời gian thông thả lắm. Sáng thứ bảy là cuộc họp quản trị viên, nhưng cuộc họp lần này không có chuyện gì đặc biệt. Các quản trị viên báo cáo mấy việc Bùi Khiêm đã biết rồi, bao gồm quảng cáo server quốc tế của GOG và chung cư Slot ra mắt. Chỉ có một chuyện đáng chú ý là đội viên mới bên câu lạc bộ DGE đã thuận lợi tốt nghiệp rồi, nên Bùi Khiêm định chiều sang xem thử. Hoàng Vượng đã đi một tuần rồi, khoảng thời gian này câu lạc bộ DGE sống yên biển lặng, không có nảy sinh thảo luận hot gì trên mạng, trong lòng Bùi Khiêm thả lỏng không ít. Mà việc chiêu mộ đội viên mới vẫn được tiến hành. Sau khi Hoàng Vượng đi, Trương Nguyên vẫn luôn tuyển chọn nhưng người qua đường cao cấp của GOG để tiến hành luyện thử. Bây giờ DGE đã có tiếng có tăm rồi, nên vài người mới có tiềm lực cũng lục tục đến báo danh. Bây giờ đã hoàn thành thí luyện rồi, người đi đường giữa mới thay đổi người đi đường giữa vốn có của đội 1, người đi đường giữa của đội 1 làm đội trưởng đội 2, để cả đội có thể phối hợp lần nữa. Tổng giám đốc Bùi, mời ngồi. Trương Nguyên đã sắp xếp xong góc độ quan sát tối cao cho tổng giám đốc Bùi rồi. Đội 1 mới và đội 2 đang chuẩn bị đấu tập, ai nấy đều đeo tai nghe cách âm, biểu cảm nghiêm túc vô cùng. Chẳng mấy chốc Bùi Khiêm đã thấy người đi đường giữa mới kia, trong các đội viên cao to chỉ có mình hắn là gầy như cây que, vô cùng thu hút. Vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trương Nguyên ngồi kế bên, im lặng suy nghĩ, xem ra tổng giám đốc Bùi vẫn quan tâm đến câu lạc bộ DGE lắm. Nghe nói câu lạc bộ DGE có người mới đến là sang quan sát ngay, chắc muốn xem thử đội viên chúng ta chọn có đáng tin không, có thể duy trì thực lực rất tốt của người trước đó không. Trương Nguyên biết, trước đây câu lạc bộ DGE có thể duy trì chiến thắng liên tục, phần lớn nguyên nhân là do bọn họ bắt đầu luyện tập chuyên nghiệp sớm hơn các câu lạc bộ khác 2 tháng, có chuẩn bị chiến thuật, hiểu về game hơn các câu lạc bộ khác nhiều. Mà bây giờ nhân viên thay đổi rồi, đội ngũ có thể duy trì sức chiến đấu hay không, đây mới là nền tảng của câu lạc bộ. Một câu lạc bộ lớn mạnh phải có nhân tài mạnh, có năng lực, nhân tài bồi dưỡng năng lực, quản lý một cách khoa học, phân tích chiến thuật đội chuyên nghiệp, hậu cần hỗ trợ chuyên nghiệp. Chỉ có làm được mấy cái này mới có thể đảm bảo dù đội viên thay đổi thế nào, thực lực của đội vẫn sẽ không thay đổi quá nhiều. Nếu không, đội ngũ có mạnh không phải dựa hết vào việc rút thăm. Rút được đội viên tốt thì mạnh, rút được đội viên kém thì thành tích tan tành, đó không phải câu lạc bộ hợp lệ. Trương Nguyên cảm thấy, tổng giám đốc Bùi đến quan sát, chắc chắn cũng đang khảo sát biểu hiện sau khi được chọn của nhân viên, cũng đang nhắc nhở bản thân chú trọng, bồi dưỡng nhân tài của câu lạc bộ và năng lực quản lý chuyên nghiệp. Thấy tổng giám đốc Bùi nghiêm túc xem hai đội thi đấu như vậy, Trương Nguyên cảm thấy trách nhiệm trên vai càng nặng nề hơn. Mà bây giờ Bùi Khiêm đang mừng thầm. Tốt lắm, hình như người mới này làm thực lực hai đội yếu hơn. Lực chiến của đội 1 tục giảm là chắc rồi, trình độ thao tác, tướng và chiến thuật của người đường giữa này không thể so với người đi đường rừng cũ của đội 1. Lực chiến của đội 2 cũng giảm nốt, vì trước đó hai người Hoàng Vượng và Lão Chu cùng nhau chỉ huy, bây giờ đổi thành người đi đường rừng của đội 1 chưa từng chỉ huy bao giờ sang, các đội viên phối hợp không suôn sẻ. Nên, hai đội ngũ có đến có về. Đây là tin tức tốt. Chỉ cần DGE không có sức thống trị mạnh như trước, thế thì hào quang trong mắt người xem sẽ sụt giảm nhanh chóng. Đến lúc đó, một câu lạc bộ không đánh được trận chính quy có thể có được bao nhiêu sự chú ý đây. Bán một người có thể làm suy yếu sức chiến đấu hai đội, Bùi Khiêm cảm thấy, hành động này của mình có phải giống với hai đào giết ba binh không? Bùi Khiêm không khỏi cảm thấy hơi tự hào. Sau khi xem hai trận đấu tập, Bùi Khiêm yên tâm rồi. Hai đôi của DGE cần luyện lại, lực chiến giảm đi nhiều, Tuy gần đây các câu lạc bộ vẫn đang đánh đấu tập, nhưng không có like trên mạng, độ hot tích lũy của livestream Zét Zét cũng nhanh chóng mất đi. Bên livestream YY vẫn đang tiếp tục quảng cáo Hoàng Vượng, nhưng không ràng buộc Hoàng Vượng với câu lạc bộ DGE nữa, bây giờ Hoàng Vượng đã là người của câu lạc bộ H4 rồi. Người xem đều có trí nhớ cá vàng, độ hot nhanh đến nhanh đi, tuy vẫn có người thảo luận về câu lạc bộ DGE, nhưng không hot, không có chủ đề, mấy thảo luận này cũng không đủ để tạo nhiệt. Xem ra tạm thời câu lạc bộ DGE đã có thể chuyển nguy thành an rồi nhỉ? Đây là tin tốt khiến người ta phấn khởi. Bùi Khiêm yên tâm, vừa hay trận đấu tập cũng đến hồi kết, đứng dậy chuẩn bị về nghỉ ngơi. Nhưng lúc này điện thoại Trương Nguyên reo lên. Hắn thoáng sững sờ rồi mới bắt máy, alo, ấy, gì, giờ à, đến rồi, đến cửa luôn rồi. Ngươi đợi chút ta xuống ngay. Trương Nguyên cúp máy, trên mặt vẫn thoáng vẻ hoang mang. Bùi Khiêm hơi khó hiểu, hỏi, ai đến vậy? Trương Nguyên đáp, Hoàng Vượng đến. Bùi Khiêm cũng sững sờ, đến đâu rồi? Đến cửa câu lạc bộ chúng ta rồi. Chẳng phải hắn đang ở Madu sao? Sao chạy về rồi? Đột nhiên Bùi Khiêm hơi căng thẳng, Hoàng Vượng này chắc không phải không thích ứng với câu lạc bộ H4 lại muốn chạy về đấy chứ? Đừng làm loạn. Trương Nguyên cũng hoang mang, ta cũng không biết, hắn không nói với ta sẽ về. Vốn dĩ Bùi Khiêm cảm thấy hơi lạ, Hoàng Vượng rời khỏi Kinh Châu mới hơn một tuần thôi. Cũng không phải cô dâu mới gả, trong một tuần phải về nhà một chuyến. Trương Nguyên vội dẫn các đội viên ra cửa tiếp đón, Bùi Khiêm cũng lơ mơ đi ra theo. Đến cửa, chỉ thấy Hoàng Vượng vô cùng phấn khởi vẫy tay với mọi người, mà sau hắn còn mười mấy người không biết là ai lần lượt xuống xe, trong đó có người quản lý Tô và Bàn Linh. Ai nấy đều kéo theo hành lý, túi lớn túi nhỏ như thể chuyện nhà. Bùi Khiêm chợt có dự cảm không lành. Mấy người này muốn làm gì đây? Trong dáng vẻ không phải Hoàng Vượng lén chạy về, hắn kéo bộ phận gốc của câu lạc bộ H4. Gồm hai đội ngũ và mấy nhân viên đến đây. Đội viên hai bên gặp mặt, chào hỏi lẫn nhau. Trương Nguyên cũng hơi sững sờ, hỏi, chuyện gì đây? Sao lại nhiều người đến vậy? Hoàng Vượng cười ha ha, cố gắng một tuần, cuối cùng ta cũng thuyết phục được câu lạc bộ H4 chuyển đến Kinh Châu rồi. Đương nhiên, chỉ có bộ phận gốc thôi. Bùi Khiêm. Trương Nguyên cũng chấn động. Bán một đội viên, sau đó kéo về hai đội. Con mẹ nó, quần gì đây? Người quản lý Tô mỉm cười giải thích, thật ra, nói một cách nghiêm túc thì không phải cấp quản lý bị Hoàng Vượng thuyết phục, là do các bên xem xét thống nhất, đưa ra quyết định này. Cơ sở huấn luyện của câu lạc bộ hát bốn cho nhiều bộ phận dùng chung, đã vô cùng chật chội rồi. Nên sau khi chúng ta lấy được 2 triệu 2 kia, thì tìm căn cứ thích hợp luôn. Nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thích hợp. Giá thuê ở Mado quá đắt, chẳng thể so với Kinh Châu. Với lại, muốn cho các đội viên thẻ luyện tập, cung cấp môi trường luyện tập sức khỏe như ở Kinh Châu cũng rất khó. Cái này phải đảm bảo kế bên căn cứ luyện tập có phòng tập thể hình lớn, còn phải có hướng dẫn luyện tập chuyên nghiệp, khó càng thêm khó. Tìm tới tìm lui, chúng ta cảm thấy hình như hơi thiệt. Vì bộ phận gốc không liên quan đến các bộ phận khác, nếu thuê chỗ khác ở Mado, giữa các bộ phận cũng sẽ không qua lại nhiều, nên sức hấp dẫn của Mado đối với chúng ta không lớn. Nên bọn ta suy nghĩ, vẫn nên chuyển đến Kinh Châu là tương đối phù hợp. Đầu tiên, Kinh Châu có Tết Away Netflix, phòng tập thể hình thác quảng, quán cà phê Internet Netflix, Logistics Nghịch Phong. Có thể tiện cho nhu cầu ăn uống và luyện tập của Hoàng Vượng và các đội viên khác. Kế nữa là cũng không liên quan trực tiếp đến những bộ phận khác, bộ phận của chúng ta chuyển đến Kinh Châu còn có thể hạ thấp vốn. Cuối cùng là, ở đây, dù là đấu luyện với DG hay giao lưu bình thường hay tham gia trận đấu đều tiện hơn. Giải thế giới lần này cũng tổ chức ở Kinh Châu, tác chiến ở sân nhà sẽ có lợi hơn. Nên chúng ta quyết định chuyển đến Kinh Châu, dừng lại theo mô hình DGE. Thế này có thể giải quyết được yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi đối với câu lạc bộ chúng ta, đảm bảo môi trường luyện tập của đội viên, còn có thể hợp tác nhiều hơn với câu lạc bộ DGE, còn có thể chuẩn bị cho giải thế giới trước, quả thật là làm ít được nhiều. Mình sau khi chúng ta nghiên cứu xong đã quyết định chuyển nhà. Trương Nguyên hơi chấn động, nói chuyển là chuyển, gọn gàng dứt khoát vậy. Người dẫn đường Tô gật đầu, đương nhiên, chúng ta không phải người Mado. Đổi thành phố hay đổi căn cứ luyện tập cũng không có khác biệt gì quá lớn. Thế nào, không chào đón chúng ta? Trương Nguyên cười ha ha, đâu có. Đương nhiên hoan nghênh rồi. Các ngươi cũng muốn thuê biệt thự của Sơn Trang Minh Vân. Người quản lý Tô gật đầu, có thể làm hàng xóm là tốt nhất. Nhưng nếu không có nhà có thể thuê, thế chúng ta cũng có thể suy nghĩ đến nơi khác. Nhưng chắc chắn phải có Tết Away Netflix và phòng tập thể hình thác quảng. Trương Nguyên gật đầu, dễ thôi, ta dẫn ngươi đi tìm giám đốc thôi, để hắn sắp xếp. Đội viên hai đội tụ tập cùng nhau, giao lưu nhiệt tình. Hoàng Vượng hơi đắc ý nói, thế nào, ta nói sẽ gặp lại nhanh thôi rồi nhỉ? Lão Chu hơi cạn lời, Hoàng Vượng ngươi thật là, mới một tuần thôi, không những tự về mà còn kéo câu lạc bộ hát bốn đến nữa, quả là ngươi. Hoàng Vượng nhìn người đi đường rừng mới, ai, vị này là người kế thừa của ta nhỉ? Vóc dáng bé xíu thế này, không biết có chịu được luyện tập tăng cường không? Lão Châu cười ha ha, câu lạc bộ hát bốn không lâu sau cũng sẽ có luyện tập bổ sung, nếu như hoàn toàn dựa theo mô hình luyện tập của DGE, các người ai cũng đừng hòng chạy. Hoàng Vượng, ta vui lắm. Ngươi không biết là mấy ngày nay ta không được tập thể hình, khiến cả người ta đều cảm thấy khó chịu, tối nay ta xin chủ động luyện tập nhiều hơn. Còn có các đồng đội của ta, thể chất của mỗi người đều quá kém rồi, nhất định phải bảo huấn luyện viên Á Linh sắp xếp ổn thỏa cho họ mới được. Nghe được đoạn đối thoại ngắn này, người đi đường giữa mới của DGE và các thành viên của câu lạc bộ hát bốn đều lộ ra vẻ mặt tình hình không ổn. Bùi Khiêm ở một bên lặng lẽ quan sát hết tất cả, cả người đều rơi vào hoang mang. Tình hình gì thế này? Chi nhánh gót của câu lạc bộ hát bốn trực tiếp chuyển đến Kinh Châu. Đúng là ta cho các ngươi tiền, để các ngươi cung cấp cho Hoàng Vượng một môi trường huấn luyện tốt hơn, nhưng ta cũng không cho phép các ngươi đến Kinh Châu. Chuyện thành ra thế này, bán một đội viên đi, cuối cùng lại lừa được một câu lạc bộ quay về. Dẫn độ Tô đi đến trước mặt Tổng Giám đốc Bùi, xúc động nói, Tổng Giám đốc Bùi, ta vẫn chưa kịp nói bày tỏ lời cảm ơn với ngươi, nếu không phải ngươi đã hào phóng cung cấp khoản kinh phí kia, tài chính của chúng ta sẽ không đủ, cũng không thể quyết tâm đến Kinh Châu. Tóm lại, về sau xin thầy chiếu cố nhiều hơn. Bùi Khiêm, mẹ nó lại là lỗi của ta. Nhưng mà Bùi Khiêm cũng không thể nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Trương Nguyên chào hỏi, mọi người đừng đứng ở bên ngoài nữa, vào trong ngồi trước đi, Khương Hoáng, các ngươi phụ một tay, giúp xách hành lý vào đi. Mọi người lần lượt tiến vào câu lạc bộ DGE, mà Trương Nguyên chào hỏi giám đốc thôi của Sơn Trang Minh Vân, nhờ hắn giúp liên hệ cho thuê thêm một căn biệt thự trống khác. Về giá cả thì chắc chắn là không giảm giá rồi, nhưng đối với câu lạc bộ H4 thì dù là thuê với giá gốc cũng rẻ hơn so với Mado. Đồng thời, bàn ghế, máy tính ROF, phí phòng tập thể hình, vân vân. Sau này, đều do câu lạc bộ H4 chi trả, nhưng dù sao, Tổng Giám đốc Bùi đã đặc biệt lấy ra 2,2 triệu để họ cải thiện điều kiện huấn luyện, về mặt tiền vốn rất dồi dào. Bùi Khiêm phát hiện, số tiền này quay một vòng, dường như có một phần rất lớn trong số đó đã quay trở lại túi của mình. Ngoài tiền thuê nhà của câu lạc bộ H4, Đăng Đạt còn kiếm được tất cả tiền như là tập thể hình, mua máy tính, tích ơ quay. Các ngươi cứ thông thả, ta đi trước. Bùi Khiêm nhìn không nổi cảnh chuyển nhà sụp sôi ngất trời này, liền lựa chọn chạy trốn. Sau khi Tổng Giám đốc Bùi rời đi, quản lý Tô mới nói với Trương Nguyên, ta cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi dường như không vui cho lắm. Trương Nguyên sửng sốt một chút, phải không? Ồ, có thể là do ngươi gặp ảo giác, Tổng Giám đốc Bùi vốn là người khôn ngoan, buồn vui đều không thể hiện ra ngoài. Thật ra Tổng Giám đốc Bùi rất coi trọng mạng eSports, mặc dù không nói ra miệng, nhưng từ hành động cụ thể có thể nhìn ra được. Lấy ngày hôm nay làm ví dụ đi, hắn nghe nói, chúng ta đã tuyển được đội viên mới, cho nên dù cho có bận rộn công việc cũng tranh thủ thời gian tới xem, sợ đội viên mới này không hòa hợp với đội. Quản lý Tô bừng tỉnh, thì ra là thế. Giám đốc Trương, chúng ta mới chuyển đến Kinh Châu, không quen thuộc với cuộc sống ở đây, vẫn cần ngươi và Tổng Giám đốc Bùi chăm sóc nhiều hơn. Còn có một số thông tin về Tổng Giám đốc Bùi, ngươi phải chia sẻ với ta nhiều một chút. Trương Nguyên vỗ ngực, đó là đương nhiên. Đúng rồi, quản lý Tô, các câu lạc bộ khác nghĩ gì về việc các ngươi chuyển đến Kinh Châu? Quản lý Tô cười nói, vẫn là chờ xem như thế nào thôi. Thật ra thì, những câu lạc bộ này luôn chú ý đến động tĩnh của chúng ta, đều đang mong đợi được đánh huấn luyện thi đấu với chúng ta. Bọn họ muốn xem, sau khi chúng ta mua người về, thay đổi phương pháp huấn luyện rốt cuộc sẽ có hiệu quả ra sao, sau khi phát hiện có hiệu quả thì bọn họ mới theo vào. Như thế cũng tốt, chúng ta có thể nhân khoảng thời gian này, nhanh chóng huấn luyện, kéo dài khoảng cách với bọn họ. Để bọn họ trông ngóng đi, huấn luyện thi đấu lần sau, chênh lệch giữa chúng ta với bọn họ sẽ lớn đến mức khiến bọn họ khiếp sợ. Chủ nhật, ngày 28 tháng 8. Quán cà phê gần trường Đại học Hán Đông, tiết học cuối cùng của Khâu Hồng. Tổng Giám đốc Mã, liên quan đến kinh nghiệm thất bại, về cơ bản ta đã truyền thụ hết tất cả rồi, vẫn còn một điều cuối cùng. Khâu Hồng dừng một chút. Dường như là cảm thấy từ truyền thụ hết tất cả có hơn không ổn, nhưng sau khi nghĩ lại, có vẻ như cũng không còn từ nào thích hợp hơn. Điều cuối cùng này, không nhất định sẽ đúng, nhưng thực sự là điều cuối mà cùng ta có thể giảng. Bùi Khiêm gật đầu, mời nói. Khâu Hồng im lặng một lúc, sau đó nói, kiên trì với ước mơ. Bùi Khiêm sửng sốt một chút, đây là kinh nghiệm thất bại. Khâu Hồng gật gật đầu, giọng nói có hơi u sầu, đúng vậy. Tổng Giám đốc Mã đã xem lý lịch của ta chưa? Hiện tại có thể tìm thấy lý lịch của ta trên Internet, xa nhất là vào năm 2001, khi ta đảm nhận vị trí người lập kế hoạch trị số trong game nạp tiền chủ đề truyện tiên hiệp. Tổng giám đốc Mã không thấy kỳ lạ sao? Tại sao ta lo ngay cho trị số chính của một game PC lớn khi vừa mới vào nghề chứ? Bùi Khiêm nhớ lại, chuyện này dường như có một chút vấn đề. Bởi vì từ trước đến nay Đăng Đạt luôn đặt cách đề bạt, bất kể là người lập kế hoạch trị số hay người lập kế hoạch chính, đều là cất nhắc cho người mới từ tầng dưới cùng lên, cho nên ban đầu Bùi Khiêm không cảm thấy lý lịch của Khâu Hồng có vấn đề gì. Nhưng hiện tại Khâu Hồng chủ động nhắc đến nó, Bùi Khiêm lại suy nghĩ kỹ lại mới nhận ra, việc trở thành một người lập kế hoạch trị số khi mới vào nghề dưới bối cảnh của một công ty game bình thường vào 10 năm trước, thực sự là không khoa học. Trong các sản phẩm game nạp tiền trong nước, địa vị của người lập kế hoạch trị số chỉ đứng sau người lập kế hoạch chính, bởi vì các bộ phận quan trọng nhất trong game là hệ thống chiến đấu, hệ thống nạp tiền, trải nghiệm game, vân vân, đều có mối liên hệ chặt chẽ với trị số. Lập kế hoạch trị số có thể được coi là trợ thủ đắc lực của người lập kế hoạch chính, thậm chí có rất nhiều người lập kế hoạch chính hoặc nhà sản xuất cũng được thăng chức từ vị trí lập kế hoạch trị số. Thông thường mà nói, cho dù là một sinh viên tốt nghiệp khoa trị số của một trường cao đẳng và đại học hàng đầu, khi mới nhận chức cũng chỉ có thể là một nhân viên kế hoạch bình thường kiêm chuyên viên hoạch định trị số kiếm cơm thôi. Khi mới bắt đầu chỉ có thể phụ trách điền đơn, khoảng chừng 1-2 năm, thậm chí lâu hơn mới có thể được thăng chức lên trị số chính của game. Ở công ty lớn, dự án lớn, tình trạng này sẽ càng rõ ràng hơn. Mà Khâu Hồng vừa vào nghề đã lập kế hoạch trị số ở công ty, dự án lớn, phụ trách toàn bộ trị số của game. Ngoại trừ khả năng hắn có thể có quan hệ máu mủ với ông chủ công ty ra, thì khả năng lớn nhất là hắn đã có kinh nghiệm làm việc từ trước. Cho dù kinh nghiệm làm việc trước đây không đủ thành công, nhưng chỉ cần bộ phận hắn phụ trách đủ xuất sắc, hắn vẫn có thể giành được vị trí trị số chính ở công ty mới. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, nói, cho nên, thực tế là ngươi không phải vào nghề vào năm 2001, thời gian vào nghề thực tế của ngươi còn sớm hơn thế này. Khâu Hồng gật gật đầu, đúng vậy, thời gian ta thực sự vào nghề sớm hơn 2 năm. Những năm ta mới vào nghề đã từng là thời kỳ hoàng kim của game một người chơi trong nước. Huyện Kiếm Tiên Duyên bán được 300.000 bản, doanh thu 10 triệu, thời đại đen tối hai được chờ đợi từ lâu đã được dẫn dụ vào trong nước. Số tiền bán được cũng không chênh lệch lắm, mặc dù không thể so sánh với nước ngoài, nhưng đã xem như là một con số phá kỷ lục rồi, hào kiệt quần hiệp cũng bán khá chạy. Những người làm game vào nghề cùng thời với ta, tất cả đều ôm trong mình giấc mơ, đều cảm thấy chúng ta phải bán các game một người chơi trong nước ra toàn thế giới. Có một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ giành được đủ giải thưởng trong các cuộc bình chọn game quốc tế. Nhưng chỉ 1-2 năm sau, tình hình đã thay đổi đến long trời lở đất. Lúc đó, ta may mắn gặp được tổng giám đốc của một công ty game một người chơi trong nước. Hắn nói với ta game một người chơi không còn hy vọng rồi. Nhanh chóng chuyển sang làm game online, ta không nghe, nhà sản xuất dự án của chúng ta lúc đó cũng vậy. Sau đó, vào năm 2001, tất cả các game một người đều không bán được nữa. Game đầu tiên mà chúng ta vất vả cực khổ nghiên cứu phát triển đã không bao giờ được đưa ra thị trường nữa. Công ty không thể trả lương. Chúng ta gắng gượng với công ty hơn 2 tháng, cuối cùng là nhà sản xuất của chúng ta bỏ cuộc trước. Thế là ta đi nộp CV khắp mọi nơi, vì ta làm về trị số, cho nên có rất nhiều công ty đã chấp nhận CV của ta. Nhưng câu hỏi đầu tiên của họ khi phỏng vấn luôn là, ngươi có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển game online chưa? Tại sao lại như thế này? Tại sao các game một người chơi trong nước lại tuyệt chủng chỉ trong vòng 2 năm? Bùi Khiêm cảm thấy hơi mơ màng, tuyệt chủng. Không đến mức đó chứ. Hiện tại game một người chơi không phải vẫn tốt đó sao? Hắn có chút bối rối, nếu game một người chơi thật sự tuyệt chủng hết rồi, vậy hắn làm nhiều game một người chơi như vậy, không có lý do gì để kiếm được tiền hết. Khâu Hồng mỉm cười, tổng giám đốc Mã, ngươi vẫn còn trẻ, có lẽ khi đó ngươi còn chưa đến 10 tuổi, cho nên không biết những chuyện này. Trong vài năm đó, các game một người chơi trong nước thực sự đã chết. Mà lý do tại sao các game một người chơi trong nước hiện đang hoạt động khá tốt là bởi vì, vào khoảng năm 2006, nền tảng chính thức của ESRO được thành lập, nghiêm cấm hành vi vi phạm bản quyền trong nhiều lĩnh vực, vì vậy các game một người chơi trong nước mới dần dần lấy lại được đường sống. Nhưng dù là vậy, khoảng thời gian trống khoảng 5-6 năm đó vẫn khiến ngành công nghiệp game của chúng ta kéo dài khoảng cách rất lớn với nước ngoài, cho đến hiện tại cũng không có cách nào đuổi kịp. Tại sao khi ta vào nghề, game một người chơi trong nước lại đang là thời kỳ hoàng kim, nhưng chỉ vỏn vẹn sau 2 năm, tất cả các dự án game một người chơi đang được thực hiện đều tuyệt chủng? Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, thời kỳ đó, hẳn là thời kỳ game online trở nên phổ biến nhanh chóng, chiếm mất thị trường game một người chơi, một lượng lớn các công ty game đã chuyển đổi mô hình. Khâu Hồng gật gật đầu, đúng vậy, một số lượng lớn các nhà sản xuất game một người chơi chuyển sang làm game online là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tiêu tăng của game một người chơi trong nước. Vậy thì vấn đề đặt ra là tại sao game một người chơi nước ngoài không bị bóp chấp dưới tác động của game online? Vả lại, cho dù game online kiếm được nhiều tiền hơn game một người chơi, cũng sẽ không dẫn đến sự tuyệt chủng của game một người chơi, bởi vì không phải tất cả các công ty đều giỏi về sản xuất game online. Chỉ cần game một người chơi vẫn còn kiếm được tiền, dù là kiếm được ít tiền một chút, cũng sẽ luôn có công ty sản xuất nó. Trên thực tế, đây là một vấn đề rất phức tạp, không phải chỉ do một nguyên nhân duy nhất nào đó dẫn đến. Giống như diệt vong của một triều đại, không chỉ bởi vì một trận lũ lụt, một trận bệnh dịch hay là một trận chiến tranh. Tất cả các tai họa luôn đúng lúc xảy ra cùng nhau. Thời đại đó vừa hay là thời đại mà máy chơi game ở nước ngoài đang phát triển mạnh mẽ, mà nước chúng ta không có máy chơi game tại nhà, chỉ có máy tính cá nhân. Máy tính là một nền tảng rất tiện lợi đối với phần mềm biên soạn và sửa đổi, vì vậy bao gồm cả hệ điều hành, rất nhanh đã bước vào thời đại vi phạm bản quyền. Khâu Hồng khẽ thở dài, tiếp tục nói, máy chơi game tại nhà tích hợp hình thức khép kín, hệ điều hành độc đáo là một sự bảo vệ mạnh mẽ đối với bản quyền của các game một người chơi. Mặc dù rồi cũng sẽ bị bẻ khóa, nhưng phòng tuyến này đã trở thành sự đảm bảo đủ lợi nhuận cho các nhà sản xuất game lớn ở nước ngoài. Dù cho game online có phát triển như thế nào thì ở nước ngoài, thị trường của game một người chơi đều chiếm tỷ lệ hơn 60%, vượt qua cả game online, mà thị trường trong nước của chúng ta vào khoảng năm 2001, tỷ lệ này gần như bằng không. Việc thiếu máy chơi game tại nhà đã tạo ra việc bản lậu tràn lan, mà việc bản lậu phát triển mạnh mẽ đã phá hủy thị trường của game một người chơi. Người chưa từng trải qua thời đại đó sẽ không nhận thức được thị trường game một người chơi lúc đó thảm thương như thế nào. Nói đơn giản, game một người chơi thảm đến mức dù giảm giá xuống còn 15 đồng một bản, người chơi vẫn sẽ chọn bản lậu 6 đồng. Mà vào thời điểm đó, game trong nước chỉ mới ở thời kỳ nảy mầm, bởi vì nguyên nhân rào cản văn hóa, hoàn toàn không thể bán ra nước ngoài, vì vậy chỉ có thể chiến đấu đến chết ở thị trường trong nước. Trước đó, nhiều game một người chơi trong nước có giá vài chục đồng là có thể bán đi, lợi nhuận khá tốt. Nhưng chỉ một, hai năm ngắn ngủi, game gốc phải lao vào cuộc chiến giá cả với bản game lậu. Bốn biển gió mây gặp gỡ vì chống lại bản lậu, đã giảm giá niêm yết xuống còn 18 đồng, thậm chí còn được tặng kèm một lô tạp chí, nhưng vẫn là vô dụng. Việc giảm giá game không đạt được hiệu quả ít lãi tiêu thụ mạnh, ngược lại còn làm giảm rất nhiều doanh thu thấp thì chỉ có thể giảm chi phí sản xuất, chất lượng game cũng vì thế mà giảm theo. Thêm vào đó là các công ty rác riêng lẻ đã phát triển rất nhiều game rác, vắt kiệt nghiêm trọng sự nhiệt tình của một số ít người ủng hộ game bản gốc, cuối cùng biến thành một vòng lặp vô hạn, game một người chơi trong nước bị đánh đồng với chất lượng kém. Khi game gốc 18 đồng vẫn không đánh lại game lậu 6 đồng, tất cả điều này đều đã được quyết định trước rồi, có giải dụ như thế nào đi nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Mà làn sóng game online, trái lại đã mang lại cho các nhà sản xuất game như ta một con đường sống, để ta có thể làm game online, tiếp tục ở lại trong ngành game. Nếu không, có lẽ ta sẽ tìm một công ty.com, trở thành giám đốc sản phẩm. Vì vậy, hoàn toàn trái ngược, game một người chơi không chết vì game online, mà chết vì bản lậu. Game online trái lại là cọng rơm cứu mạng các nhà sản xuất. Bùi Khiêm im lặng lúc lâu rồi nói, nhưng mà, nếu như sản phẩm đủ tốt, vẫn sẽ có người trả tiền mua mà đúng không? Ta nghe nói ở nước ngoài có những kiệt tác ba, nhưng vẫn không có biện pháp chống bản lậu. Khâu Hồng gật đầu, đúng vậy, tổng giám đốc Mã, ngươi nói đúng. Đúng là như vậy, hoàn toàn chính xác. Vấn đề duy nhất đặt ra là độ tốt là tiêu chuẩn như thế nào? Làm game đạt đến trình độ game 3 giống như các nhà sản xuất lớn ở nước ngoài sao? Hay là làm đến một chính một người như các nhà sản xuất trong nước? Điều đó có nghĩa là chỉ có lọt vào top 1% của toàn ngành mới có thể được coi là độ tốt, mới có đủ nhiều người bị ngươi làm cho cảm động, trả tiền cho ngươi. Có một số người nói là bản lậu sẽ mở rộng thị phần tiềm ẩn. Thứ nhất, câu này là đang nói bậy. Thứ hai, cho dù nó có được thành lập, vậy thì cũng chỉ có tác dụng nhỏ xíu đối với 1% hàng đầu của ngành kia. Nếu ngươi có thể đạt được địa vị độc quyền như hệ điều hành máy tính, vậy thì có lẽ bản lậu có thể giúp ngươi chống lại đối thủ cạnh tranh, duy trì thị phần. Tuy nhiên, có bao nhiêu công ty có thể đạt được top 1% chứ? Có bao nhiêu công ty có thể có được vị trí độc quyền? Có công ty nào vừa sinh ra đã là công ty lớn, công ty độc quyền không? 99% còn lại thì bảo bọn họ đi chết sao? Nghiên cứu thảo luận về top 1% của một ngành là vô nghĩa, có bao nhiêu người có thể trở thành top 1% trong lĩnh vực của mình. Nếu bây giờ có ai đó nói với ngươi, khi ngươi dấn thân vào trong ngành nghề này, chỉ có top 1% mới có thể có được sự công nhận, và có thể tồn tại, mà 99% còn lại chỉ có thể chết đói, ngươi sẽ tiếp tục ở lại ngành này chứ? Một đại thần trong ngành như Hà An, đã từng làm ra rất nhiều game một người chơi thành công, chẳng phải cũng đã chuyển sang làm game online rồi đó sao? Khi đáy tháp sụp đổ, toàn bộ thị trường đều sẽ héo úa toàn bộ, một hai công ty trên đỉnh tháp thì làm sao có thể thay đổi toàn bộ thị trường đây? Vì vậy, một nghề nghiệp lành mạnh có lẽ là giống như một kim tự tháp hoặc một tảng băng. Đỉnh tháp hoặc là một phần của tảng băng trôi trên mặt biển là top 1%, tận hưởng vinh quang, mà phần đáy tháp hay phần tảng băng chìm nằm dưới nước, chúng nó mới là nền tảng tồn tại của ngành nghề. Làm sao đỉnh tháp có thể tồn tại khi mà đáy tháp đã không còn tồn tại? Vì vậy, việc 1% đứng đầu này có sống tốt hay không sẽ không quyết định được ngành nghề này ra sao. Điều thực sự quyết định sinh tử, tồn vong của ngành này là tầng lớp dưới cùng và tầng lớp giữa có thể sống sót hay không. Đây chính là rơi vào vòng lặp vô tận. Nhà sản xuất, ta cần các ngươi mua bản gốc mới có thể phát triển game tốt hơn. Người chơi, vậy ngươi cho chúng ta trải nghiệm cao cấp nhất trước đi. Nếu ngươi làm được đến trình độ cao nhất, chúng ta sẽ từ bỏ bản lậu, mua bản gốc. Nhà sản xuất, nhưng các ngươi phải từ chối bản lậu trước, trả tiền trước thì chúng ta mới có thể cung cấp trải nghiệm tốt hơn. Người chơi, vậy ngươi cho chúng ta trải nghiệm đỉnh cao nhất trước, rồi chúng ta mới có thể từ chối bản lậu. Thế là các nhà sản xuất chỉ đành chuyển qua làm game online. Đây chính là thị trường, là lựa chọn do người chơi bỏ phiếu bằng chân. Người chơi nói, chúng ta chỉ cần chấp nhận game online, chỉ chấp nhận bản lậu game một người chơi chứ không chấp nhận bản gốc game một người chơi. Vì vậy, như mọi người mong muốn, bản gốc game một người chơi toàn bộ tuyệt chủng. Đối với người chơi, quan niệm chỉ trả tiền cho những thứ đủ tốt vốn không có vấn đề gì cả, không nên bị chỉ trích, nhưng tiền đề là đây là một thị trường lành mạnh, có trật tự. Nếu bản thân thị trường tràn ngập sự cạnh tranh không lành mạnh, thì chỉ trả tiền cho những thứ đủ tốt, có nghĩa là ngoại trừ 1% nhà sản xuất nội dung hàng đầu, thì 99% nhà sản xuất nội dung bình thường còn lại sẽ bị những người cạnh tranh không lành mạnh, những người phá vỡ quy tắc thị trường giết chết. Cũng giống như bây giờ, rất nhiều tác giả video vất vả cực nhọc 3 ngày mới làm ra được một cái video. Bị người nào đó copy paste ăn cắp trực tiếp, ngươi cần 3 ngày, hắn chỉ cần 1 giây, ngươi lấy cái gì để cạnh tranh với hắn? Nếu như khán giả đều không có nhận thức này, cảm thấy dù sao thì nội dung cũng giống như nhau, ta xem bên người ăn cắp video cũng không khác gì mấy. Vậy thì ngươi nghĩ ngoại trừ một bộ phận người đứng đầu ra, thì thực sự có bao nhiêu tác giả video có thể tiếp tục ở lại? Vì vậy, cảm ơn sự ra đời của nền tảng chính thức của ESRO vào năm 2006, nếu không có nó, thị trường game một người chơi trong nước sẽ vẫn là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ cho đến tận bây giờ. Cho dù có một hai cây duy nhất thì cũng chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, vĩnh viễn không thể phát triển thành một cây đại thụ che trời được. Bởi vì không có ai thực sự quan tâm đến chuyện này. Khâu Hồng nhấp một ngụm cà phê, vẻ mặt buồn bã. Bùi Khiêm im lặng một lúc rồi hỏi, vậy thì, nếu môi trường sống của các game một người chơi trong nước vào năm 2006 đã tốt trở lại, tại sao người không kiên trì với ước mơ của mình, tiếp tục quay lại làm game một người chơi? Khâu Hồng có hơi cười tự giễu, bởi vì ta đã từ bỏ ước mơ của mình. Còn nhớ những gì ta đã nói lúc đầu không? Kiên trì với ước mơ của mình là yếu tố thất bại lớn nhất. Ta đã từng là một tự game một người chơi khi mới vào nghề, đã kiên trì hơn 2 tháng mà không có lương, cuối cùng, thậm chí còn không có ai biết đến tên của nó. Thế nên ta đã từ bỏ ước mơ của mình, là một tự game nạp tiền đề tài tiên hiệp, tự game này khiến cho ta một năm nhận được 1 triệu tiền thưởng dự án, có thể nói là công thành danh toại. Vì vậy, ước mơ của ta là gì, có còn quan trọng không? Có ai quan tâm đến không? Ta kiên trì ước mơ này vì ai? Nếu như kiên trì ước mơ này khiến ta ngày nào cũng chỉ có thể uống nước lạnh gặp mì tôm, mà từ bỏ ước mơ có thể khiến cho ta có được cuộc sống không phải lo lắng về quần áo và thức, còn được hàng vạn người chơi chú ý đến, vậy thì tại sao ta phải cố chấp với nó? Cho nên kể từ lúc đó, ta đã hạ quyết tâm, ta chỉ làm game nạp tiền, mục tiêu của ta chính là kiếm được càng nhiều tiền hơn. Còn về sứ mệnh vĩ đại chấn hưng lại game một người chơi gì đó, thì có liên quan gì đến ta? Ngay cả người chơi cũng không thèm quan tâm đến, thì ta vì ai mà phải tiếp tục kiên trì? Thực ra, trong số tất cả những nhà sản xuất game gia nhập vào ngành này ở giai đoạn sáng lập cùng thời với ta, có ai là chưa từng ôm ấp ước mơ trong mình? Nhưng những người cùng thời với ta đó, những người kiên trì với ước mơ đều đã rời khỏi ngành này, những người từ bỏ ước mơ như ta mới có thể tồn tại. Giám đốc Mã, ngươi có thể sẽ nghĩ là kinh nghiệm của ta không thích hợp dùng vào thời đại này. Bởi vì game một người chơi trong nước ngày càng trở nên tốt hơn, hiện tại đã không còn bản lậu, ngày càng có nhiều người trả tiền cho game một người chơi trong nước. Nhưng đạo lý thì vẫn không thay đổi, giữa ước mơ và hiện thực, chỉ có một số rất ít người là có thể có được cả hai. Mà hầu hết mọi người chỉ có thể đưa ra một sự lựa chọn tàn khốc hoặc là từ bỏ ước mơ của mình, hoặc là bị hiện thực dạy cách làm người. Tổng giám đốc Mã, Đây là những lời cuối cùng xuất phát từ đáy lòng của ta. Nó không thích hợp với mỗi một người riêng biệt, có thể đúng, có thể không. Nhưng dù có như thế nào, ta hy vọng nó sẽ truyền một chút cảm hứng đến cho ngươi. Bùi Khiêm nhấp một ngụm cà phê, thật lâu cũng không lên tiếng. Bởi vì chủ đề này thực sự là có hơi nặng nề. Bùi Khiêm thực sự không biết mối quan hệ giữa nền tảng chính thức của SRO và sự biến mất của bản lậu và sự phát triển bình thường của các game một người chơi trên thế giới. Đến hiện tại hắn mới biết là vì sự ra đời của nền tảng chính thức ESRO và sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với bản lậu đã cứu được thị trường game một người chơi trong nước, mới khiến thế giới này có điểm khác biệt với thế giới trong ký ức của ta. Một chút khác biệt nho nhỏ nên một thế giới khác nhau một trời một vực. Khâu Hồng nói, nếu không có nền tảng chính thức của ESRO, vậy thì cho đến hiện tại, các game trong nước đều sẽ là một mảnh hoang vu. Bùi Khiêm biết rất rõ, những gì hắn nói đều đúng hết. Bởi vì tất cả những điều này thực sự từng được diễn ra trong ký ức của hắn. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Bùi Khiêm cảm thấy mình nên nói gì đó. Môi trường hiện tại có thể nói là thiên đường, mà sở dĩ Khâu Hồng cảm thấy mình đang ở trong địa ngục chỉ vì hắn chưa nhìn thấy địa ngục thực sự. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói, Tổng Giám Đốc Khâu, ta biết rằng giữa con người không thể thực sự có sự đồng cảm với nhau. Có rất nhiều người có thể lạc quan tích cực là bởi vì họ chưa từng trải qua nỗi đau khổ đó. Vì vậy, có rất nhiều lần khuyên người khác phải rộng lượng. Tất cả chỉ là một chuyện dễ dàng bị sét đánh mà thôi. Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi vài lời, có được không? Khâu Hồng gật gật đầu, tất nhiên rồi, Tổng Giám Đốc Mã, hai chúng ta là tri âm, ngươi cứ nói đi đường ngày. Bùi Khiêm nghiêm túc nói, ta biết, cảm giác khi cho đi, nhưng không nhận lại được những gì xứng đáng rất là đau khổ. Khi những nỗ lực của bản thân bị ăn cắp bản quyền là ai, thì cũng sẽ tức giận, thế giới này vốn tràn ngập sự bất công. Có đôi khi ngươi thậm chí còn không thể phân biệt được rốt cuộc là ai đúng ai sai, và cũng không phải lần tai họa nào cũng có thể tìm được một người chịu trách nhiệm. Có một niềm tin vào cuộc sống không phải là chuyện mà ai cũng kiên trì theo được, nhưng tất cả mọi người đều biết nó là một điều đúng đắn. Câu này tên là, hãy cứ làm việc tốt, đừng hỏi tương lai ra sao. Tổng Giám Đốc Khâu, đừng để bi kịch của thời đại trở thành bi kịch của chính ngươi. Khâu Hồng đọc đi đọc lại câu cuối cùng, im lặng không nói. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, Tổng Giám Đốc Mã, ngươi có thể nghĩ được như thế này, thật là rất tốt. Cảm ơn. Thứ hai, ngày 29 tháng 8. Trong phòng quản gia ở tầng 1 của thành phố Thự Quan, Tống Khải đang bận rộn với công việc hàng ngày của mình. Sau khi toàn bộ tòa nhà được ở đầy, công việc của hắn cũng trở nên bận rộn hơn. Chỉ là những nhà đầu tư đó sẽ không thường xuyên sống ở đây, tần suất cư trú là khoảng 3-4 ngày đến một lần. Tống Khải đã xác nhận điều này với Tổng Giám Đốc Lý. Ban đầu, Tống Khải không hiểu lắm về hành vi của những nhà đầu tư này, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt rồi. Hành vi thuê nhà này cũng giống như bày tỏ sự thân thiết giữa bạn bè với nhau, bạn mở một nhà hàng, mình bỏ tiền đến cổ vũ một chút, đây là tình nghĩa qua lại bình thường với nhau. Mà các nhà đầu tư thực sự cũng cách dăm ba hôm lại đến đây ở, theo như Tống Khải thấy, chủ yếu là để kéo gần quan hệ. Đây cũng là chuyện thường tình, tại sao rất nhiều người giàu có lại mua biệt thự ở những khu chung đặc biệt. Cũng giống như tại sao rất nhiều bậc phụ huynh phải dốc hết tâm tư để tìm một ngôi trường tốt cho con mình. Một phần lớn nguyên nhân là ở trong biệt thự có thể gặp được một số người ở tầng cao hơn, ở cùng những người này lâu ngày, đôi bên có thể đạt được một số lợi ích từ đối phương. Nếu bỏ ra một ít tiền là có thể làm hàng xóm với tỷ phú, thì chắc chắn sẽ có vô số người tranh giành đến bể đầu. Ở Kinh Châu này, cũng là như vậy. Khái niệm nhà đầu tư nghe có vẻ cao cấp, thanh lịch và sang trọng, nhưng thực ra không cần phải thần thánh hóa quá mức về bọn họ. Giống như người ngoài nghề vừa nghe đến người hành nghề tài chính đã cảm thấy rất giỏi. Nhưng người trong nghề biết, chỉ một bộ phận nhỏ là có thể rung chuyển trời đất, còn phần lớn chỉ là những người làm công ăn lương bình thường nắm, vững một số kiến thức tài chính mà thôi. Nhà đầu tư cũng như vậy, những nhà đầu tư hàng đầu nắm giữ số vốn hàng chục tỷ đồng có thể kêu mưa gọi gió, nhưng cũng chỉ là một số rất ít. Hầu hết các nhà đầu tư đều không thông minh hơn người bình thường bao nhiêu, nếu không thì làm sao giải thích được việc người bình thường nhìn ra được một số trò bịp bợm nhìn có vẻ vụng về của họ, nhưng các nhà đầu tư vẫn liên tục ném tiền vào chúng. Cuối cùng mất hết tất cả những gì đã đầu tư. Vốn mạo hiểm cũng là nơi phù hợp với định luật 80/20, chỉ có 20% dự án có thể thành công, mà 20% sự thành công của dự án này lại thu được 80% lợi nhuận. Có một số nhà đầu tư vốn mạo hiểm khoác lác rằng tỷ lệ tử vong trong đầu tư của họ thấp hơn 10%, nhưng trong đó có rất nhiều nghệ thuật ăn nói. Không tử vong không có nghĩa là thành công, dùng chân nghĩ cũng biết 90% tỷ lệ thành công này là đang nói hưu nói vượng. Đối với hầu hết các nhà đầu tư, thất bại trong đầu tư mới là chuyện bình thường. Vì vậy trong vòng tròn nhỏ Kinh Châu này, Tổng Giám Đốc Bùi đầu tư cái gì cái đó thành công, đã là một thần thoại nho nhỏ. Vả lại, với sự mở rộng nhanh chóng của tập đoàn Đằng Đạt, quy mô của câu chuyện thần thoại này sẽ ngày càng lớn hơn. Huống chi, những nhà đầu tư không tin tưởng tổng giám đốc Bùi đều đã bị sàng lọc ra từ lâu. Những người còn lại đều đã nếm qua vị ngọt cùng với tổng giám đốc Bùi, hiển nhiên sẽ càng thêm kiên định với quyết tâm này hơn. Tuy nhiên, có thể đúng là vì lý do này mà những nhà đầu tư này không có ý nghĩ tiết lộ tổng giám đốc Bùi đang sống ở đây với thế giới bên ngoài. Xét cho cùng thì chuyện tốt như thế này chỉ cần một mình biết thôi là được rồi, hoàn toàn không cần phải chia sẻ với người khác. Còn đối với Tống Khải, công việc của hắn là quản gia, tức là bảo vệ quy định của chung cư SOT, đồng thời cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu của các cư dân ở đây để họ có thể sống thoải mái ở đây, nhận được dịch vụ tốt hơn. Những ngôi nhà ở thành phố Thự Quan đều đã được cho thuê, nhìn từ bên ngoài thì chung cư SOT đã được công nhận rồi. Nhưng Tống Khải biết đây không tính là thành công của chung cư SOT, chỉ có thể tính là thành công của Tổng Giám đốc Bùi. Ba tòa nhà còn lại vẫn bị bỏ trống phần lớn, những tin bôi nhọ có liên quan đến chung cư SOT do tập đoàn Hâu Hâu tung ra trên mạng vẫn đang lan truyền khắp nơi, che trời rập đất. Tống Khải là vị quản gia đầu tiên của chung cư SOT, trên thực tế cũng giống như là một trong những người phụ trách dự án. Hắn và Lương Khinh Phàm có sự phân công rất rõ ràng, Lương Khinh Phàm chủ yếu chịu trách nhiệm về lập kế hoạch, xây dựng, mà Tống Khải chủ yếu chịu trách nhiệm về marketing, quản lý. Tống Khải chịu đựng mấy ngày, cảm thấy mình bắt buộc phải làm gì đó, không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thế là, sau khi Tổng Giám đốc Bùi rời đi, hắn đã gọi vài cuộc điện thoại. Nửa giờ sau, Lương Kinh Phàm, Chu Tiểu Sách và Kiều Lão Thấp đến tầng 1 của thành phố Thự Quan. Xin chào mọi người, mời ngồi. Tống Khải bảo ba người bọn họ để tìm một chỗ ngồi xuống. Tống Khải tìm thấy thông tin liên lạc của Chu Tiểu Sách thông qua Lương Kinh Phàm, mà Chu Tiểu Sách lại hỏi thăm được số điện thoại của Kiều Lão Thấp từ Lâm Vãn. Kể từ sau lần trải nghiệm Phan Pi Tayson Hotel, Kiều Lương vẫn luôn ở lại Kinh Châu không rời đi. Hắn cảm thấy video kỳ thứ nhất của Phan Pi Tayson Hotel không đạt được yêu cầu của hắn, cho nên cố chấp, nhất định phải suy nghĩ cho rõ ràng xem video này còn thiếu thứ gì, như vậy mới chịu để yên. Mà Tổng Giám đốc Bùi chỉ bảo hắn từ bỏ việc giải mã game mới của Đằng Đạt trong tác phẩm Phong Thần, không có manh mối nào khác nữa, điều này cũng khiến hắn chưa nắm được mấu chốt từ đầu đến cuối. Tóm lại là rơi vào bế tắc. Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của Chu Tiểu Sách, sau khi nghe nói là có một dự án liên quan đến Tổng Giám đốc Bùi, Kiều Lương không chút suy nghĩ đã chạy tới đây rồi. Không nhất thiết phải tiếp thu, nhưng ít nhất cũng có thể lắng nghe một chút. Về phần tại sao Hoàng Tư Bác không đến, chủ yếu là vì hắn đi du lịch với Bao Hút rồi. Cho đến hiện tại, mọi người vẫn không biết tại sao Tống Khải lại gọi mình đến đây. Tống Khải đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người đều đã biết chuyện về chung cư Slot rồi phải không? Mấy ngày nay ta vẫn luôn chú ý đến, phát hiện tập đoàn Hâu Hâu chắc chắn đang tung những tin bôi nhọ một cách trắng trợn trên mạng để bôi nhọ chung cư Slot. Lương Kinh Phàm gật đầu, chuyện này ta có biết, ngươi muốn phản kích. Tống Khải gật đầu, đúng vậy. Chu Tiểu Sách do dự một lúc rồi nói, ta xen vào một câu. Đằng Đạt, hoặc là nói Tổng Giám đốc Bùi, thực ra rất ít khi tranh cãi với người khác. Chuyện cạnh tranh kinh doanh kiểu này, ta tin là chỉ cần dịch vụ mà chung cư SOT cung cấp đủ tốt, thì sẽ luôn làm cho người tiêu dùng phải rung động. Kiều Lương cũng gật gật đầu, nói, chủ yếu là Tổng Giám đốc Bùi xem thường chuyện này. Những công ty này thích chơi những trò bẩn thỉu, mời si đinh, tung tin bôi nhọ, đánh lừa dư luận, chúng ta nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ cũng mời si đinh, tung tin bôi nhọ? Vậy không phải là Đằng Đạt cũng trở nên không có giới hạn giống như những công ty kia sao? Chắc chắn là không được. Tống Khải lắc đầu, không phải tung tin bôi nhọ, mà là vạch trần. Trước đây ta đã từng làm việc trong tập đoàn Hâu Hâu, cho nên ta biết rất rõ cái gọi là căn phòng an toàn của họ là kịch bản gì. Tập đoàn Hâu Hâu tuyên truyền trên Internet, nói là cách bày trí, đồ dùng trong nhà của căn phòng an toàn đều đến từ tập đoàn nhà mình, có thể tin cậy được, nhưng hoàn toàn không có chuyện đó. Dù là đồ dùng trong nhà, sàn gỗ hay là sơn tường, chi phí đều là nếu có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Sau khi trang trí xong, mỗi một tháng không sử dụng sẽ mất một tháng tiền cọc, vì vậy phải lập tức cho thuê ngay để tiết kiệm chi phí. Có hơn một nửa số căn nhà ở đây đều là phốt mang đê hít vượt quá tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả người môi giới của tập đoàn Hâu Hâu khi lừa chủ nhà để ký hợp đồng sẽ nói, ngươi giao nhà cho chúng ta sẽ trang trí tinh xảo cho ngươi. Sau đó, để người thuê nhà hít ký phốt mang đê hít trong đó 1-2 năm, đến lúc đó người lấy được tiền thuê nhà, còn được sửa sang lại, trong nhà cũng không còn phốt mang đê hít, có lợi biết bao. Các ngươi nghe xem, đây có phải là lời mà con người có thể nói ra không? Lương Kinh Phàm vẻ mặt khiếp sợ, có chuyện này sao? Hâu Hâu không phải là một công ty lớn, có dây chuyền trên toàn quốc sao? Tống Khải gật đầu nói, hoàn toàn là sự thật. sở dĩ không bị lộ ra bên ngoài, một là có rất nhiều người không quá nhạy cảm đối với chất formaldehyde trong phòng, trừ phi rất nồng nặc, sản sinh ra kích thích mới phát hiện. Mà sau bọn họ phát hiện ra, môi giới nhiều nhất sẽ xin công ty khử formaldehyde đến thu dọn sạch sẽ một cách tượng trưng, sau đó bảo chủ thuê thông gió nhiều hơn, cùng lắm là giảm tiền thuê, chủ thuê cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng mọi người đều biết, chuyện loại bỏ formaldehyde là hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì formaldehyde không ngừng được thải ra, hoàn toàn không có cách nào chỉ một lần đã loại bỏ được sạch sẽ. Cho dù là người thuê nhà hay nhân viên nội bộ, đều là thấp cổ bé họng, loại chuyện này có đăng lên mạng cũng khó mà thu hút được nhiều sự quan tâm. Trước đây ta có đăng bài trên mạng về vấn đề này, nhưng không có ai chú ý đến, không có ai quan tâm, nên chỉ đành bỏ mặc vậy. Cho nên ta mới từ chức ở tập đoàn Hâu Hâu, ta cảm thấy chán ghét cái công ty này. Nhưng hiện tại, phòng làm việc Phi Hoàng còn có Kiều Lão Thấp, các ngươi đều có sự ảnh hưởng nhất định trên mạng, hiện tại công bố vấn đề này ra, nhất định sẽ thu hút được nhiều sự chú ý. Chúng ta chỉ cần mời một số cơ quan thẩm định formaldehyde chuyên nghiệp đến, sau đó lên mạng tìm một số chủ thuê, cho thuê, ngôi nhà, an toàn tiến hành kiểm tra thí điểm, chắc chắn sẽ phát hiện ra lượng lớn formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn. Đây không phải là tin bôi nhỏ, đây là sự thật. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, ngoại trừ Tống Khải từng là chuyên gia nội bộ thì không ai có thể ngờ rằng ngôi nhà an toàn của tập đoàn Hâu Hâu này lại không hề an toàn một chút nào. Formaldehyde quanh năm vượt quá tiêu chuẩn, sẽ hại chết người đó. Xong, Chu Tiểu Sách do dự một lúc rồi nói, chúng ta quả thực có sức ảnh hưởng nhất định trên Internet, nhưng mà chúng ta có quan hệ lợi ích trực tiếp với Đăng Đạt và chung cư xó. Nếu chúng ta khui chuyện này ra, mọi người có nghĩ là chúng ta cố ý bôi nhọ đối thủ cạnh tranh của mình hay không? Độ đáng tin của chuyện này sợ là sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu giao cho bên thứ ba không có lợi ích liên quan, có thể sẽ tốt hơn. Lo lắng của Chu Tiểu Sách không phải là vô lý, hễ là cáo buộc có liên quan đến lợi ích như thế này, đều có thể dễ dàng bị coi là thủ đoạn thương mại bôi nhọ, công kích đối phương. Tống Khải im lặng một lúc rồi nói, thời gian ta làm việc ở Đăng Đạt không lâu, cũng không hiểu rõ về Tổng Giám Đốc Bùi. Nếu như Tổng Giám Đốc Bùi biết chuyện này, hắn sẽ giả vờ như không biết, không làm bất cứ cái gì hết sao? Mọi người nhìn nhau, nhìn thấy một câu trả lời phủ định trong mắt nhau. Tống Khải nói tiếp, nếu chúng ta vì lợi ích liên quan mà không làm chuyện này, vậy thì những người sống trong phòng chứa formaldehyde, tính mạng cũng như sức khỏe bị tổn hại biết phải làm sao? Ai sẽ đến vạch trần chuyện này đây? Ta nghĩ, nếu là Tổng Giám Đốc Bùi, hắn nhất định sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, mà lập tức đi làm, bởi vì đây là chuyện đúng đắn. Nếu như ngôi nhà của tập đoàn Hâu Hâu không có vấn đề gì, chúng ta có thể không đếm xỉa đến việc họ bôi nhọ chung cư xó, coi như là ruồi nhặng đang kêu loạn. Nhưng mà, nếu sự tồn tại của nó gây hại đến sức khỏe của vô số người bình thường, chúng ta có thể lên tiếng, cứu vớt mạng sống của những người này, lẽ nào vẫn phải lặng im không nói sao? Ba người còn lại nhìn nhau, đều nhìn ra đáp án từ trong mắt đối phương. Kiều Lương im lặng một lúc, rồi nói, theo như những gì ta biết về Tổng Giám Đốc Bùi, thái độ của hắn đối với loại chuyện này hẳn là, hãy làm việc tốt, đừng hỏi về tương lai. Bất kể là như thế nào, ta đoán Tổng Giám Đốc Bùi sẽ luôn chọn làm điều đúng đắn. Vì vậy, ta tham gia. Thứ năm, ngày 1 tháng 9. Bùi Khiêm đến quán cà phê Internet Netflix vào sáng sớm, vừa uống cà phê vừa sắp xếp lại đồ tư duy của các bộ phận. Còn có một tháng nữa là đến thời gian kết toán rồi, tục ngữ nói ngựa đi 100 dặm, thì 90 dặm cũng chỉ là nửa đường. Chu kỳ này có thể thua lỗ thành công hay không, phải xem mánh khóe cuối cùng rồi. Bùi Khiêm đã cân nhắc kỹ lưỡng sản nghiệp hiện tại, tổng thể mà nói, vẫn là có hy vọng thua lỗ. Đương nhiên, đây không phải là vì tất cả sản nghiệp của Bùi Khiêm đều không kiếm ra tiền, mà chủ yếu là bởi vì Bùi Khiêm càng ngày càng biết tiêu tiền rồi. Khi quầy hàng của các sản nghiệp càng phủ càng lớn, phương hướng Bùi Khiêm có thể sử dụng để tiêu tiền đột ngột càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi các ngành này kiếm được lợi nhuận. Hệ thống dường như đã mở rộng hạn chế tiêu tiền trong các ngành này, tuyên truyền, mở rộng chi nhánh, giảm giá cho khách hàng, đều sẽ trở nên tự do hơn. Hiện tại xem ra, hai nguồn thu nhập lớn nhất của Bùi Khiêm trong chu kỳ này, lần lượt là tiền ván vé của phim điện ảnh Ngày Mai Tươi Đẹp và 70 triệu đô từ Ý ới. Nguồn thu nhập đầu tiên dùng để mua tòa nhà làm thành chung cư shop, nguồn thu nhập thứ hai trực tiếp đốt tiền quảng bá cho server thế giới của God, trước mắt đã tiêu được không ít rồi, khoản cuối cùng trong đó dùng để chuẩn bị mở giải đấu giao hữu thế giới. Chắc là cũng có thể bất ngờ dùng đến trước khi kết toán. Những thứ khác, ví dụ như số tiền kiếm được từ quán cà phê Internet, Tech Away và các sản nghiệp khác đột nhiên bùng nổ, vẫn thấp hơn rất nhiều so với hai khoản thu nhập trước đó. Dù sao thì kiểu sản nghiệp thực thể này là sản nghiệp có thể duy trì lâu dài, cho dù có chuyển lỗ thành lợi, cũng không thể tích lũy quá nhiều tiền quỹ chỉ trong một hai tháng ngắn ngủi này. Bùi Khiêm dựa trên nguyên tắc ai kiếm thì người đó tiêu hết, để những sản nghiệp thực thể này tiếp tục mở rộng chi nhánh, chắc chắn có thể tiêu hết số tiền mà chúng kiếm được. Tất nhiên, tuần cuối cùng trước khi kết toán không thể mở thêm chi nhánh, nhưng khi đó, số tiền còn dư lại cũng sẽ không còn nhiều nữa. Chu kỳ này, khoa học kỹ thuật OT2 có thể không cần kết toán, số tiền dư có thể đập vào phòng thí nghiệm phần mềm và phòng thí nghiệm hình ảnh ở đó, chỉ cần có thể tạo ra thành quả trong chu kỳ tiếp theo là được. Đối với Bùi Khiêm, mấu chốt hiện giờ là phải giữ vững, cố gắng hết sức không kiếm thêm nhiều tiền nữa, mỗi khi kiếm được nhiều tiền hơn, thì độ khó muốn thua lỗ khi kết toán sẽ càng lớn hơn. Sau khi sử dụng sơ đồ tư duy để sắp xếp tình hình hiện tại của các sản nghiệp khác nhau, Bùi Khiêm cảm thấy có vẻ vẫn ổn. Mặc dù chu kỳ này biến đổi bất ngờ, Tết Away Netflix cũng kiếm được tiền rồi, Palpitation Hotel cũng khá hot, câu lạc bộ DGE cũng kiếm được tiền luôn rồi, công ty đa giác bằng một cách kỳ diệu nào đó cũng đã chơi mình một vố. Nhưng chung quy vẫn là mình đủ kiên cường, vẫn chịu được. Tiếp theo đây phấn đấu sắp được bán ra rồi, chỉ cần tự game này không kiếm được nhiều tiền, cho dù là nó chỉ kiếm được một khoản nhỏ xíu xiu, chu kỳ này đều ổn thỏa hết. Xem xét từ mọi phía thì xác suất kiếm được khoản tiền lớn là rất thấp. Đầu tư vào phấn đấu quá cao rồi, vả lại còn khiến người ta rất buồn nôn. Loại game này khá thích hợp để xem streamer vượt ải. Người mua sẽ không quá nhiều, phiên bản người nghèo và phiên bản người giàu có mức giá riêng biệt, có thể giảm bớt một ít thu nhập. Điều quan trọng nhất là, lượng tiêu thụ của game một người chơi là một chu kỳ rất dài. Thứ ta cần lo là lượng tiêu thụ trong tháng đầu tiên. Còn về lượng tiêu thụ trong tương lai, đó là chuyện của tương lai. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù nó kiếm được ít lợi nhuận, ta cũng có thể ném tiền vào khoa học kỹ thuật OT2. Hơn nữa, chu kỳ này ta vẫn còn có một nhiệm vụ đặc biệt, có thể dùng để cắt giảm hạn mức của quỹ hệ thống cuối cùng khi kết toán, nhưng không biết là hệ thống có công nhận kết quả học tập của ta hay không. Có một quy tắc đặc biệt cho việc kết toán trong chu kỳ này, chính là Bùi Khiêm có thể bỏ tiền đầu tư cho mình, tối đa 1,6 triệu. Nếu hệ thống kết luận thành công, là có thể cắt giảm gấp 8 lần trị số này, tức là 12,8 triệu quỹ hệ thống, sẽ không tính vào kết toán cuối cùng. Giả dụ khi quỹ hệ thống của Bùi Khiêm khi kết toán là 22 triệu, thì tính toán dựa theo tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, hắn chỉ có thể nhận được số tiền 2 triệu nhân 0,001, tức là 2.000 đồng. Nhưng sau khi thêm quy tắc đặc biệt này vào, Bùi Khiêm có thể nhận được 22 triệu trừ 12,8 triệu trừ 20 triệu, nhân trừ 0,1 bằng 1,08 triệu. Đây chính là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, đây là tình huống lý tưởng nhất, huống hồ Bùi Khiêm cũng không xác định được những thứ mình học rốt cuộc có thể đạt được sự công nhận của hệ thống hay không. Mặc dù hai người Hà An và Khâu Hồng đều là đại thần trong ngành, bài giảng đều mang tính thực tiễn, giá trị học phí cũng đã được hệ thống công nhận, nhưng hệ thống có cho rằng Bùi Khiêm đã học đủ kiến thức hữu ích hay không? Điều này có vẻ như khó mà nói trước được. Bùi Khiêm cũng không chắc là hắn có thể thành công giảm quỹ hệ thống xuống khoảng 20 triệu khi kết toán hay không. Nếu tất cả có thể thành công, thì lần kết toán này sẽ là lần thành công nhất của hắn từ trước đến nay. Mặc dù đây cũng là lần mệt mỏi nhất, nhưng tất cả đều xứng đáng. Sau khi giải quyết xong những suy nghĩ hiện tại, Bùi Khiêm thoải mái hơn không ít. Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên. Đinh! Bùi Khiêm cầm lên xem, vậy mà lại là tin nhắn từ nhân viên quản lý bồi dưỡng của phòng làm việc Phi Hoàng. Đàn anh, đạo diễn Chu đang hợp tác với chung cư số. Đang bắt tay chuẩn bị một video để vạch trần vấn đề phòng chứa formaldehyde của tập đoàn Hau Hau. Bùi Khiêm sững sờ một lúc. Cảm giác tồn tại của những người trong phòng làm việc Phi Hoàng mạnh thật. Chỉ mới kết thúc gây sốc có một tháng, đã làm hai video liên tiếp. Không muốn lá gan nữa sau. Bùi Khiêm có hơi không nói nên lời, video quảng bá chung cư slot lần trước vẫn chưa khiến ta trở lại bình thường, lại tới nữa à. Phòng chứa formaldehyde của tập đoàn Hau Hau là gì vậy? Bùi Khiêm khẽ cau mày, gõ chữ trả lời lại, nói chi tiết. Nhân viên quản lý, bồi dưỡng nhanh chóng trả lời lại. Là như thế này, Tổng Giám đốc Bùi, tập đoàn Hau Hau luôn bôi nhọ chung cư slot của chúng ta ở trên mạng là không có tỷ suất giá thành quả. Nhưng trên thực tế, ngôi nhà an toàn mà tập đoàn Hau Hau giới thiệu luôn tồn tại vấn đề nghiêm trọng về lượng formaldehyde vượt quá tiêu chuẩn. Người phụ trách chung cư slot, đạo diễn Chu và cả Kiều Lão Thấp quyết định cùng nhau vạch trần vấn đề này. Nhìn thấy thông tin chi tiết do nhân viên quản lý bồi dưỡng gửi đến, Bùi Khiêm chìm vào im lặng. Có một câu nói rất hay, không có gì mới dưới ánh mặt trời. Bùi Khiêm vốn là không hề quan tâm đến chuyện tập đoàn Hau Hau luôn bôi nhọ chung cư slot. Nói tỷ suất giá thành quả của chung cư slot kém cũng được, không thích hợp để sống cũng không sao, bởi vì vốn là Bùi Khiêm làm vậy để thuyết phục những người thuê nhà rời đi. Bùi Khiêm biết rất rõ, một khi video của phòng làm việc Phi Hoàng và chung cư slot ra mắt, sẽ là một đòn phản kích mạnh mẽ đối với tập đoàn Hâu Hâu, rất có khả năng cũng sẽ khiến chung cư Slot hốt lên theo. Chỉ có thể nói, thế giới này huyền diệu như thế đó. Trong một số ngành nghề, nếu ngươi kinh doanh tuân thủ theo pháp luật, lấy thành thật làm gốc, cho dù là không có bất kỳ đột phá nào, chỉ là đáp ứng yêu cầu đến giới hạn cuối cùng là đã vượt qua 99% các đồng nghiệp cùng ngành. Bởi vì 99% các đồng nghiệp cùng ngành hoàn toàn không có giới hạn nào cả. Bùi Khiêm im lặng hồi lâu, gõ chữ trả lời, nói với bọn họ, làm rất tốt. Điều mà cả đời Bùi Khiêm ghét nhất là loại rác rưởi hút máu người này. Thậm chí còn chán ghét hơn cả bọn đầu cơ trục lợi. Bọn đầu cơ trục lợi nhiễu loạn trật tự thị trường là một đám sâu mọt, nhưng cũng chỉ muốn tiền của ngươi mà thôi. Mà những công ty sản xuất loại phòng chứa formaldehyde này không chỉ muốn tiền mà còn muốn cả mạng người. Nếu tất cả đều sử dụng nước sơn bảo vệ môi trường để trang trí, khử mùi sau khi trang trí xong thì có thể tốn được bao nhiêu tiền chứ? Có thể tốn nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Nếu một căn phòng được cho thuê sau khi sửa sang lại, có thể cho thuê được trong 3 năm, 5 năm thậm chí là 10 năm cũng không cần cải tạo lại. Trong khoảng thời gian này, cho là tập đoàn Hâu Hâu kiếm được 500 đồng chênh lệch giá mỗi tháng, tích lũy lại cũng có thể kiếm được hơn hàng chục nghìn đồng. Rõ ràng là bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng cũng có thể kiếm được tiền, chỉ là ít hơn một chút mà thôi. Cho dù là vì để tiết kiệm chi phí vài nghìn đồng một phòng, đã hoàn toàn coi thường sức khỏe của người tiêu dùng, muốn giết người sao? Đặc biệt là tập đoàn Hâu Hâu là một chuỗi công ty môi giới trên toàn quốc, trên tay có bao nhiêu ngôi nhà. Có biết bao nhiêu người sẽ bị ốm, nhập viện, mắc ung thư thậm chí là tử vong vì sống trong phòng chứa formaldehyde. Lúc trước Bùi Khiêm không biết, chỉ nghĩ rằng tập đoàn Hâu Hâu và chung cư Slot là cạnh tranh thương mại bình thường. Ok, vậy cũng không sao hết, người mặc sức bôi nhọ ta, ta có thể không quan tâm đến thậm chí còn cảm thấy rất vui. Nhưng mà, nếu tập đoàn Hâu Hâu là một công ty rác rưởi như vậy, vậy thì thật xin lỗi, cho dù ta mạo hiểm kiếm tiền, cũng nhất định phải giết chết ngươi. Sau khi trả lời xong tin nhắn của nhân viên quản lý bồi dưỡng, Bùi Khiêm vẫn còn hơi tức giận. Có lẽ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tại sao một số công ty chỉ vì muốn kiếm thêm hàng nghìn đồng mỗi phòng trong thời gian vài năm, thu nhập trung bình hàng tháng chỉ thêm được vài chục đồng mà đã muốn giết người vì tiền. Là một người bình thường, một người có nhân tính, hắn không có cách nào hiểu được. Đang tức giận thì điện thoại lại reo lên. Đinh. Bùi Khiêm cầm lên, là tin nhắn của Trương Nguyên gửi đến. Tổng giám đốc Bùi, đoàn thanh tra của câu lạc bộ eSports khác đã đến Kinh Châu. Họ muốn bàn bạc với chúng ta về việc mua đội viên. Ngươi vẫn muốn đích thân đến đây một chuyến chứ? Không đến cũng không sao, ta trực tiếp ký hợp đồng với họ cũng được. Bùi Khiêm, DM. Câu lạc bộ eSports khác. Còn đoàn thanh tra. Điều này có nghĩa là không chỉ có một câu lạc bộ. Muốn mua đội viên DGE. Tại sao chứ? Những đội viên khác cũng không phải thiên tài livestream như Hoàng Vượng. Các ngươi sẽ bỏ tiền ra mua sẽ rất lộ đó. Bùi Khiêm rất bất lực, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra rồi. Việc câu lạc bộ H4 mua Hoàng Vượng không phải là kết thúc, mà chỉ mới là mở đầu. Bùi Khiêm vội vàng trả lời, ta đến ngay. Hắn không tin tưởng Trương Nguyên, lỡ như Trương Nguyên tăng giá đến chết, chính đội viên gộp lại với nhau bán ra 30 triệu phí chuyển nhượng, chẳng phải là xong đời rồi sao? Đã đến lúc này rồi, tự dưng nhiều thêm 30 triệu sẽ khiến ta rất là bị động. Bùi Khiêm lập tức gọi Tiểu Tôn đến, ngồi xe đi đến câu lạc bộ DGE. Trong câu lạc bộ DGE, giám đốc của một số đội đã tập trung trong phòng họp, vừa uống trà vừa trò chuyện, vừa đợi tổng giám đốc Bùi đến. Những vị giám đốc này đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng họ. Thực ra là bọn họ lần lượt liên lạc với Trương Nguyên, tổng cộng có 7 đội, mỗi đội đều muốn mua người từ câu lạc bộ DGE về bổ sung thêm sức mạnh, yêu cầu về vị trí cũng không giống nhau. Nhưng Trương Nguyên nghĩ một lúc, nếu nói chuyện với từng vị giám đốc một của 7 đội, thì sẽ phải nói đến bao lâu đây chứ? Dứt khoát mời hết đến một lần là được rồi. Trực tiếp tổ chức đấu giá, ai trả giá cao nhất người đó thắng, mọi người cũng không có gì để nói. Về phần vì sao giám đốc của những đội này đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, muốn mua người của câu lạc bộ DGE. Rất đơn giản, bọn họ đều bị câu lạc bộ H4 ngược đến thảm rồi. Sau khi câu lạc bộ H4 mua Hoàng Vượng đồng thời ổn định tại Kinh Châu, đã huấn luyện thi đấu trực tuyến 5 ngày với các câu lạc bộ khác. Sau đó đã treo tất cả các câu lạc bộ này lên đánh hết một lượt. Bởi vì câu lạc bộ H4 vốn đã có thực lực của Á quân, vả lại người đi đường giữa là một khuyết điểm, sau khi đổi thành Hoàng Vượng đã ngay lập tức tăng cường sức mạnh, sức chiến đấu tăng vọt. Sau khi những câu lạc bộ này bị hành trong 5 ngày, cuối cùng cũng xác định, câu lạc bộ H4 mua Hoàng Vượng mặc dù tiêu tốn mất khoản tiền lớn, nhưng không hề lỗ một chút nào, ngược lại còn kiếm được món hời. Nếu cứ tiếp tục như thế này, câu lạc bộ H4 rất có thể sẽ giành được chức vô địch trong giải đấu giao hữu toàn cầu vào 2 tuần sau. Đó là phần thưởng kết xu gồm 1 triệu đô cộng thêm chia sẻ skin, còn có mức độ chú ý siêu cao. Nhưng không ai muốn làm lá xanh, ai cũng đều muốn làm hồng hoa. Còn có 2 tuần thời gian, hiện tại tăng cường huấn luyện chắc chắn là không kịp rồi, cách duy nhất chính là nhanh chóng nạp tiền, mua người như câu lạc bộ H4. Những tuyển thủ quý báu của các câu lạc bộ khác chắc chắn là sẽ không bán, bởi vì mọi người đều muốn đánh giải vô địch thế giới. Nhưng những tuyển thủ của câu lạc bộ DGE không thể tham gia đánh giải vô địch thế giới, hơn nữa, người này còn mạnh hơn người kia, đây đúng là thị trường giao dịch nhân tài tốt nhất. Một tin vui nữa là với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng livestream, tư bản gia nhập, những câu lạc bộ này có thể suy xét đến việc hợp tác với các nền tảng livestream, cùng nhau mua người. Chỉ cần nền tảng livestream sẵn sàng ký hợp đồng 3 bên và chịu một phần chi phí, vậy thì áp lực tiền vốn mua đội viên sẽ nhanh chóng giảm mạnh. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, các câu lạc bộ khác vừa bị hành trong huấn luyện thi đấu vừa cố gắng quyên xoay tiền. Nó giống như khởi đầu cho cuộc chạy đua vũ trang, người khác đang đốt tiền, người không đốt tiền, vậy thì ngươi đã định trước là phải đội sổ, bị giới này đào thải. Những câu lạc bộ ở đây, hoặc là câu lạc bộ lâu đời có chút lịch sử, hoặc câu lạc bộ mới đầy tham vọng, không thiếu tiền, ai cũng không bị đào thải. Nếu như chỉ có một ít câu lạc bộ đến mua, lỡ như một câu lạc bộ nào đó mua hết 3-4 đội viên DGE cùng một lúc thì sao? Vậy thì cuộc thi lần này không cần phải đánh nữa. Nếu đã là như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau mua vậy. Vừa hay câu lạc bộ DGE vẫn còn có 9 đội viên cũ, 7 câu lạc bộ ngồi lại đấu giá với nhau, dù sao thì ít nhất mỗi đội cũng có thể cướp được một người. Đến lúc đó, mỗi đội đều sẽ có 1-2 cứu viện từ bên ngoài, ai có thể giành được chức vô địch thì phải dựa vào thực lực thật sự của mình rồi. Vì vậy, cho dù là câu lạc bộ nào cũng đều sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mọi người có chút sốt ruột chờ đợi. Cuối cùng, bên ngoài cũng truyền đến tiếng bước chân, một người trẻ tuổi bước vào. Trương Nguyên lập tức đứng lên, tổng giám đốc Bùi. Những giám đốc của các câu lạc bộ khác cũng lần lượt đứng lên, hỏi thăm tổng giám đốc Bùi, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên, tổng giám đốc Bùi này thực sự còn trẻ như lời đồn. Trương Nguyên bắt đầu giới thiệu danh tính của từng vị giám đốc của các câu lạc bộ này với tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm hoàn toàn không phân biệt được, cũng không nhớ được ai là ai, chỉ cảm thấy rất nhức đầu. Tại sao lại có nhiều câu lạc bộ đến đây vậy? Trong nước tổng cộng mới chỉ có vài câu lạc bộ eSports. Sợ là tất cả các câu lạc bộ trong nước đều muốn mua người từ DGE. Đúng là nghĩ tới nghĩ lui đều khiến người ta tuyệt vọng. Bùi Khiêm ngồi xuống chiếc ghế trống, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc. Chỉ xét về số lượng câu lạc bộ, còn gây go hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của mình. Những giám đốc của những câu lạc bộ này thấy vẻ mặt của tổng giám đốc Bùi, trong lòng có chút liên tưởng. Tổng giám đốc Bùi trông có vẻ như không vui lắm. Tại sao? Chẳng phải là hắn nên cảm thấy vui vẻ khi chúng ta đến mua người, tặng tiền sau? Có nghĩa là hắn không nỡ chia tay những đội viên này? Hay là hắn cảm thấy chúng ta đến muộn rồi, không đủ xem trọng đội viên của mình, không chân thành như H4? Hỏng rồi, cho dù là trường hợp đi nữa, chúng ta đều phải trả thêm tiền. Nhìn thấy vẻ mặt có hơi không vui của tổng giám đốc Bùi, một số giám đốc câu lạc bộ cảm thấy có hơi chột dạ, âm thầm nâng mức giá thấp nhất ban đầu mà họ đã chuẩn bị lên. Ta hy vọng mình chân thành hơn một chút, giao dịch này sẽ dễ dàng thành công hơn. Ai ai cũng biết tổng giám đốc Bùi là người không thiếu tiền, lỡ như vì không vui mà không bán nữa thì sao? Đã chuẩn bị sẵn tiền nhưng lại không mua được người thì chẳng phải là thiệt thòi lớn lắm sao? Tình huống này tuyệt đối không được phép xảy ra. Nhìn thấy tình thế ở hiện trường, Bùi Khiêm có thể nhận ra, những đội viên này muốn bán cũng phải bán, không muốn bán cũng phải bán. Các giám đốc của hầu hết các câu lạc bộ lớn ở trong nước đều đã đến hết, có thể thấy đội viên của DGE được săn đón nhiều đến mức nào rồi. Cho dù lần này không bán, chỉ sợ là nền tảng livestream sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Nếu những đội viên này toàn bộ đều gà hết, không đánh được giải vô địch thế giới cũng không sao cả, Bùi Khiêm có thể cân nhắc đến việc luôn bao nuôi bọn họ, để bọn họ thích chơi gì thì chơi nấy. Nhưng hiện tại, những đội viên này đều có thực lực tranh chức vô địch thế giới, mình mãi giấu họ không cho đi thi đấu là rất là không thích đáng. Họ đều là những đứa bé ngoan, mặc dù ai nấy cũng đều rất ác độc đâm sâu lưng mình, nhưng họ thực sự xứng đáng được đến sân khấu thế giới để học hỏi kinh nghiệm. Nhưng mà, bán thì bán, nhưng tuyệt đối không được sơ suất không cẩn thận nâng giá lên cao như khi bán Hoàng Vượng nữa. Bùi Khiêm quyết định, cho dù những người này ra giá bao nhiêu, cũng trực tiếp chốt kèo. Trương Nguyên ho nhẹ 2 lần, trước đó ta đã trưng cầu ý kiến của các đội viên, bọn họ vẫn muốn được thi đấu tại giải vô địch thế giới, vì vậy, họ sẵn lòng nghe theo sắp xếp của ta. là giám đốc của câu lạc bộ DGE. Những người này đều do một tay ta mang đến, bọn họ giống như em trai của ta. Câu lạc bộ của chúng ta có thể chịu thiệt một chút, nhưng bọn họ không thể chịu thiệt, bọn họ xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt nhất. Cho nên, tiếp theo đây ta sẽ nói ra tên của 9 đội viên, mỗi người tự mình đấu giá, người ra giá cao nhất sẽ thắng. Ta tin là làm như vậy mọi người sẽ không có dị nghị gì hết, đúng không? Bồi Khiêm, chờ đã thẳng đến giai đoạn đấu giá rồi sao? Những câu lạc bộ này chắc chắn sẽ đấu thầu như điên. Bùi Khiêm choáng váng, hắn vốn còn muốn nói phí chuyển nhượng lần này hạ thấp một chút, đừng làm rối tung lên giống câu lạc bộ hát 4 lần trước, kết quả là trực tiếp đổi thành đấu thầu. Bùi Khiêm vẫn im lặng không nói, đầu óc nhanh chóng vận động nghĩ ra biện pháp đối phó. Nhanh chóng tìm cách đi. Nếu không nghĩ ra cách nào, e rằng thật sự kiếm được vài chục triệu phí chuyển nhượng rồi. Trương Nguyên tiếp tục nói, đầu tiên là đội trưởng đội 1 của chúng ta, Khương Hoáng, người đi đường trên. Nếu ai đã từng đánh qua huấn luyện thi đấu, có lẽ đều biết hắn là người có thực lực mạnh nhất trong tất cả các đội viên của chúng ta. Còn là đội trưởng của đội 1 kim luôn chức chỉ huy, là người ít luyện tập thêm nhất trong cả câu lạc bộ. Mọi người ra giá. Trương Nguyên vừa dứt lời, một số giám đốc câu lạc bộ đã rối rít giơ tay. Phí chuyển nhượng 3 triệu, tiền thưởng khi ký kết và tiền lương hàng năm là 1,2 triệu. Phí chuyển nhượng 3,5 triệu, tiền thưởng khi ký kết 1,2 triệu, tiền lương hàng năm 1,5 triệu. Phải, lão Trương, ngươi vừa lên đã ra nhiều như vậy. Phía sau còn có những đội viên khác, ngươi không giữ lại chút tiền nào sao? Ha ha, ngươi đừng có mà lừa ta tới đây là để mua Khương Hoáng, ngươi muốn giữ lại thì cứ giữ đi. Phí chuyển nhượng 4 triệu, tiền thưởng khi ký kết, tiền lương hàng năm 1,6 triệu. Bùi Khiêm còn chưa nghỉ được 2 phút, giám đốc của những câu lạc bộ này đã cướp đến nổi giận luôn rồi. Ai mà biết được Trương Nguyên sẽ ra bài như thế này. Vừa lên đã ném Khương Hoáng người đáng tiền nhất ra rồi. Bùi Khiêm ý thức được tình hình hiện tại rất xấu, chiêu này của Trương Nguyên không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, quá nhâm hiểm rồi. Nếu cho đội viên yếu lên trước, sau đó đến đội viên mạnh, xếp Khương Hoáng là người cuối cùng, vậy thì rất nhiều câu lạc bộ chắc chắn sẽ giữ tiền cho đến cuối cùng. Mà mọi người cũng không biết đối phương chuẩn bị bao nhiêu tiền, cho nên cuối cùng sẽ chỉ có người ra giá cao nhất thắng, tiền của những người khác chưa chắc đã tiêu hết. Nhưng xếp Giang Hoáng đầu tiên, mùi thuốc súng lập tức bay ra, tất cả mọi người sẽ giành giật bể đầu tiêu tiền, giá cả trực tiếp nâng cao. Chuyện này có hơi giống như đi chợ mua rau, nếu rau tốt đều ở phía sau, vậy thì mọi người chắc chắn sẽ xem chừng như thế nào, cuối cùng mới giành mua, càng về sau càng tệ, vậy thì mọi người chắc chắn sẽ cướp từ đầu đến đuôi. Cả người Bùi Khiêm đều choáng váng, Trương Nguyên ơi là Trương Nguyên, không ngờ tên mắt to mày rậm như ngươi cũng chơi đến trò tâm lý rồi. Mắt thấy tiền của những câu lạc bộ này càng ngày càng vô lý, phí chuyển nhượng đều đã thêm đến 5 triệu rồi, Bùi Khiêm cảm thấy mình phải khiến bọn họ dừng lại. Nếu mà bán thì ta quá là gây go rồi. Các ngươi có thể trả lương cao cho đội viên, ta không phản đối, nhưng phí chuyển nhượng không thể tăng nữa. Tuy nhiên, những câu lạc bộ này lại không tăng tiền thưởng khi ký kết và tiền lương hàng năm lên quá cao, mà là liên tục tăng phí chuyển nhượng lên. Chắc là đều cho rằng tiền lương hàng năm gần như đã tăng đến đỉnh rồi, muốn cướp người thì phải trả phí chuyển nhượng nhiều hơn nữa mới khiến câu lạc bộ DGE vui vẻ. Bùi Khiêm còn có thể chịu đựng được sao? Hắn vội vàng giơ tay, cắt ngang cuộc đấu giá của mọi người. Dừng lại, cách mua như thế này không thích hợp cho lắm. Trương Nguyên sửng sốt một chút, cách mua này không thích hợp chỗ nào chứ? Đây chẳng phải là người ra giá cao sẽ thắng rất bình thường đó sao? Tổng giám đốc Bùi, người có ý kiến gì? Trương Nguyên hỏi. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút rồi nói, đi lấy mấy tờ giấy đến đây. Các vị giám đốc, hãy viết số tiền các ngươi đã chuẩn bị vào vị trí có nhu cầu tăng cường khẩn cấp nhất lên tờ giấy rồi đưa cho ta, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ với người khác. Các vị giám đốc trố mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Trương Nguyên nhanh chóng phân phát giấy và bút đã lấy đến, các vị giám đốc len lén viết tên câu lạc bộ của mình, số tiền, vị trí cần được tăng cường, rồi nộp lên trên. Bùi Khiêm lại nói với Trương Nguyên, hãy nói sơ qua với ta về thành tích của những câu lạc bộ này. Trương Nguyên cầm đến kết quả của huấn luyện thi đấu, báo cáo từng người một theo thành tích của mỗi câu lạc bộ. Bùi Khiêm vừa nghe vừa kiểm tra số tiền mà các câu lạc bộ này đưa ra. Khoảng cách này thực sự rất lớn. Câu lạc bộ đưa ra giá cao nhất đã chuẩn bị 25 triệu, Bùi Khiêm suýt chút nữa đã nghĩ mình nhìn sai rồi. Có vẻ như câu lạc bộ này không thiếu tiền, ước chừng là muốn đến đây mua 3 đến 4 đội viên, quyết tâm giành được chức vô địch giải đấu giao hữu thế giới. Mà câu lạc bộ ra giá thấp nhất chỉ chuẩn bị 6 triệu, ra giá hợp lý như khi H4 mua Hoàng Vượng, đoán chừng là bọn họ thật sự không thể xoay được nhiều tiền hơn nữa. Bùi Khiêm lấy giấy bút qua, bắt đầu nhanh chóng phân câu lạc bộ cho những đội viên này, đồng thời ở mặt sau viết số tiền của phí chuyển nhượng, tiền thưởng khi ký kết và tiền lương hàng năm. Tất cả phí chuyển nhượng đều là 3 triệu, 2,2 triệu trong đó được dùng để cải thiện môi trường huấn luyện của câu lạc bộ, giống với câu lạc bộ H4. Tiền thưởng khi ký kết và tiền lương hàng năm được quyết định tùy theo thực lực của đội viên, đồng thời cũng suy nghĩ đến tài chính của câu lạc bộ. Việc phân cầu thủ không hoàn toàn dựa trên người trả giá cao nhất thì thắng mà là quyết định dựa theo vị trí cần tăng cường nhất của từng câu lạc bộ. Như câu lạc bộ SUG ra giá cao nhất, vốn đã giành được chức vô địch trong cuộc thi gót lần trước, có thực lực mạnh nhất, lần này lại chuẩn bị 25 triệu, muốn mua 3 đội viên cùng một lúc. Vị trí đường trên của bọn họ rất mạnh, nhưng vẫn quyết tâm mua Khương Hoán. Đối với câu lạc bộ này, Bùi Khiêm chỉ hỏi Trương Nguyên một chút, sau đó tăng cường cho hắn bằng tuyển thủ đi rừng. Mục đích của Bùi Khiêm rất rõ ràng, đó là đảm bảo các đội viên của DGE khi đến những đội này đều có thể không có bất kỳ sự bất ngờ nào mà trở thành chủ lực. Mặc dù những tuyển thủ của DGE mạnh hơn những tuyển thủ vốn có của các câu lạc bộ này, nhưng nếu những tuyển thủ ban đầu này cũng rất mạnh, nếu câu lạc bộ thua thi đấu hoặc là đội viên của DGE không dung hòa được với nhau, họ có thể sẽ bị cân nhắc luân chuyển. Vì vậy, Bùi Khiêm rất nhanh đã phân xong tuyển thủ, giá cả không khác quá nhiều như báo giá của Hoàng Vượng lúc trước. Các vị trí cần thiết nhất của từng câu lạc bộ đều đã được tăng cường, mỗi câu lạc bộ cũng không tiêu hết ngân sách của mình. Đặc biệt là câu lạc bộ SOG đã chuẩn bị 25 triệu nhưng chỉ tốn 7 triệu. Mà về phần phí chuyển nhượng, Bùi Khiêm chỉ thu 80 x 7 bằng 5,6 triệu. Bùi Khiêm đưa phương thức phân công cuối cùng và giá trị hợp đồng cho những giám đốc câu lạc bộ kia, cứ làm theo cách này đi. Tất cả những vị giám đốc câu lạc bộ đều ngơ ngác khi nhìn thấy số tiền. Ý gì vậy? Tại sao giá cuối cùng tổng giám đốc Bùi quyết định lại rẻ hơn rất nhiều so với dự tính của chúng ta? Tổng giám đốc Bùi, đây là ý gì? Chúng ta đều đã sẵn sàng đổ máu rồi, kết quả là tổng giám đốc Bùi chỉ cho chúng ta 100 là đã kết thúc mọi chuyện. Rất nhiều câu lạc bộ không tính là rất hài lòng với kết quả phân công này, ví dụ như SUG vốn quyết tâm giành được Khương Hoán, nhưng hiện giờ có tiền cũng không mua được, có hơi đau trứng. Nhưng rất nhanh sau đó, những vị giám đốc này cũng đã chấp nhận kết quả. Bởi vì đây chưa chắc là kết quả tốt nhất đối với mỗi câu lạc bộ, nhưng nhất định đã là kết quả ích tệ nhất. Mỗi câu lạc bộ đều đã tăng cường được vị trí cần thiết nhất của mình, đồng thời cũng không tiêu quá nhiều tiền. Mặc dù ai nấy cũng đều chuẩn bị rất nhiều tiền, nhưng không có nói là phải tiêu hết toàn bộ, có thể tiết kiệm lại một chút là tốt nhất. Nếu tổng giám đốc Bùi đã có quyết định rồi, vậy thì mọi người cũng không thể cưỡng ép mua bán, chỉ có thể chấp nhận kết quả này. Dù sao thì thân phận của tổng giám đốc Bùi không chỉ là ông chủ của câu lạc bộ DGE mà còn là ông chủ của tự kim góp, hết thảy quyền tổ chức thi đấu sau này, bao gồm cả quy tắc chuyển nhượng của mỗi câu lạc bộ, toàn bộ đều là của tổng giám đốc Bùi. Nếu ngoan cố với tổng giám đốc Bùi, chẳng phải là chê mình chết không đủ nhanh sao? Sau khi sắp xếp xong hết thảy, Bùi Khiêm cảm thấy có chút mệt mỏi, liền đứng lên, được rồi, mọi người mau chóng ký hợp đồng đi. Nhưng có một chuyện phải nói trước mặt, đội viên của chúng ta đều là báu vật. Ta không muốn nghe thấy bọn họ bị bắt nạt ở trong câu lạc bộ của các ngươi. Được rồi, cứ như vậy đi. Bùi Khiêm vẫy vẫy tay, giữ định rời đi. Tuy nhiên vào đúng lúc này, có một vị giám đốc của một câu lạc bộ lên tiếng, tổng giám đốc Bùi, cảm ơn ngươi rất nhiều. Câu lạc bộ của chúng ta nhất định sẽ đảm bảo môi trường huấn luyện cho các đội viên. Chúng ta quyết định lập tức bắt tay chuẩn bị chuyển đến Kinh Châu giống như câu lạc bộ H4. Một giám đốc khác cũng nói, đúng vậy, vì để cảm ơn tổng giám đốc Bùi, chi nhánh gót của chúng ta cũng quyết định chuyển đến Kinh Châu. Chúng ta cũng vậy. Ý kiến này lập tức được hưởng ứng sôi nổi, chỉ có hai câu lạc bộ rất lâu đời là không lập tức bày tỏ thái độ, mà chỉ bày tỏ là khi trở về sẽ bàn bạc lại với ban quản lý. Dù sao thì câu lạc bộ lâu đời gia sản to lớn, chuyển đến cũng không tiện lắm, nhưng nếu có nhiều câu lạc bộ tụ tập ở Kinh Châu như vậy, hai câu lạc bộ lâu đời này chắc chắn cũng sẽ cân nhắc việc chuyển chi nhánh gót đến đây. Bùi Khiêm nhìn những vị giám đốc câu lạc bộ đang cảm động đến tột đỉnh này, một dấu chấm hỏi chậm rãi hiện lên trong đầu hắn. Hình như người phụ trách của mấy câu lạc bộ này đều sai ý rồi. Đầu tiên là nói muốn đến Kinh Châu, là mấy câu lạc bộ nhỏ chưa chuẩn bị bao nhiêu tiền. Vốn dĩ bọn họ tưởng lần này không đủ tiền, khó mua được tuyển thủ cốt cán, cùng lắm chỉ mua được trợ thủ vị trí chỉ huy. Nhưng nào ngờ, tổng giám đốc Bùi còn chia một tuyển thủ cốt cán cho bọn họ, bổ sung vị trí họ cần nhất. Vả lại, tổng giám đốc Bùi cũng không đưa ra giá cao, mà lại đưa ra giá thống nhất cho tất cả các câu lạc bộ. 3 triệu phí chuyển hội, còn được trả lại 2 triệu 2, dùng để cải thiện môi trường câu lạc bộ. Đối với những câu lạc bộ khá nghèo, rõ ràng tổng giám đốc Bùi đang ưu ái và quan tâm bọn họ. Hết tập 64. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.